Này môn phái lấy kiếm tu cùng đan tu là chủ, trăm ngàn năm bỏ ra rất nhiều kinh tài diễm diễm tu giả, nội tình phong phú, linh khí tương so với địa phương khác tới nói tương đối nồng đậm, là tu luyện một khối phong thủy bảo địa. Môn phái mỗi cách 5 năm liền sẽ tuyển nhận một lần đệ tử, trải qua tầng tầng tuyển chọn sau đi vào môn phái, sau đó lại làm này đó các đệ tử tự hành lựa chọn muốn bái nhập phong chủ. Phong Vân Tông nội có một vị trưởng môn, 10 vị phong chủ nhóm xếp hạng chẳng phân biệt trước sau, thả mỗi vị phong chủ đều có chính mình địa bàn, phân chia cực kỳ minh xác. Mà Thẩm Diễm Chi, còn lại là Hồng Mông phong chủ thân truyền đệ tử, chủ tu kiếm đạo. Tuy rằng Ôn Hàn cảm thấy, gia hỏa này càng thêm thích hợp hợp hoan đạo. Rốt cuộc không phải mọi người đều có thể yêu như vậy hồn nhiên thiên thành, nhất cử nhất động đều tản ra câu nhân hương vị. Ôn Hàn tổng cảm thấy về sau sẽ có người tới cậy hắn góc tường, hắn hoa ở Thẩm Diễm Chi trong lòng ngực, khuôn mặt bình tĩnh nghĩ. Hệ thống, ngươi lục đâu? Ôn Hàn, ở ta bên hông ngọc bội đợi đâu? Hệ thống, hắn thật đúng là xuống ngươi, như vậy tốt không gian ngọc bội đều cho ngươi. Ôn Hàn vẫn như cũ biểu tình bình tĩnh, ta cảm thấy hắn hiện tại không phải xuống ta, mà là thuần túy cảm thấy hắn phi kiếm thượng đứng một đầu lộc có tổn hại hình tượng. Ôn Hàn ánh mắt sâu thẳm ở trong lòng thở dài một hơi, không nghĩ tới, thế giới này hắn thế nhưng sẽ là cái dạng này yêu diễm đồ đê tiện, chỉ là ngẫm lại liền rất kích thích. Hệ thống, ta nghĩ tới một cái phim truyền hình, tên gọi là Tiểu Tam Thượng Vị Sử. Ôn Hàn, ngươi có thể câm miệng. Nhìn liên miên ngọn núi ở phi kiếm hạ sẽ qua, như sa màu trắng mỏng vân nhẹ nhẹ từng đợt quấn quanh với trung linh dục tú sơn cốc chi gian, ngẫu nhiên có chim bay truyền đến linh hoạt kỳ ảo đề tê, sở hữu hết thể đều lung thượng một tầng thần bí sát thái. Thẩm Diễm Chi ánh mắt nhẹ nhàng dừng ở trong lòng ngực hài tử trên người, hắn trắng nón năm ngón tay nhẹ vô về hắn sống lưng, tiếng nói thấp nhu đạo, ngày mai trùng hợp là Phong Vân Tông 5 năm một lần tuyển chọn ngày, ta sẽ giúp ngươi báo danh, đến lúc đó ngươi dựa theo lưu trình đi là được. Ôn Hàn nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên nhuyễn manh hỏi, ngươi là cái gì linh căn? Nghe vậy, Thẩm Diễm Chi câu môi cười, chậm rãi để sát vào hắn, cố ý dò ra đầu lưỡi, nhẹ liếm một ngụm Ôn Hàn vành hai, ta là đơn hệ hỏa linh căn. Vì thế dự kiến bên trong, tiểu linh căn mặt lập tức liền đỏ. Nhưng mà Ôn Hàn nội tâm, mẹ cái chứng thân thể này sinh lý phản ứng hắn căn bản khống chế không được a. Ôn Hàn banh trương khuôn mặt nhỏ, tự cho là cao lãnh nga một tiếng. Sau đó, Thẩm Diễm Chi hơi không thể thấy ngẩn ra một chút, bất động thanh sắc kéo ra hai người khoảng cách. Ân, hắn sợ chính mình nhịn không được liền trực tiếp một ngụm cắn lên rồi. Âm thầm quan sát Bạch Lộc. Còn có hai việc ngươi muốn nhớ lấy, thứ nhất, Phong Vân Tông tuyển chọn đệ tử cửa thứ nhất, chính là làm ngươi đứng ở hư vân kính trước xem hay không có linh căn, mà ngươi bản thể chính là thiên linh căn, cho nên đến lúc đó hư vân kính là sẽ không có bất luận cái gì biểu hiện. Nhưng thiên linh căn có thể nói là tu chân giới trí bảo, bọn họ nhưng hấp thu bất luận cái gì loại hình linh khí, cũng có thể bịa đặt bất luận cái gì linh căn, mà ngươi, tắc yêu cầu ở tuyển chọn phía trước bịa đặt một cái linh căn ra tới. Ôn Hàn chớp chớp mắt, không ngại học hỏi kẻ dưới nói, như thế nào bịa đặt. Thẩm Diễm Chi nghe này, trầm ngâm một lát nói, ngươi hấp thu sở hữu linh khí chung, hẳn là sẽ có một loại là ngươi hấp thu nhanh nhất, ngươi có thể dùng cái kia loại hình linh khí bịa đặt. Ôn Hàn hiểu rõ gật gật đầu, nhưng trên thực tế hắn thí đều sẽ không. Thứ hai, chính là ngươi cuối cùng lựa chọn phong chủ thời điểm, nhớ rõ lựa chọn Hồng Mông phong chủ. Tốt. Ôn Hàn ngoan ngoãn gật gật đầu, chính là vì cái gì? Thẩm Diễm Chi nhéo nhéo hắn mềm mại khuôn mặt, trong mắt ý cười hiện lên, bởi vì ta cũng là nơi đó. Vì thế, Ôn Hàn nhẹ nhàng gật gật đầu. Ở không trung đại khái ngự kiếm phi hành gần nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc đến Phong Vân Tông. Mà trong lúc Ôn Hàn có hỏi Thẩm Diễm Chi vì cái gì muốn đi như vậy xa địa phương phao suối nước nóng, đối phương tắc đem ngón trỏ dựng thẳng lên để ở chính mình no đủ bên môi, cười nhẹ nói, bí, mật. Ôn Hàn, gia hỏa này thật là hắn nam nhân sao? Hệ thống, em. Ta đã sớm đã thẩm tra đối chiếu qua, hắn thật là ngươi nam nhân. Ôn Hàn, ta, tâm tình, thập phần, phức tạp. Đại sư huynh. Nghe này, Ôn Hàn theo bản năng liền tưởng tiếp một câu, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Thẩm Diễm Chi ôm tiểu linh căn từ phi kiếm thượng nhảy xuống, hắc hồng giao nhau và táo ở giữa không trung lướt qua một mạt mượt mà độ cung, tán ở phần lưng mặc phát theo gió dạng khởi, không tiếng động trương hiển ra chủ nhân tùy ý bừa bãi. Chỉ dư. Thẩm Diễm Chi âm cuối thượng chọn, cho người ta một loại ở hảo giác. Mà Ôn Hàn cuối cùng là minh bạch cái gì kêu nghe lỗ thai đều mang thai. Vì thế, tướng mạo đáng yêu tiểu linh căn yêu thương thở dài. Tiếp theo, một vị người mặc áo lam nữ tử ở Thẩm Diễm Chi ba bước ở ngoài địa phương ngừng lại, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, khí nếu ưu lan, dung nhan cực kỳ tiếu lệ. Sư tôn làm ngươi làm sự đều làm thỏa đáng lạc. Chi dư nhấp môi cười, tiếng nói mềm nhẹ dịu dàng, làm Ôn Hàn không cấm nhớ tới hiện thế giang nam mỹ nhân, nô nông mềm giọng. Ân, đều làm thỏa đáng. Thẩm Diễm Chi đem phi kiếm thu vỏ, một tay ôm Ôn Hàn hướng nàng đi đến, hẹp dài mắt đào hoa trung nổi lên một mạt câu nhân ý cười. Chỉ dư trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tình tố chậm rãi ở đáy mắt chỗ sâu trong lưu động, sau đó, nàng như là mới thấy Thẩm Diễm Chi trong lòng ngực hài tử dường như, tò mò hỏi, đứa nhỏ này là? Thấy vậy, Ôn Hàn ánh mắt bình tĩnh giơ tay, cầm lấy một sợi Thẩm Diễm Chi rũ trên vai mặc phát, lo chính mình ở chỉ gian thưởng thức. Mà Thẩm Diễm Chi tắc tùy ý tiểu linh căn động tác, trực tiếp cùng chỉ dư gặp thoáng qua. Chỉ dư không cấm ngẩn ra. Nàng nhớ rõ. Sư huynh ghét nhất người khác đụng vào tóc của hắn tới. Thậm chí vì thế, ngạnh sinh sinh tức đi cái kia ngoại môn đệ tử tay. Xin lỗi, ta không quá thích người khác chạm vào ta. Đặc biệt, là ta đầu tóc. Nhiều năm trước ký ức cảnh tượng đống nhiên phủ với trong óc, nàng nhớ tới ngày đó, Thẩm Diễm Chi đứng ở một cây nở khắp đào hoa dưới tảng cây nhẹ vô về chính mình phát, tiếng nói thấp nhu khàn khàn, khỏe mắt tắc phiếm yêu mị chi ý. Nhưng này buồn thập phần nữ khí động tác làm Thẩm Diễm Chi làm không có chút nào không khỏe cảm, ngược lại làm ở đây tất cả mọi người sợ hãi lên. Người nam nhân này, rất nguy hiểm. Úc hắn nha. Thẩm Diễm Chi giống mới vừa nghe được chỉ dư nói dường như, hơi hơi sườn hạ mặt cười nói, ta nhi tử. Chỉ dư đương trường liền tái nhợt sắc mặt. Mà Ôn Hàn tắc. Thẩm Diễm Chi gợi lên môi, nện bước không ngừng tiếp tục về phía trước đi đến. Gia hỏa này hảo kém cỏi Úc. Ôn Hàn ở chửi thầm một câu. Nhưng tâm tình lại bỗng dưng sung sướng lên, sau đó, hắn há mồm liền thanh thúy kêu lên, cha. Thẩm Diễm Chi rũ mắt hài hước nhìn hắn một cái, vươn tay ngả ngớn ngéo một cái tiểu linh căn cảm, cười nói, còn khá biết điều. Nhưng Ôn Hàn luôn luôn là cái diễn tinh, hắn méo miệng, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Thẩm Diễm Chi, ủy khuất khuất nói, vậy ngươi vì cái gì không đem ta mẫu thân cũng tiếp nhận tới. Thẩm Diễm Chi ánh mắt hơi ngừng, rất có hứng thú nói, ngươi mẫu thân quá nặng, tiếp không trở lại. Ôn Hàn không khỏi một đốn. Nước mắt lập tức thu trở về, mắt lộ ra nghi hoặc. Ngươi đã quên, ngươi nương chính là một khối thật lớn cục đá. Thẩm Diễm Chi đệ thấp thanh tuyến, khàn khàn hơn nữa từ tính. Vì thế, Ôn Hàn nháy mắt liền trầm mặc. Tự cho là đánh một hồi thắng trận Thẩm Diễm Chi tâm tình rất tốt, không đợi hắn tiếp tục nói tiếp theo câu nói, tiểu linh căn run rẩy thanh âm từ hắn trong lòng ngực vang lên. Ngươi thế nhưng, liền một cục đá đều không buông tha. Thẩm Diễm Chi đạm đạm cười, sau đó một cái tát liền hồ ở tiểu linh căn mông chứng thượng. Cũng truyền đến tiếng vang thanh thúy. Ôn Hàn mặt tức khắc tối sầm. Vì thế, mãi cho đến Thẩm Diễm Chi phủ đệ Ôn Hàn cũng chưa lại cùng hắn nói một lời. Nơi này là ta tu luyện địa phương, ngươi có thể tại đây bịa đặt linh căn. Thẩm Diễm Chi đem đang ở giận dỗi tiểu linh căn nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sau đó lại khom lưng nhẹ bắn một chút hắn cái chán. Ôn Hàn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thẩm Diễm Chi tâm tình không biết như thế nào biến càng tốt, hắn dương môi cười, đôi tay nhéo tiểu linh căn khuôn mặt nói, ta bây giờ còn có sự muốn làm, ngươi ngoan ngoãn đại ở chỗ này, không cần chạy loạn. Ân. Ôn Hàn nhỏ giọng đáp. Chờ ta trở lại. Thẩm Diễm Chi trên mặt tươi cười trở nên càng thêm mị hoặc, nói ra lời nói chung mang theo vài tia lưu luyến. Ân. Tiểu Linh căn ngửa đầu, bộ dáng thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn. Tiếp theo, chờ Thẩm Diễm Chi rời đi sau, Ôn Hàn liền đem đại ở ngọc bội bạch lộc phong ra. Toàn thân tuyết trắng lộc thân mật dùng sừng hiệu cọ cọ Ôn Hàn mặt, đen như mực mắt to ôn nhuận như ngọc. An tĩnh nhìn hắn. A Bạch, chính ngươi đi chơi đi, nhưng đừng chạy quá xa. Ôn Hàn dặn dò một câu sau, liền thấy A Bạch lập tức vui sướng chạy ra cửa phòng, chỉ cho hắn để lại một cái mao nhung lộc ngông. Ôn Hàn. Hệ thống, ngươi một nhà chi chủ địa vị thoạt nhìn rất là kham ưu a. Ôn Hàn, bi ai. An mặc áo bào trắng 6 tuổi nam đồng nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện này phòng ở thật sự là đơn sơ có thể, chỉ có một bàn hai ghế, cộng thêm một cái đệm hương bù. Ôn Hàn mặt vô biểu tình ngồi xếp bằng ngồi xuống đệm hương bồ thượng, thể xác và tinh thần đều mệt. Ôn Hàn, đúng rồi, cái kia linh căn phải làm sao bây giờ nằm liệt gì vờ gờ. Hệ thống. Cái này, đến giữa chính ngươi hiểu ngầm, tỉ như nói cái gì dồn khí đan điền, cố thủ linh đài. Ôn Hàn, đan điền ở đâu? Linh đài là gì? Hệ thống, ta cũng không biết, tu. Thật tiểu thuyết mặt trên đều như vậy viết. Ôn Hàn, ngươi quỳ ăn đi. Tiểu linh căn huệ phải thở dài. Sau đó ngựa chết làm như ngựa sống ý đi hề, bãi chính tư thế, chậm rãi nhắm lại mắt. Có lẽ là này thân thể bản thân liền tự mang tu luyện quang hoàn, cho nên ở Ôn Hàn mới vừa nhắm mắt lại không lâu, tâm tình chính thập phần bình tĩnh thời điểm, hắn thấy đủ mọi màu sắc tiểu quang cầu. Những cái đó tiểu quang cầu không ngừng hướng Ôn Hàn bay đi, sau đó khẽ meo meo chui vào thân thể hắn. Ôn Hàn thậm chí còn thấy một cái tiểu quả cầu đỏ siêu hung đem một cái tiểu lam cầu tệ đến một bên, sau đó đắc y rào rạt thoán vào hắn ngực. Mà tiểu lam cầu ủy khuất khuất ở giữa không trung lung lay một vòng, lén lút hướng về Ôn Hàn hạ thân chạy trốn. Ôn Hàn, tổng cảm giác này đều không phải cái gì đứng đắn linh khí. Liên như vậy nhìn kỹ trong chốc lát sau, hắn phát hiện màu xanh lục tiểu cầu hướng hắn trong thân thể thoán tốc độ nhanh nhất, thả so sánh khác cầu cầu tới nói, hắn chung quanh tiểu lục cầu cũng tương đối nhiều. Ân, liền quyết định là ngươi. Sau đó, Ôn Hàn có ý thức đem những cái đó tiểu lục cầu tụ tập ở bên nhau, chính hắn cũng không biết chính mình sao làm, dần dần, một cái tiểu lục mầm xuất hiện ở hắn trước mặt. Chẳng lẽ, đây là hắn bịa đặt linh căn? Ôn Hàn nhìn chằm chằm tiểu lục mầm, nhất thời vô ngữ. Mà kia tiểu lục mầm có tam phiến lá cây, trong đó một mảnh ở bên trong dư lại hai mảnh ở lục hành hai sườn, lá cây no đủ mà giàu có ánh sáng, nhìn liền rất có muốn ăn. Có lẽ là bị Ôn Hàn nhìn chằm chằm lâu rồi, kia tiểu lục mầm thẹn thùng quấn lên hai sườn lá cây, ẩn ẩn nổi lên một mạt hồng nhạt. Sau đó, Ôn Hàn bình tĩnh mở bừng mắt. Ngay sau đó, một trương tuấn mỹ mặt liền ánh vào mi mắt. Ôn Hàn nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện Thẩm Diễm Chi, khóe miệng vừa kéo. "Ngươi tỉnh." Cơ hồ là đồng thời, Thẩm Diễm Chi cũng mở bừng mắt, đối hắn ý cười dịu dàng nói. Ôn Hàn không nói chuyện, liền như vậy yên lặng nhìn hắn. Vừa vặn khoảng cách tuyển chọn bắt đầu còn có 15 phút, chúng ta hiện tại liền đi đi. Nói, Thẩm Diễm Chi liền đứng lên tử. Ôn Hàn chớp chớp mắt, nói, không phải nói tuyển chọn là vào ngày mai sao? Đúng vậy, hôm nay là ngày hôm sau. Thẩm Diễm Chi túi người bế lên vẻ mặt mê mang tiểu linh căn, nhịn không được duỗi tay méo một phen hắn mặt. Ân, mềm mại, hoạt hoạt. Thẩm Diễm Chi ánh mắt mạc danh có chút mê say, làm Ôn Hàn xem trong lòng e ngại. Biến thái. 10 phút sau, Thẩm Diễm Chi ôm Ôn Hàn thừa phi kiếm buông xuống tới rồi một cây thật lớn cổ thụ phía sau. Phía trước chính là tuyển chọn ngôi cao, ta không có phương tiện qua đi, chính ngươi đi liền hảo. Thẩm Diễm Chi vướt ve một phen tiểu linh căn đầu nói. Hảo. Ôn Hàn nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa biển người tấp nập, nhẹ giọng đáp. Ta đây ở cuối cùng thừa thanh điện chờ ngươi. Nói xong, hồng y đi tóc đen nam tử liền gọi ra phi kiếm, cũng không quay đầu lại rời đi. Sách, thoạt nhìn rất bận bộ dáng đâu. Hệ thống, ta vừa định nói gì tới. Ôn Hàn nhấc chân hướng trong đám người đi đến, nói, cái gì? Hệ thống, Nga đối, ngươi lục đâu? Ôn Hàn yên lặng đứng ở trong đám người, lúc này mới nhớ tới kia chỉ bị hắn quên đi ở sau đầu lộc. Ôn Hàn, ta cảm thấy kia chỉ lộc so với ta còn thông minh, cho nên hẳn là không gì sự đi. Hệ thống, ân, điểm này ta nhưng thật ra man tán thành. Ôn Hàn, cút đi. Cũng không biết chờ hạ sẽ như thế nào tuyển chọn, công tử, ta có chút khẩn trương. Một người thư đồng trang điểm Nam Hải lôi kéo một người áo tím thiếu niên tay áo, lo lắng sốt ruột nói. Là ta tham gia tuyển chọn lại không phải ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Áo tím thiếu niên bá mở ra một thanh cây quạt tùy ý phẩy phẩy, dung mạo thập phần tuấn tiếu, có thể thấy được sau khi lớn lên phong lưu phong khoáng. Liền, chính là công tử tham gia, ta mới khẩn trương sao? Thư đồng nhỏ giọng nói, nghe nói Phong Vân Tông mỗi lần đều tuyển chọn đều thực khắc nghiệt, gì, thậm chí còn có người chết tình huống đâu. Nga. Áo tím thiếu niên, tư không luôn tùy ý đánh giá bốn phía, sau đó, hắn liền dừng lại. Ta lúc trước có tìm đọc tư liệu, nói Phong Vân Tông tuyển chọn tổng cộng sẽ sàng chọn 3 lần, lần đầu tiên là xem hay không có linh căn, lần thứ 2 là xem linh căn phẩm cấp chia làm giáp đất bính đinh, một khi bị kết luận vì đinh đẳng nói liền trực tiếp soát xuống dưới, mà lần thứ 3 tuyển chọn còn lại là nguy hiểm nhất, yêu cầu đi qua huyền thang trời, chỉ có thành công thông qua huyền thang trời tuyển chọn giả mới có thể tiến vào Phong Vân Tông. Dần dần, thư đồng nói chuyện không ở nói lắp, nhưng trong mắt lo lắng chi tình lại trở nên càng thêm nồng đậm. Ai? Công tử ngươi đi đâu? Từ ta, thư đồng vội vàng hướng đã đi xa áo tím thiếu niên chạy tới. Lúc này, Ôn Hàn chính không hề hình tượng ngồi xổm một cây dưới cây cổ thụ, tập trung tinh thần quan sát đến một tiểu thốc nấm. Những cái đó nấm cùng hiện thế nấm kim châm không sai biệt lắm, nhưng bất đồng chính là, cái này nấm, sẽ sáng lên. Đây là quang nấm, đem chúng nó mài nhỏ đắp ở miệng vết thương, không ra một canh giờ liền sẽ khép lại. Một đạo âm thanh trong trẻo tại bên người đột nhiên vang lên, mang theo người thiếu niên độc hữu tinh thần phấn chấn. Ôn Hàn hiểu rõ gật gật đầu, sau đó, hắn phát hiện cái kia thiếu niên cũng ở hắn bên cạnh ngồi xổm xuống dưới. Hệ thống, này ai? Ta chính là uy cái heo công phu ngươi liền thông đồng tiểu thị tươi. Ôn Hàn, đều cái gì lung tung rối loạn, ta một cái tướng ngũ đoạn, ai sẽ coi trọng ta? Ôn Hàn, ngươi có phải hay không đã quên ta hiện tại mới 6 tuổi, vẫn là cái bảo bảo đâu? Hệ thống, ngươi nhưng đánh đổ đi. Ngươi cũng là tới tham gia tuyển chọn. Tư không luôn cười tủm tìm hỏi. Thanh âm không tự chủ được phóng nhẹ rất nhiều. Ân. Tiểu Linh căn chớp đen nhánh đôi mắt, ngại thanh mại khí đáp. Thư không nôn trong mắt Ôn Tiểu Hàn. Liền ngươi một người. Áo tím thiếu niên hơi không thể thấy nhíu hàm mi. Đúng rồi. Ôn Hàn theo lý thường hẳn là trả lời. mà đã chạy đến Tư Không Nôn phía sau Thư Đồng thấy vậy, vô lực đỡ chán. Nhà hắn công tử nhìn thấy đáng yêu sự vật liền đi không nổi tật xấu lại tái phát. Hy vọng không cần bị đối phương trở thành quái thúc thúc. Chương 94093 yêu diễm sư huynh, tam. Ta danh Tư Không Nôn, ngươi đâu? Áo tím thiếu niên giơ lên một mặt ôn hòa mỉm cười, mà ở hắn phía sau, còn lại là liên miên không ngừng, xương trắng lượn lờ thật mạnh dây núi. Ôn Hàn. Tiểu Linh Căn vừa nói một bên rút đóa cái nấm nhỏ, ở phát hiện này nấm vẫn như cũ phát ra màu xanh lá ánh huỳnh quang sau, hắn càng thêm cảm thấy này nấm không giống như là thảo dược, mà là. Kỳ thật, cái này ăn sống lên vị cũng là không tồi. Thư Không Nôn cười tủm tỉm nói. Ôn Hàn trầm mặc trong chốc lát, sau đó ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm hắn. Gia hỏa này, nên không phải là cái gì ngụy trang tiến vào lừa bán tiểu hài tử ma tu đi. Này nấm lớn lên thật là đẹp, nhưng có một câu là nói như vậy, càng mỹ đồ vật càng độc. Đứng ở Tư Không Nôn phía sau đương cọc gỗ Thư Đồng thấy vậy, không cấm ưu thương thở dài. Nếu này tiểu hài tử một khi đem hắn công tử nói thật sự tính toán cắn một ngụm kia nấm, hắn đến chạy nhanh xông lên đi ngăn lại. Rốt cuộc kia nấm. Công tử, tuyển chọn lập tức liền phải bắt đầu rồi. Thư Đồng tiểu hạnh thấp giọng ở Tư Không Nôn bên tai nói. Như vậy a, áo tím thiếu niên trầm ngâm trong chốc lát, ngay sau đó, hắn vuốt ve một phen Ôn Hàn mềm mại phát đỉnh, tươi cười tươi đẹp nói, cùng nhau sao? Vì thế, Ôn Hàn kiên định lắc lắc đầu. Tư Không Nôn trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, thầm nghĩ, ta lớn lên như vậy đẹp tiểu gia hỏa này cư nhiên cự tuyệt ta. Vì cái gì, ca ca không phải người xấu Nga. Tư Không Nôn hướng dẫn từng bước nói. Thư Đồng yên lặng ôm bao vây bối quá thân, tựa không quá muốn nhìn đến một màn này. Ôn Hàn hết trô nói rồi một lát. Sau đó đương hắn còn tưởng đang nói điểm cái gì đều thời điểm, thật lớn tiếng nước từ phía sau đột nhiên truyền đến. Nguyên lai đây là Hư Vân Kính. Phong Vân Tông không hổ là linh tu đại lục đệ nhất đại môn phái, này Hư Vân Kính, ở linh khí bảng xếp hạng từ thiếu có thể bài đến trước năm. Cũng không biết này một năm sẽ có bao nhiêu người có thể vào tuyển. Ôn Hàn đứng lên, khiếp mắt nhìn về phía kia sông thẳng trời cao thủy mạc, kia thủy mạc phi thường to lớn, trình màu lam nhạt, thả chung quanh quay chúng quanh loãng màu trắng sương mù. Mang theo một chút lạnh lẽo. Phía dưới, thỉnh nghiệm đến tên người tiến lên đây. Một đạo dịu dàng linh hoạt kỳ ảo thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng thấy một người người mặc bạch đế lam sa nữ tử đứng lặng với một thanh phi kiếm phía trên, vạt áo tung bay, sợi tóc nhẹ đãng, nói không nên lời thanh lãnh. Ôn Hàn phát hiện, tên này nữ tử đúng là phía trước gặp được, chỉ dư. Tiếp theo, nàng liền niệm 20 cá nhân tên, thả trong đó liền có Tư Không Nôn. Ta đây hãy đi trước lạc. Tư Không Nôn ánh mắt chịu mến lại một lần sờ sờ tiểu linh căn đầu. Hảo. Ôn Hàn cầm nấm ngoan ngoãn đáp, nhìn theo hắn hướng Hư Vân Kính đi đến. Nhưng kỳ quái chính là, Ôn Hàn thấy thế nào như thế nào cảm thấy kia đạo tu lớn lên bóng dáng có chút quen thuộc. Tiểu linh căn hoang mang nhíu nhíu mày. Lúc này, vẫn luôn đi theo Tư Không Nôn phía sau Thư Đồng lúc này mới nhỏ giọng đối tiểu linh căn nói. Đừng cầm kia đoàn ấm, kia không phải có thể chữa khỏi người quăng ấm, mà là có kịch độc mộc nấm, công tử nhà ta. Thư Đồng ánh mắt ưu sầu chỉ chính mình đầu, nói, đầu óc có bệnh. Ôn Hàn tức khắc hoảng sợ ánh mắt, chạy nhanh đem nấm ném. Ngoa tào, không nghĩ tới này thật sự có độc. Phía trước hắn còn làm ta ăn tới. Hệ thống lén lút xem xét hắn liếc mắt một cái, thầm than, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Ngươi cũng đừng trách hắn, công tử thường xuyên phân không do nấm độc cùng có thể ăn nấm, nhưng hắn thật không có hại ngươi ý tứ, bằng không ta cũng sẽ không theo hắn. Ta phải hay đi trước lạc, nhắc nhở ngươi một câu. Công tử nhà ta cấp đồ vật thu liền hành, ngàn vạn không cần sử dụng. Thư Đồng đệ thấp thanh âm, màu nâu con ngươi rõ ràng ảnh ngược tiểu linh căn mặt, rốt cuộc hắn chính là độc tu. Nói xong, người mặc bạch y Thư Đồng nhanh chóng về phía trước chạy tới, chỉ dư vẻ mặt ngộng bức Ôn Hàn. Chờ, từ từ, hôm nay tiến đến tham gia tuyển chọn chẳng lẽ không đều là còn không có bắt đầu tu hành phàm nhân sao? Hắn cái này độc tu là chuyện như thế nào? Vinh Thiên Phúc, Tề Vũ, Chu Diệp, Ôn Hàn chỉ dư nhìn trên sách tên. Ánh mắt hơi ngừng, tiến lên đây. Ôn Hàn nhàn nhạt thở dài, bước ra chân ngắn nhỏ gian nan chen qua đám người, đứng ở đội ngũ cuối cùng. Có thể thành công xuyên qua Hư Vân Kính người đó là có linh căn, ngược lại, liền không có. Một khắc danh Phong Vân Tông đệ tử đứng ở Hư Vân Kính một bên, biểu tình đạm mạc, như vậy, bắt đầu đi đi. Ý ỉa. Không phải nói là đứng ở Hư Vân Kính trước xem hay không có linh căn sao? Sao đổi hình thức? Thẩm Diễm Chi tên kia lại lừa dối ta. Hệ thống. Ta đoán đại khái là mỗi lần tuyển chọn đều không giống nhau đi. Ôn Hàn, ân, này cũng không phải không thể nào. Mà chờ Ôn Hàn phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện chính mình ly trước một người khoảng cách đã kéo ra rất xa. Không có biện pháp, tới thí nghiệm đại bộ phận lấy 12-13 tuổi người thiếu niên chiếm đa số, giống hắn tuổi tác như vậy tiểu nhân. Hệ thống, đúng vậy, toàn trường chỉ có ngươi một cái tiểu đậu đinh. Ôn Hàn ở trong lòng mắt trợn trắng. Dù sao không hề trì hoãn, Ôn Hàn thành công xuyên qua hư vân kính, thả, hắn này phê chỉ có hắn một cái lại đây. Cỡ nào đáng sợ sang trọn. Hàn bảo. Một đạo nửa sống nửa chín thanh âm đột nhiên xuất hiện, Ôn Hàn còn không có lấy lại tinh thần hắn liền bị một vị áo tím thiếu niên ôm lên. Mà hắn phía sau, đúng là vẻ mặt yêu thương bạch y tiểu thư đồng. Ôn Hàn một mặt, vô cùng rối rắm nghĩ tư không nôn ra hỏa này vì cái gì sẽ đối hắn như vậy chấp nhất. Hắn chính là có gia thất nam nhân, Hàn bảo này hai chữ là tùy tiện có thể kêu sao. Tuy rằng, hắn gia thất là cái yêu diễm đồ đê tiện. Thông qua hư vân kính người thỉnh hướng bên này đi. Thanh viện đứng ở cách đó không xa cao giọng đều, hắn là Lộc Trạch Phong chủ tam đệ tử, năm nay vừa vặn đến phiên hắn tới chấp hành lần này tuyển chọn nhiệm vụ. Hãy còn nhớ rõ tới phía trước nhị sư huynh dặn dò hắn, nhìn thấy một cái người mặc áo tím đầu đội ngọc quan 15-16 tuổi thiếu niên, thả phía sau đi theo vị bạch y thư đồng khi, nhất định không thể mạo phạm. Bởi vì, kia vô cùng có khả năng là đầu góc có bệnh hồng ngông phong chủ. Đúng rồi, hồng ngông phong chủ đầu góc có vấn đề ở Phong Vân Tông đã là một cái mọi người đều biết bí mật. Chỉ cần mỗi lần Phong Vân Tông tuyển chọn đệ tử, Hồng Ngông Phong Chủ Tổng Hội đã tới đúc kết một chân, này nguyên nhân không rõ. Bất quá có người suy đoán, có thể là bởi vì 200 năm trước Hồng Ngông Phong Chủ tới Phong Vân Tông tham dự tuyển chọn khi phát sinh sự. Chỉ cần ở Phong Vân Tông ngốc lâu người đều biết, Hồng Ngông Phong Chủ từng ở thông qua treo không thang khi bất hạnh rơi xuống, thả đầu cùng vách núi đá cứng hung hăng chạm vào nhau quá. Nhưng hắn cũng chưa chết, ngược lại nhờ họa được phúc thức tỉnh rồi phong linh căn, bởi vậy thuận gió phi vào Phong Vân Tông. Mà từ khi đó bắt đầu, mỗi lần Phong Vân Tông bắt đầu tuyển chọn đệ tử thời điểm, liền đều có thể thấy một cái 15-16 tuổi áo tím thiếu niên. Ôn Hàn dãy rủa suy nghĩ muốn thoát ly tư không nôn cái này quái thúc thúc ôm ấp, nhưng lại bị không lưu tình chút nào chấn áp. Bảo bảo quá nhỏ, ca ca ôm ngươi đi. Tư không nôn vẻ mặt mỹ tư tư, nâng tiểu linh căn mông liền hướng phía trước đi đến. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo. Hệ thống. Cái kia, có chuyện. Ôn Hàn vô lực ghé vào tư không nôn đầu vai. Mũi gian quấn quanh nhàn nhạt lãnh hương, có loại mê chi quen thuộc cảm, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là sống không còn gì luyến tiếc nói, làm sao vậy? Hệ thống, ngươi còn nhớ rõ bút bê bờ di giờ vật ngữ thế giới kia sao? Ôn Hàn, nhớ rõ, ta lại không phải lão niên xí ngốc. Hệ thống, úc, ta vừa mới nhàm chán không có việc gì làm tùy tiện đối lập một chút tư không nôn cùng thẩm diễm chi sóng điện não, ta phát hiện. Bọn họ thế nhưng là giống nhau ai? Ôn Hàn tức khắc liền mở to mắt, hạt khe. Hệ thống, bởi vì đầu não còn ở ngủ say, cho nên ta suy đoán, thế giới này nói không chừng cùng bờ di giờ thế giới kia giống nhau, hồn phách một phân thành hai, sau đó, song nam chủ kia gì. Ôn Hàn cứng đờ cổ xem xét liếc mắt một cái dung nhan tuấn mỹ tư không nôn, sau đó, mũi gian quanh quẩn lánh hương càng thêm quen thuộc, cùng thẩm diễm chi trên người mùi hương một mao giống nhau. Hệ thống, nhưng là cùng thế giới kia bất đồng chính là, thân thể này vẫn là thẩm diễm chi thân thể. Chẳng qua là bởi vì nào đó nguyên nhân co lại thành thiếu niên bộ dáng. Hệ thống, cùng với nói hồn phách một phân thành hai, chi bằng nói là hai loại nhân cách. Hệ thống, thẩm diễm chi là chủ nhân cách, hiện tại tư không ngôn là thứ nhân cách. Hệ thống, sau đó ở bởi vì nào đó cơ hội, tiến hành thay đổi. Ôn Hàn trinh lăng nhìn tư không ngôn, sau đó, hắn vươn chính mình tiểu béo tay, nhẹ nhàng nâng lên hắn mặt. Như thế nào lạ? Tư không ngôn ôn nhu hỏi nói, đen nhánh con ngươi tựa phiếm một tầng đầm nước. Lông quả lông mi run rẩy. Như vậy nhìn kỹ, Ôn Hàn phát hiện tư không nôn cùng thẩm diễm chi lớn lên quả nhiên có vài phần tương tự. Nhưng bởi vì tư không nôn ăn mặc, khí chàng hành vi, cách nói năng ngôn ngữ hoàn toàn bất đồng, cho nên hắn mới không kịp thời phát hiện điểm này. Hùng chi gia hỏa này còn co lại như vậy nhiều năm. Khó trách phía trước ở nhìn đến hắn bóng dáng khi sinh ra mê chi quen thuộc cảm. Ôn Hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua hắn mảnh dài lông mi, đổi về tư không nôn một trận cười khẽ, sau đó. Tiểu Linh căn liền bị hắn ấn ở trong lòng ngực cọ nổi lên mặt, một bên nói, bảo bảo đừng náo, thực ngứa. Ôn Hàn. Loại này, bị đại hình khuyển làm nũng cảm giác. Cùng với, cái kia gặp quỷ xưng hô. Có thể không cần kêu ta bảo bảo sao. Ôn Hàn mềm mụt kháng nghị nói, ngăm đen mắt to thoạt nhìn ướt rầm rề, làm tư không luôn xem trái tim đập bịch bịch. Thật sự là, quá đáng yêu a. Vì thế, Tiểu Linh căn liền bị tư không luôn hung hăng đi vài cái. Bảo bảo chính là bảo bảo nha. Vì cái gì không thể kêu. Tư không nôn lại nhéo nhéo hắn ông, nghi hoặc hỏi. Ôn Hàn lau mặt, đối hắn vấn đề này thật sự là không biết nên làm gì giải thích. Cuối cùng, hắn tự xa ngã nói, hảo đi, tùy tiện ngươi. Nghe này, tư không nôn câu lấy đạm sắc môi híp mắt thân mật cọ cọ hắn chóp mũi. Quỷ biết giá hỏa này vì cái gì như thế tự quen thuộc. Môn thiên, kim mộc thủy tam linh căn, phẩm cấp bính hạ. Thanh viện ánh mắt đạm nhiên ở một cái mộc chất phương bài thượng viết xuống như vậy mấy chữ, sau đó đưa cho trước mặt thiếu niên, tiếp theo cái. Được rồi, nên chúng ta. Từ Không Nôn ôm Ôn Hàn đi lên trước tới, thấp giọng ở tiểu linh căn bên thai nói. Chương 95094 yêu diễm sư huynh, 4. Ôn Hàn liếc xéo hắn một cái cũng không có nói thêm cái gì. Bởi vì hắn còn ở cân nhắc ra hỏa này ở thế giới này là cái tinh phân sự thật, thả nghĩ như thế nào cảm thấy này còn man thú vị. Tên. Thanh Viễn nhìn trong tay hồ sơ, đầu cũng chưa nâng một chút. Ôn Hàn. Bị Tư Không Nôn ôm vào trong ngực tiểu linh căn thanh âm mềm mại nói. Cái này, Thanh Viễn cuối cùng là ngẩng đầu lên, mà này vừa thấy, hắn liền ngơ ngẩn. Người mặc áo tím, đầu đội ngọc quan, bộ dáng đại khái 15-16 tuổi. Thả. Đi theo này phía sau bạch đi hề thư đồng. Hồng Ngông phong chủ. Thanh Viễn không cấm hít hà một hơi. Người làm sao vậy? Từ Không Nôn méo Ôn Hàn tay phải trên dưới lắc lắc, nghi hoặc đối Thanh Viễn hỏi. Ôn Hàn tức khắc nội tâm táo bạo, mẹ cái trứng, gia hỏa này cho rằng ta là mèo chiêu tại sao? Không có việc gì. Thanh Viễn bình tĩnh xuống dưới, trầm giọng nói, thỉnh đem tay phóng tới khuy linh cầu phía trên. Nghe này, Ôn Hàn xem xét liếc mắt một cái kia treo ở trên bàn cầu. Lúc này mới phát hiện Thanh Viễn theo như lời khuy linh cầu nguyên lai là một cái trong suốt thủy cầu, đại khái có một cái bóng rổ như vậy đại. Tới, bảo bảo, duỗi chảo. Từ Không Nôn ở Ôn Hàn bên thai thấp giọng nói, ấm áp hô hấp mềm nhẹ phát chiếu vào tiểu linh căn bên thai, làm hắn nhịn không được run lập cập. Xem ra vô luận là Thẩm Diễm Chi vẫn là Từ Không Nôn, bọn họ bản chất đều là như thế ác liệt. Ôn Hàn yên lặng vươn tay phải, phúc ở khuy linh cầu phía trên. Ngay sau đó, trong suốt thủy cầu dần dần biến lục. Vài quặng tiểu lục mầm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành mảnh dài dây đằng, sau đó dần dần bao bọc lấy toàn bộ khuy linh cầu, không tiếng động trương hiện ra bừng bừng sinh mệnh lực. Ôn Hàn, đơn hệ mục linh căn, phẩm cấp giáp thượng. Thanh Viễn túi đầu ở một cái ngọc chất eo bài trên dưới này một câu, sau đó đưa cho Ôn Hàn, tiếp theo cái. Tư Không Nôn. Áo tím thiếu niên cười tủm tỉm nhìn trong lòng ngực tiểu linh căn tiếp nhận ngọc bài, sau đó thuận miệng báo thượng tên của mình. Thanh Viễn ở trong lòng lau mặt. Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua hắn phía sau bạch đi hề thư đồng, đã thấy đối phương đối hắn nhẹ nhàng điểm phía dưới sau, hắn mới nói, bắt đầu đi. Vì thế, Tư Không Nôn một tay ôm Ôn Hàn, hướng kia khuy linh cầu vươn một cái tay khác. Tiếp theo, khôi phục thành thủy cầu khuy linh cầu hơi không thể thấy run lên một chút, sau đó nó thật cẩn thận biến ảo thành một cái tiểu long cuốn phong, mà gió lốc trung gian, còn ẩn giấu một thốc tiểu ngọn lửa. Ân, có điểm manh. Bất quá tựa hồ không đúng chỗ nào. Hắn nhớ rõ Thẩm Diễm Chi nói với hắn hắn là đơn hệ hỏa linh căn tới. Chẳng lẽ thư nhân cách Tư Không Nôn này đây phong linh căn là chủ hỏa linh căn vì phụ song linh căn. Mà chủ nhân cách Thẩm Diễm Chi còn lại là thuần túy đơn hệ hỏa linh căn. Nếu như vậy tưởng tượng nói, đảo cũng không có gì vấn đề. Tư Không Nôn, phong hỏa song linh căn, phẩm cấp giáp thượng. Thanh Viễn mặt không đổi sắc đưa cho áo tím thiếu niên một cái ngọc bài, đại nhân tiếp nhận sau, hắn mới giơ tay chỉ phía sau. Kế tiếp. Các ngươi chỉ cần thành công đi qua huyền thang trời liền có thể trở thành chúng ta phong vân tông đệ tử. Chỉ là không đợi Thanh Viễn đem nói cho hết lời, ôm tiểu linh căn áo tím thiếu niên cùng với hắn bạch đi thư đồng đã sớm không biết đã chạy đi đâu. Thanh Viễn sâu kín thở dài, sau đó ở một chương hình vông giấy tuyên thành thượng viết xuống về hắn nhìn thấy Hồng Ngông phong chủ tin tức sau, động tác thuần thục đem giấy chít thành một cái hạc giấy cũng giao cho này linh lực. Giây tiếp theo, hạc giấy phẩy phẩy cánh, lung lay hướng phong vân tông trưởng môn nơi ngọn núi bay đi. Huyền thang trời, xem tên đoán nghĩa, chính là treo ở giữa không trung trường thang. Kỳ thật đối với Phong Vân Tông bất luận cái gì đệ tử tới nói, ngự kiếm phi hành đều là rất đơn giản sự tình, bởi vì bọn họ đã là trúc cơ kỳ tu giả, cho nên bọn họ rất dễ dàng liền có thể từ Ôn Hàn bọn họ nơi thiên cơ phong bay đến tuyển chọn trung điểm Ngọc Hành Phong. Huyền thang trời tổng cộng có 7 điều, đem thiên cơ phong cùng Ngọc Hành Phong đỉnh núi lẫn nhau liên tiếp lên, mặt trên quanh năm lưu động màu trắng ngà sương mù. Mà ở huyền thang trời dưới, còn lại là vạn trượng vực sâu, một khi rơi xuống, thi cốt vô tổn. Ôn Hàn ngửa đầu nhìn kia nghiêng cắm với đối diện ngọn núi huyền thang trời, nhìn ra hai người chi gian khoảng cách đại khái có 5-6 cây số, thả thang bản cùng thang bản khe hở trọng đại, một cái không lưu ý tu hành chi lộ liền như vậy chung kết. Từ Không Nôn híp mắt nhìn kia ở giữa không trung không ngừng lay động huyền thang trời, trên mặt một mảnh đạm nhiên. Lúc này, vị kia bạch y thư đồng cũng an an tĩnh tĩnh đứng ở hắn phía sau, 12-13 tuổi trên mặt không có chút nào dao động. Thiên nột, này đứng ở cách đó không xa một người thiếu niên khó có thể tin nhìn trước mắt này hết thảy, không cấm phát ra một tiếng kinh hô. Lúc này, trừ bỏ Ôn Hàn cùng Tư Không Nôn ngoại, cái này ngôi cao thượng còn có 4 nam 8 nữ, đều là 13-14 tuổi bộ dáng. Chỉ có một cái dây thường dùng để coi như tay vịn sao một người thiếu nữ thử tính chạm chạm trong đó một cái huyền thang trời, tự mình lẩm bẩm, sau đó, nàng nắm lấy dây thừng, nhấc chân bước ra bước chân. Bảo bảo, chúng ta cũng đi đi. Từ Không Luôn vừa nói một bên túi đầu ti một ngụm ôn hàn mềm mại khuôn mặt, đen nhánh con ngươi trung phiếm mềm mại ý cười. Hắn không biết vì cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này liền tưởng thân cận hắn, thả không có bất luận cái gì nguyên do. Ôn hàn gật gật đầu, vừa định nói phóng ta đi xuống thời điểm. Hắn liền bị Tư Không Nôn ôm bước lên huyền thang trời. Một trận lạnh lẽo gió thổi phất mà qua, nhấc lên áo tím thiếu niên như mực phát, rất có vài phần tiên phong đạo cốt ý vị. Tư Không Nôn liền như vậy không chút để ý đi ở chỉ một mét khoan huyền thang trời thượng, mỗi một bước đều đi thập phần vững vàng. Mà kia Bạch Tỷ Thư Đồng cũng không xa không gần đi theo hắn phía sau, đi cũng là tứ bình bất ổn, cùng mặt khác còn ở thang khẩu chỗ dịch chuyển thiếu niên hình thành tiên minh đối lập. Ôn Hàn nhíu nhíu mày, kéo kéo Tư Không Nôn rũ trên vai phát, nhỏ giọng nói: ta tưởng chính mình đi. Tư Không Luôn dừng một chút, trầm ngâm một lát liền vẫn là đem tiểu linh căn buông xuống. Dù sao có hắn che chở, tóm lại sẽ không ra cái gì đại sự. Vì thế cái này, Ôn Hàn liền cùng thoát cương gà rừng dường như, thi triển phù ảnh bộ nhảy nhót đi phía trước đi đến, dáng người mở mịt đi vị phong tao, làm Tư Không Luôn xem không cấm gợi lên ngôi. Sơ Dương Phong, là Phong Vân Tông trưởng môn nói xu chân nhân nơi núi non, tọa lạc với Phong Vân Tông phương Nam. Loãng xương khói lượn lờ với nhọn nhọn nóc nhà phía trên, thêu thắt điêu manh, tựa như bồng lai tiên cảnh. Một con màu trắng hạc giấy vây cánh từ rộng mở cửa sổ bay vào, sau đó lặng yên không một tiếng động dừng ở nói xu chân nhân trước mặt. Đầy đầu tóc bạc lão nhân chậm rãi mở bừng mắt, vài tia màu đen xương mù ở này trong mắt chén trúc, thoạt nhìn có chút tà tứ. Nhưng chỉ một cái trước mắt, kia vài sợi hắc khí liền biến mất không thấy, thay thế chính là chính thống tu giả thuần khiết hơi thở. Nói xu chân nhân duỗi tay nhẹ điểm một chút kia hạc giấy cánh. Ngay sau đó, một thốc màu đen ngọn lửa liền ở trong khoảnh khắc cắn nuốt nó, biến thành cho tàn. Qua hồi lâu, lão nhân mới nhẹ nhàng thở dài, xem ra là thời điểm nên diệt trừ hắn. Bang đát. Lúc này, một đạo rất nhỏ thanh âm từ cửa sổ nghiêng phía sau truyền đến, nhường đường xu chân nhân trực tiếp huy trưởng đánh về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Ai? Gầm lên một tiếng, người mặc bạch y lìa lão nhân liền đuổi theo. Nhưng ra tới vừa thấy, một người đều không có. Nói xu chân nhân nhíu nhíu mày. Lại thi triển linh thức cẩn thận tìm tòi một phen, cũng không thu hoạch sau hắn mới gù lưng thân mình lui trở về. Một lát sau, một con toàn thân tuyết trắng lộc nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng từ một cây thật lớn cổ thụ sau đi ra, thiển màu nâu lộc nhung thượng thậm chí còn treo một đóa tiểu bạch hoa. Nó lắc lắc đầu, đem trên đầu hoa ném rất sau, lúc này mới giơ chân lui tới phương hướng chạy tới. Hắn đến nói cho Ôn Tiểu Hàn, thế giới này không quá thích hợp. Ngọc Hành Phong, Thừa Thanh Điện Tiền. Ôn Hàn Trinh Lăng nhìn Ly Tư Không Nôn càng lúc càng xa bóng dáng, trong lòng có chút một bức. Liên ở bọn họ vừa mới đến Ngọc Hành Phong thời điểm, Tư Không Nôn cau mày để lại chính mình Thái Dương, nói khẽ với hắn nói một câu bảo, ta về sau lại đến tìm người sau, liền nện bước vội vàng rời đi. Mà cùng hắn cùng nhau rời đi, còn có vị kia thoạt nhìn liền không đơn giản bạch tí hề thư đồng. Đối này, Ôn Hàn vuốt cầm tự hỏi, chẳng lẽ là Thẩm Diễm Chi phải về tới? Hệ thống, có khả năng. Ôn Hàn, kỳ quái. Ta như thế nào cảm giác ta đã lâu không gặp ngươi? Hệ thống, ngươi hảo giác, ta gần nhất chỉ là có chút u buồn. Ôn Hàn, sách, ngươi còn có u buồn thời điểm. Hệ thống, vô nghĩa, ta tốt xấu cũng là cái bình thường thống. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo, ngẩng đầu nhìn nhìn cách đó không xa nổi tại giữa không trung ba chữ, sau đó chậm gì gì bước ra chân ngắn nhỏ hướng bên kia đi đến. Hệ thống, ta phía trước vốn là tưởng khẽ meo meo chữa trị một chút trung vi rút đầu não. Kết quả thiếu chút nữa không đem ta chính mình thua tiền. Ôn Hàn bước chân lập tức dừng lại, nội tâm hoảng sợ nói, ngươi không cần sang bậy, ngươi nếu là chết ta nhưng làm sao? Hệ thống, cho nên nói ta thực u buồn, theo lý thuyết bình thường vi rút hẳn là vô pháp xâm nhập đầu não, liền tính xâm nhập đầu não cũng có thể tự hành sát độc, nhưng là hiện tại đầu não thế nhưng ngủ say lâu như vậy. Hệ thống, ta cảm giác có điểm không ổn. Ôn Hàn ninh ninh tú khí mi, đứng ở tại chỗ tự hỏi một lát nói, vậy tạm thời trước không cần hành động thiếu suy nghĩ đi. Hệ thống, ta cũng không nghĩ hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là, thế giới hoàn thành độ tiến độ điều tựa hồ đông lại, hơn nữa ta còn vô pháp xem xét. Ôn Hàn, ngoa tào, ngươi không cần làm ta sợ. Hệ thống, ngươi xem ta giống dọa bộ dáng của ngươi sao. Ôn Hàn tay đột nhiên có chút lạnh cả người. Thế giới hoàn thành độ đông lại, đại biểu hắn vô pháp đạt thành kết cục, cũng liền vô pháp tiến hành tích phân kết toán, sau đó, hắn cũng liền vô pháp bắt đầu tiếp theo cái thế giới, chỉ có thể ở thế giới này không ngừng dãy rủa. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Đây là vị nào tu giả hải tử, như thế nào chạy đến nơi này tới? một đạo dịu dàng giọng nữ đột nhiên vang lên, đánh gây Ôn Hàn suy nghĩ. Vừa nhấc đầu, liền phát hiện một vị bạch y tóc đen cô nương đứng ở hắn trước mặt, tú mị khuôn mặt thượng hiện ra một mạt quan tâm ý cười. Mấy năm gần đây chưa từng nghe nói trong tông môn có tân kết hợp đạo lữ. Một vị khác dung nhan thanh tuấn nam tử trầm ngâm nói, ta là tới tham gia tuyển chọn. Ôn Hàn ngưỡng khuôn mặt nhỏ đem lúc trước Thanh Viễn cho hắn ngọc bài lấy ra, hiện tại ta có thể lựa chọn phong chủ sao? Chương 96095 yêu diễm sư huynh nam. Huyền Mi ngẩn ra một chút, nàng cúi đầu nhìn chỉ tới nàng đuổi chỗ tiểu đậu đinh, do dự tiếp nhận đối phương ngọc bài. Phong Vân Tông tuyển chọn đệ tử thời điểm, thông qua khảo hạch tuổi giống nhau đều ở 12-13 tuổi tả hữu, nhỏ nhất cũng sẽ không thấp hơn 8 tuổi, mà hôm nay này. Này thật là thông qua tam luân tuyển chọn ngọc bài. Thanh Hà trầm ngâm nói, mặt trên có Thanh Viễn sư đệ sở giao cho linh lực. Đơn hệ một linh căn, đứa nhỏ này tư chất thực sự không tồi. Huyền Mi nhìn ngọc bài thượng viết tin tức, đen nhánh con ngươi chung nổi lên một mặt ý cười, nàng túi người cùng Ôn Hàn tầm mắt bình tề, Ôn Nhu nói, ngươi kêu Ôn Hàn đúng không? Không, ta không gọi Ôn Hàn, thỉnh kêu ta xoay so. Ân. Tiểu Linh căn gật gật đầu, hắc bạch phân minh đôi mắt thanh triệt thấy đáy, một bộ thiên thượng thiên hạ bảo bảo nhất ngoan bộ dáng, nháy mắt bắt được Huyền Mi. Đứng ở một bên Thanh Hà thấy vậy nhướng mày, Ôn Kiếm rất có hứng thú nhìn trước mắt này hết thảy. Thấy vậy, Huyền Mi trực tiếp duỗi tay đem Ôn Hàn ôm ở trong lòng ngực, đứng lên hướng cách đó không xa Thừa Thanh Điện đi đến, tiếng nói ôn hòa nói, chờ hạ lựa chọn phong chủ thời điểm, đem cái này ngọc bài phóng tới đối ứng phong chủ tên phía dưới là được. Nói, nàng liền đem ngọc bài phóng tới Ôn Hàn trong tay. Ôn Hàn cầm thẻ bài im lặng hết trôi nói rồi một lát, mấy cái màu đen tiểu viên cầu ở trước mắt chợt lóe mà qua, tốc độ mau làm Ôn Hàn không kịp bắt giữ. Ân, thứ gì? Ôn Hàn ninh hạ mi, lại dương mắt đánh giá một chút cái này bề ngoài khí thế rộng rãi Thừa Thanh Điện. Nhưng nhìn tới nhìn lui, hắn phát hiện trong đại điện trừ bỏ sở đặt thật lớn pho tượng ngoại, liền chỉ có mấy cái thủ công tinh mỹ trường bàn gỗ. Cùng với trường bàn gỗ mặt trên đặt di ảnh. Ôn Hàn tức khắc mở to mắt. Này đó là chúng ta Phong Vân Tông 10 vị phong chủ bức họa, mà trên bàn đặt còn lại là về mỗi vị phong chủ tin tức quyền chủ. Ngươi có thể cẩn thận xem xét, một khi đem ngọc bài để vào này bức họa phía dưới cháp, liền không thể sửa đổi, cho nên nhất định phải thận trọng lựa chọn. Huyền Mi nhẹ giọng ở Ôn Hàn bên tai nói, mang theo nữ tử đặc có mềm mại. Ôn Hàn có chút không được tự nhiên xoay chuyển đầu, nhỏ giọng đáp, ân. Tỷ tỷ vẫn là đem ta buông xuống đi. Không ngại, ngươi lại không nặng. Huyền Mi khẽ cười một tiếng, mặt mày toát ra một chút mị hoặc, đáy mắt hiện lên một mạt tu quang. Ôn Hàn hơi không thể thấy nhíu mày, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta lựa chọn Hồng Ngông phong chủ. Bị nữ tử ôm vào trong ngực Tiểu Linh căn mềm mại nói, tiếp theo, hắn nháy đôi mắt quay đầu hỏi Huyền Mi, Hồng Ngông phong chủ là cái nào? Là cái này. Huyền Mi gót sen nhẹ nhàng, đi tới gần pho tượng cái bàn kia, Ôn Nhu nói, cần phải nghĩ kỹ rồi nha. Ân. Ôn Hàn gật gật đầu, bất động thanh sắc nhìn quanh hạ bốn phía. Mẹ ban phê, Thẩm Diễm Chi tên hỗn đảng kia không phải nói ở Thừa Thanh Điện chờ hắn sao, kết quả người đâu? Chẳng lẽ nhân cách còn không có thay đổi xong? Từ từ. Ôn Hàn cẩn thận nghiêng thai nghe xong một chút, cuối cùng phát hiện không đúng chỗ nào. Cái này địa phương, quá tĩnh, hơn nữa, cũng vũ trụ. Theo lý thuyết Phong Vân Tông như vậy đại một cái tông phái, tuyển nhận đệ tử khẳng định là một chuyện lớn. Trước hai đợt tuyển chọn tùy ý có thể thấy được người mặc bạch y gì cầm trong tay bảo kiếm Phong Vân Tông đệ tử, kết quả thông qua sở hữu khảo hạch đi tới cuối cùng một bước, lại chỉ có hai cái đệ tử ở thủ. Hung chi đã qua đi nửa canh giờ, lại còn không có cái thứ hai thông qua huyền thang trời người lại đây. Ôn Hàn rõ ràng nhớ rõ, phía trước ở thông qua huyền thang trời khi, đi ở hắn cùng Tư Không Nôn phía sau một vị đại huynh đệ theo chân bọn họ cách xa nhau cũng không xa. Hơn nữa, Ôn Hàn híp mắt nhìn kia 10 cái bãi ở bàn dài trước hắc bạch bức họa, lại đảo qua đặt ở bức họa trước màu đen cháp, trong lòng đống dưng phát lệnh. Nay mẹ nó, thật sự là rất giống di ảnh cùng hủ cho cốt, bên cạnh lại bãi hai căn sáp ong đuốc chính là loại nhỏ linh đường A Thảo. Huyền Mi mỉm cười nói, đem ngọc bài bỏ vào đi là được. Ôn Hàn mím môi, bắt lấy ngọc bài tay khẩn lại khẩn, sau đó, hắn làm hệ thống từ ấm áp tùy tiện cho hắn điều thanh đao ra tới. Hệ thống, tiếp hảo A, 3, 2, 1, bá. Một thanh toàn thân đen nhánh lưỡi hái trống rông xuất hiện ở Ôn Hàn trong tay, dài chừng 2 mét, ở đao cùng trôi đao tương liên tiếp bộ phận quấn quanh màu bạc xiềng xích, thủ công tinh mỹ, lưỡi dao sắc bén, vừa thấy liền biết này tuyệt phi phàm vật. Chỉ là, Ôn Hàn, ngươi thế nhưng bắt hắn lại cho ta đem lưới hái. Ngươi có phải hay không quên mất ta còn chỉ là cái 6 tuổi bảo bảo. Hệ thống, không có việc gì, ngươi chính là cái linh căn, trời sinh thần lực đâu. Hệ thống, huống chi này không phải hoàn mỹ phù hợp câu kia, đem chấm 2 mét lớn lên đại đao trình lên tới. Sao? Ôn Hàn, sao cái rắm? Cùng hệ thống vô nghĩa chỉ có trong nháy mắt, Ôn Hàn xử cái xảo kính tránh thoát Huyền Mi ôm ấp, thi triển phù ảnh bộ sau mấy tức chi gian liền kéo ra hai người khoảng cách. Huyền Mi không biết làm sao nhìn Ôn Hàn, một đôi xinh đẹp mắt hạnh ở trong khoảnh khắc đựng đầy sương mù, muốn khóc không khóc bộ dáng phá lệ dẫn người thương tiếc, làm sao vậy? Ôn Hàn đem lưới hái hoành ở trước ngực, trên mặt tươi cười bất biến, tiếng nói vẫn là trước sau như một mềm mại, không có gì, ta chỉ là cảm thấy. Các ngươi căn bản không giống như là Phong Vân Tông đệ tử. Cùng lúc đó, đứng ở cách đó không xa Thanh Hà cũng chậm rãi đã đi tới. Đây là Phong Vân Tông đệ tử độc hữu eo bài. Huyền Mi chấp khởi một cái màu xanh biếc ngọc bài, biểu tình dịu dàng nói, làm không được giả. Nghe vậy, Ôn Hàn oai quay đầu, nói, như vậy, vì cái gì nơi này chỉ có các ngươi hai người đâu. Trước hai đợt Phong Vân Tông đệ tử tùy ý có thể thấy được, vì sao tới rồi nơi này, liền chỉ còn lại có các ngươi hai cái đâu. Ôn Hàn đóng hạ mắt, nhìn trộm đến phía trước kia chợt lóe mà qua tiểu hắc cầu càng ngày càng nhiều, mà Huyền Mi cùng Thanh Viễn sở trạm địa phương, đúng là hắc cầu khởi nguyên chỗ. Mà tu sao? Bá. Đúng lúc này, đỏ thắm máu đột nhiên từ nhỏ linh căn ngực chỗ phun tung tóe mà ra, nồng đậm mùi máu tươi hôn tạp thuần túy linh khí tràn ngập mở ra, đủ để dẫn tới vô số tu giả vì này điên cuồng. Thiên linh căn, toàn thân mỗi một chỗ đều là xúc tiến tu giả tu hành cảnh giới đồ bổ, thả không có bất luận cái gì tác dụng phụ. A. Thiên linh căn huyết qua tuổi hoa giáp lão nhân đứng ở Ôn Hàn phía sau, che kín nếp nhăn trên mặt hiện ra lệnh người sợ hai ý cười, mà hắn tay phải tắc cắm vào 6 tuổi nam đồng phần lưng. Ôn Hàn mạnh mẽ nuốt xuống đường hầm huyết hầu chỗ huyết, nhịn xuống đau đớn, trở tay liền cho phía sau người một đao. Mẹ nó, loại này bị người xa lạ cắm vào. Thân thể cảm giác thật sự là quá lệnh người ghê tởm. Hệ thống, nga khoác, lão nhân kia khi nào xuất hiện? Ôn Hàn, ngươi cũng không biết ta sao có thể biết. Hệ thống, may mắn không quên cho ngươi hạ thấp 70% đau đớn. Lão nhân lập tức về phía sau một ngưỡng, nhưng liền tính như thế, hắn vẫn là bị Ôn Hàn đột nhiên không kịp dự phòng cắt qua gương mặt. Thấy vậy, tiểu linh căn xoay người nhảy, dáng người quỷ quệt hay thay đổi, trong nháy mắt liền rời đi ba người hơn 10 mét xa. Ma tu, quần áo dính máu hài đồng cười lạnh nhìn bọn họ, trên tay nắm lươi hái phiếm lạnh băng hàn quang. Chủ thượng, Huyền Mi cùng Thanh Hà đồng thời tiến lên đối kia lão nhân hành lễ, ngài như thế nào lại đây? Ta đại nạn buông xuống, lại không có điều đột phá nói, liền không có thời gian. Lão nhân híp mắt nhìn cách đó không xa hài đồng, đáy mắt hiện ra âm lãnh tà tứ quang, mà trên người tràn ra hắc sắc ma khí tắc càng thêm nồng đậm, dương nhanh múa vướt ở này phía sau đông đưa. Ôn Hàn không dao động đứng ở tại chỗ, tươi cười bất biến, mà trên người miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Bởi vậy hiện tại tiểu linh căn trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một chút ngoại, cũng không lo ngại. Chính cái gọi là giữa mày điểm huyết, trên áo mâu đơn, càng cười càng cô hàn. Không cẩn thận nghe được ký chủ tiếng lòng hệ thống. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đã chịu đau khổ còn có thể thiếu một chút. Lão nhân hiền từ cười cười, nhưng sấn lây dính vết máu tay, không có chút nào thuyết phục lực. Có bản lĩnh, ngươi liền tới bắt ta a. Ôn Hàn lưu manh hề hề cười cười, tự cho là, sau đó hắn xoay người liền hướng Thừa Thanh Điện đại môn chạy tới. Tiếp theo nháy mắt, mười tới nói màu đen xiềng xích từ Huyền Mi cổ tay háo gian bay ra, dáng người hiểu điệu nữ nhân phi thân dựng lên, thẳng tắp hướng về tiểu linh căn lao đi. Ôn Hàn cắn cắn không có chút nào huyết sắc môi, phù ảnh bộ vận dụng càng thêm thuần thục. Cứ việc miệng vết thương khép lại hơn phân nửa, nhưng đối hắn tạo thành thực chất tính thương tổn lại là 10 đánh 10. Cái kia chết lao nhân, chờ hắn nam nhân chờ hạ đánh bạo đầu của hắn. Cho nên Thẩm Diễm Chi như thế nào còn không xuất hiện a? Một đôi tam với hắn mà nói thật sự là thực không hiện thực. Nô. Ôn Hàn đống nhiên ngã tiến một cái ấm áp ôm ấp, quen thuộc lánh hương tức khắc liền bao bọc lấy hắn. Ngươi như thế nào mới đến? Tiểu Linh căn lập tức ném xuống trong tay lưới hái, ủy ủy khuất khuất lên ăn nói, trong thanh âm hãy còn mang khóc nức nở. Xin lỗi xin lỗi, phá giải kết giới thời điểm phí điểm thời gian. Thẩm Diễm Chi dùng chóp mũi chống Ôn Hàn, hẹp dài mắt đào hoa trung hiện ra vài tia cưng chiều chi tình. Chỉ là ở đường hắn ngửi được từ nhỏ linh căn trên người tản mát ra mùi máu tươi thời điểm, ánh mắt nháy mắt ám trầm xuống dưới. Tiếp theo, hắn một tay ôm Ôn Hàn, giơ lên to rộng tay háo đem đánh úp lại xiềng xích cuốn lên, mang theo thật lớn linh lực chấn tay háo đánh trả. Tiếp theo, thao túng xiềng xích Huyền Mi trốn tránh không kịp dưới bị hung hăng đánh một chút, lửa nóng linh lực theo xiềng xích dẫn vào thân thể, ở trong khoảnh khắc gặm cắn quá Huyền Mi toàn thân sở hữu xương cốt. A! Thê lương tiếng kêu thảm thiết từ dung nhan điệt lệ nữ nhân trong miệng tràn ra. Huyền Mi bay ngược đánh vào Thừa Thanh Điện cột đá thượng, nghiễm nhiên đã không có sinh lợi. Đau không? Thẩm Diễm Chi không có xem Huyền Mi kết cục, hắn giơ tay nhẹ vô về tiểu linh căn sống lưng, đại sở đến một mảnh thấm ướt sau hắn tay run rẩy một chút, chói mắt màu đỏ ấn xuyên qua mi mắt. Con hảo. Ôn Hàn làm nũng nói, ôm Thẩm Diễm Chi cổ thân mật cọ cọ hắn gương mặt, lời nói không trải qua đại não liền liền nói ra tới, nhìn thấy ngươi liền không đau. Thẩm Diễm Chi hơi hạp mí mắt không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là dùng môi hôn hôn hạ hắn cái chán, đen nhánh con ngươi trùng phiếm thấm người hắn ý, tiếng nói trở nên càng thêm thấp nhu. Yên tâm. Bị thương người của ngươi, ta nhất định phải bọn họ ngàn lần vạn lần chi dâng trả. Chương 97096 yêu Diễm Sư Huynh, 6. Nhưng liền ở Thẩm Diễm Chi nói âm vừa ra, che trời lấp đất hát sắc ma khí phóng lên cao, thượng trăm cái sắc mặt phát thanh người từ ma khí trung chậm rãi đi ra, bọn họ hai mắt lỗ trống không có gì, chung quanh hắc khí lượn lờ, tản ra âm trầm lạnh lẽo. Hơn nữa lệnh người sợ hãi chính là, này đó đã chết người trên người xuyên đều là Phong Vân Tông phục sức, bên hông cũng treo Phong Vân Tông eo bài, này cũng liền gián tiếp tính thuyết minh. Những người này sinh thời toàn bộ đều là Phong Vân Tông đệ tử. Thấy vậy, Thẩm Diễm Chi trong lòng trầm xuống, hắn híp mắt nhìn đứng ở hành thi trung lão nhân, khẽ mở môi mỏng, thật không nghĩ tới, trưởng môn đại nhân thế nhưng sẽ là một cái tu luyện nhiều năm ma tu. Đứng ở cách đó không xa lão nhân cổ quái cười cười, phất chân ở trước ngực đảo qua mà qua đáp ở cánh tay trái, màu đen ma khí thành ti trạng tại bên người kích động, mang theo cực hạn đắc ý. Ta cũng là bất đắc dĩ. Nói xu chân nhân đạm cười nói, huống chi, đây là ta sở truy tìm nói. Tàn sát chính mình đệ tử, hấp thụ bọn họ linh khí, nghe bọn họ kể bên tử vong kêu rên. Nói xu chân nhân biểu tình say mê lẩm bẩm, cuối cùng, vì bọn họ trưởng môn mà cống hiến chính mình, thực hiện bọn họ cuối cùng giá trị, này. Chẳng lẽ không phải một kiện rất mỹ diệu sự? Nói xong lời cuối cùng, lão nhân thanh âm thô ách phá lên cười, bộ mặt dữ tợn đáng sợ, chung quanh hát sắc ma khí nồng đậm cơ hồ muốn thực chất hóa. Nhưng này đó còn chưa đủ. Nói xu chân nhân ánh mắt nóng cháy nhìn Thẩm Diễm Chi ôm hài đồng, không tự chủ được liếm liếm khô nước môi, khoảng cách tiếp theo cái cảnh giới, ta còn cần một cái đại đồ bổ. Thiên linh căn này đây thiên địa chi linh khí hội tụ mà thành. Cái này đồ bổ, vừa lúc, đem hắn cho ta. Nói xu chân nhân thanh âm bỗng dưng cao vút lên, tiếp theo, trên tay hắn phất trần vung lên, nghề chính động chậm chạp hành thi nhóm đột nhiên bạo khởi, gầm nhẹ hướng Thẩm Diễm Chi đánh tới. Bọn họ móng tay ở mấy tức chi gian biến rất dài, mà móng tay mặt ngoài, còn lại là chuế màu đen ma độc. Cứ việc này đó tu giả đã chết đi lâu ngày, nhưng không biết xu chân nhân dùng cái gì tà môn ma đạo, thế nhưng làm này đó thi thể thế nhưng sử nổi lên sinh thời sở học kiếm pháp hoặc là thuật pháp. Ôn Hàn mặc không lên tiếng nhìn này đó tu giả giới tang thi dương nhanh múa vướt hướng bọn họ chạy tới, ánh mắt có chút quỷ dị. Bởi vì tại đây một khắc, hắn trong đầu lướt qua hành thi tàu ít, sinh hóa nguy ít, phủ sân ít, hoặc tử nhân lê ít. Cùng với, như thế nào luôn có người muốn ăn ta thịt, ta lại không phải kia đầu trên đỉnh chọc 9 điểm đường tăng. Thẩm Diễm Chi cúi người đem tiểu linh căn nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, hẹp dài mắt đào hoa trung hình như co xuân thủy liễm diễm, câu hồn nhất phách, hắn tiếng nói trầm thấp nói, thả nhìn. Nói xong, Thẩm Diễm Chi khoanh tay đứng ở Ôn Hàn bên cạnh, hắc hồng giao nhau quần áo bị gió thổi về phía sau lao đi, hôn loạn nhẹ nhẹ từng đợt hắc sắc ma khí. Trường môn đại nhân, ác giả ác báo. Thân hình cao dài nam tử câu môi cười khẽ, tiếp theo nháy mắt, ngàn vạn đem nhiễm có huyết sắc bóng kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo nóng rực ngọn lửa xuyên thấu hành thi nhóm đỉnh đầu. Thê lương tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, tuyệt đại bộ phận hành thi bị Thẩm Diễm Chi hoàn toàn tiêu diệt, một cái lại một cái ngã xuống. Bất quá là một cái chỉ có nguyên anh tu vi tiểu tử, cũng dám tới cùng lao phu đối nghịch. Nói xu chân nhân âm lãnh cười cười, sau đó đem trong tay phất trần hướng lên trên ném đi, ngay sau đó, kia phất trần nhanh chóng biến đại thành vì một phen hắc bạch giao nhau chiêu hồn cờ. Vạn quỷ chiêu hồn cờ Thẩm Diễm Chi nói nhỏ một câu, nhìn về phía nói xu chân nhân ánh mắt lanh đến xương, Phong Vân Tông hơn 1000 năm qua danh dự địa vị, ta xem hôm nay đều đem muốn bị hủy bởi ngươi tay. Ha ha ha. Phong Vân Tông. Nói xu chân nhân khinh miệt nhìn hắn một cái, khinh thường nói, bất quá là lão phu tu hành trên đường một khối đá kê chân thôi. Ôn Hàn Linh Mi nhìn huyền phù giữa không trung trung chiêu hồn cờ, cách như vậy xa hắn đều có thể cảm giác được mặt trên âm hàn chi ý, thả hắn còn chú ý tới, chiêu này hồn cờ một tế ra, lão nhân kia chúng quanh liền xuất hiện thật nhỏ màu đen cái khe, vặn vẹo chịu tượng, làm người nhìn liền không thoải mái. Kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Liên ở Thẩm Diễm Chi người thao túng phi kiếm hướng đạo xu chân nhân bay đi là lúc, hệ thống kinh hoàng thất thố giận chọc Ôn Hàn. Hệ thống, mẹ ơi cứu mạng. Đầu não không thấy. Ôn Hàn ngẩn ra, theo bản năng liền trở về một câu, không, ta không phải mẹ ngươi. Hệ thống, Lan. Này đặc nương không phải trọng điểm. Vừa mới ta lại đi đầu não bên kia đi bộ, tưởng ở thử xem có thể hay không đem nó đánh thức sát độc, kết quả, nó thế nhưng không thấy. Ôn Hàn trầm mặc thở dài, hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn Thẩm Diễm Chi thân hình linh hoạt xuyên qua với chiêu hồn cờ phóng xuất ra vạn quỷ chi gian, bình tĩnh nói, "Ngà, hệ thống." Tiếp theo, hệ thống hồi ta thế giới hung hăng đảo mấy cái hố to phát tiết một chút sau, nó cũng bình tĩnh nói, "Tốt, ta chính là tưởng nói cho ngươi, chúng ta cần thiết tìm được đầu não, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng." Ôn Hàn méo méo giữa mày, ở trong đầu đại khái liệt một chút cho tới bây giờ ba cái đổ phá hoại vấn đề. Một, tìm đại ca. Hai, tìm đầu não. Ba, nghĩ cách đem hệ thống kéo ra tới đánh một đốn. Lúc này, thừa thanh điện phía trên không trung sớm đã trở nên âm trầm lên, hỗn loạn ma khí phong tùy ý thổi quét trước mắt hết thảy, hài cốt khắp nơi, xương khô thành tro. Không có hình thể oán quỷ quần quận không ngừng từ chiêu hồn cờ chạy ra, thét chói tai ở thừa thanh điện phía trên vần quanh, thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm. Nói Xu chân nhân đem chiêu hồn cờ hoành đương trong người trước, ẩn ẩn phiếm hồng quang trong ánh mắt tràn đầy tà định chi ý, thanh âm thô ếch giống như là bị khói sông quá giống nhau. Lão phu phát hiện, ngươi đơn hệ hỏa linh căn sở chất chứa linh khí cũng thực nồng đậm. Đúng không? Thẩm Diễm Chi trên mặt tươi cười bất biến, hắn vãn ra một cái xinh đẹp kiếm hoa phi thân về phía sau lao đi, mấy chục đạo màu đỏ ngọn lửa thành mũi tên trạng hướng lão nhân bay đi, mang theo che trời lấp đất sát ý. Nhưng linh khí càng nồng đậm tu giả, càng dễ dàng bị ma khí cuốn thân. Nói Xu chân nhân nói nhỏ một câu, nghiêng người tránh thoát kia mười tới nói hỏa tiễn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tại đây hỏa tiễn sau lưng là Thẩm Diễm Chi quán chú 8 phần linh lực một đòn chí mạng. Nô! Đen nhánh huyết từ nói Xu chân nhân trong miệng phun. Bắn mà ra, hắn chậm rãi cúi đầu, thấy chính mình che thiên địa chân hỏa kiếm quán. Xuyên ngực trái, khắc khắc nở nụ cười. Thẩm Diễm Chi sắc mặt có vài phần tái nhợt, nhưng hắn môi mỏng lại càng thêm hồng nhuận, tựa như điểm phấn mặt giống nhau. Phá! Người mặc hồng bào hát xa nam nhân đem chiêu hồn cờ chặt đứt sau, lại thanh kiếm dựng ở trước mắt khẽ quát một tiếng, nháy mắt. Vạn chỉ hỏa hồng sắc chim bay từ Thẩm Diễm Chi trong thân thể bay ra, tựa như đầy trời cánh hoa, xuyên thấu oán quỷ thân thể, thẳng tắp hướng thừa thanh điện phía trên thổi quét mà đi. Đó là Thẩm Diễm Chi cố hóa linh lực, thậm chí là chút xuống hắn một chút máu, khiến cho những cái đó hỏa điểu uy lực càng cường đại hơn. Bởi vì hắn biết nếu tại như vậy rằng co đi xuống, thiên linh căn tắc sẽ dần dần bị này kết giới ma khí ăn mòn, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán trên thế gian. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, thiên linh căn khắc tinh chính là ma khí. Ma khí loãng còn hảo thuyết, nhưng nếu là hôm nay như vậy nồng đậm vẫn là nhân lúc còn sớm giải quyết cho thỏa đáng. Rốt cuộc, hắn không muốn nhìn cái kia mềm mại tiểu gia hỏa như vậy mai một. Đến nỗi vì sao không muốn, Thẩm Diễm Chi cũng không có nghĩ lại, hắn chỉ là đi theo chính mình tâm, muốn làm liền làm. Có lẽ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn đích xác ôm có không thuần mục đích, nhưng hiện tại, hắn chỉ nghĩ bảo hộ hắn. Ha ha ha. Thẩm Diễm Chi, lão phu chờ xem ngươi thân bại danh liệt kia một khắc. Nói Xu chân nhân vặn vẹo gương mặt nói ra một câu không rõ nguyên do nói, làm Ôn Hàn nghe cực kỳ muốn đánh người. Nhưng ngay sau đó, tiểu linh căn liền nhịn không được ngồi xuống trên mặt đất, không biết như thế nào hắn đột nhiên cảm giác chính mình thực suy yếu, liền theo tới dượng cả dường như. Ôn Hàn lau mặt, cân nhắc này có lẽ là bởi vì nơi này ma khí quá nặng duyên cớ. Sau đó, hắn ngửa đầu nhìn mấy vạn chỉ đỏ tươi chim bay huề cuốn thanh thúy chim hót, dễ như trở bàn tay đánh bại thừa thanh điện nóc nhà. Nháy mắt, Ôn Hàn trong mắt ma khí bốn phía thế giới rách nát mở ra, lộ ra xanh thẳm phía chân trời. Kết giới đã phá. Ôn Hàn không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong Vân Tông đệ tử Thẩm Diễm Chi tu ma nhiều năm, thả ác ý tàn sát đồng môn thượng trăm. Tại đây, lão phu lấy trưởng môn chi danh đem này trục xuất tông môn, cũng hướng toàn bộ tu chân giới tuyên bố đối Thẩm Diễm Chi xích cấp truy sát lệnh. Nói Xu chân nhân che lại ngực nhắm mắt dẫn âm nói, màu đen vết máu không biết khi nào biến một mảnh đỏ thắm, trên người không có chút nào ma khí dấu vết. Ngược lại lại là cực kỳ thuần khiết chính thống tu giả hơi thở. Mà đứng ở cách đó không xa Thẩm Diễm Chi tắc hơi hạp mí mắt, cầm trong tay một thanh lấy máu kiếm đứng ở thây sơn biển máu phía trên. Mà kia tuấn mỹ đến gần như yêu dị trên mặt còn lây dính vài tia đỏ thắm vết máu, lại sấn bên cạnh người kia chưa tiêu tán hắc sắc ma khí, bất luận cái gì tu giả ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến này hết thảy thời điểm, đều sẽ theo bản năng cho rằng ma tu, định là Thẩm Diễm Chi. Ôn Hàn khó có thể tin nhìn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất lão nhân, lửa giận công tâm. Ngươi nói bậy. Rõ ràng chính là ngươi. Sư Minh. Ngươi. Đại nghịch bất đạo a. Không nghĩ tới ngươi Thẩm Diễm Chi, thế nhưng sẽ là cái dạng này người. Này, chuyện này không có khả năng. Thẩm Sư Minh sao có thể sẽ làm như vậy sự. Thẩm Diễm Chi. Từ bốn phương tám hướng truyền đến bén nhọn nghị luận thanh đánh gậy Ôn Hàn nói, bởi vậy hắn lúc này mới phát hiện, kết giới phá lúc sau sở hiển lộ địa phương, là một cái thật lớn ngôi cao. Mà hắn. Thẩm Diễm Chi, nói Xu chân nhân, cùng với tử trạng thê thảm thi hài thì tại này cực đại ngôi cao phía trên, đến nơi dưới đài, còn lại là mấy vị ăn mặc áo bào trắng Phong Vân Tông đệ tử. Lúc này, những cái đó đệ tử đều ở dùng phẫn nộ đến cực điểm ánh mắt nhìn trên đài Thẩm Diễm Chi, nắm bảo kiếm xương tay tiết trở nên trắng, có thể thấy được những người này tâm tình là cỡ nào oán hận. Ôn Hàn một đường chạy chậm qua đi, ở chạy đến Thẩm Diễm Chi trước mặt khi, người nam nhân này lấy kiếm vì chống đỡ, quỳ một gối ở trên mặt đất, tay trái tắc vào tiểu linh căn cổ. Ngoan, làm ta, dựa trong chốc lát. Thẩm Diễm Chi nhắm hai mắt ở Ôn Hàn bên thai thấp giọng nói, hắn thân thể hơn phân nửa bộ phận trọng lượng không tự chủ được đè ở tiểu linh căn trên người, sắc mặt tái nhợt như tuyết, làm Ôn Hàn xem trong lòng phát đổ. Vì thế, tiểu linh căn giang hai tay hồi ôm lấy Thẩm Diễm Chi cổ, ánh mắt đông lạnh nhìn về phía dưới đài. Kia hải tử là năm nay tham gia đệ tử tuyển chọn. Thiên, ai có thể đi lên đem kia hải tử cứu tới? Hiện tại ai cũng không biết kia Thẩm Diễm Chi đến tột cùng có phải hay không thật sự linh khí khô kiệt, vạn nhất. Những cái đó thi thể chung, có sư tỷ của ta, ô. Đừng khóc. Rất nhiều khó nghe lời nói không ngừng truyền vào bên tai, Ôn Hàn không thể nhịn được nữa, cười lạnh dương giọng nói, đều đặc nương câm miệng cho ta. Chương 98097 yêu Diễm Sư Minh, 7. Vốn dĩ, câu này hỗn loạn thô tục nói từ một cái 6 tuổi đại tiểu hài tử nói ra là không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Nhưng nếu muốn sấn thây sơn biển máu bối cảnh, kia nháy mắt liền không giống nhau. Huống chi, kia hải tử còn cùng một cái sát nhân ma đầu đại ở bên nhau, rất nhiều ngoại lai nhân tố hội tụ do đó dẫn tới Ôn Hàn đang nói xong những lời này sau, toàn trường toàn lặng im một cái trước mắt. Ôn Hàn nâng lên ngón tay cách đó không xa lão nhân, lạnh lùng nói, này sở hữu hết thảy đều là hắn làm mà không phải Thẩm Diễm Chi. Hắn tàn hại tu giả vô số, thậm chí là còn muốn hút lấy ta cùng Thẩm Diễm Chi linh khí, lấy này tới đột phá hắn cảnh giới. Này đó, còn có những cái đó, tất cả đều là hắn một tay tạo thành. Chỉ nghe lão nhân này phiến diện chi từ liền có thể phán định một người sao. Chân chính ma tu là cái này lão nhân. Đều không cần ngậm máu phun người. Ha, chê cười. Nói xu chân nhân mãi Phong Vân Tông thứ 28 đời trưởng môn, này dày rộng nhân tử là tu. Thật giới mọi người đều biết sự. Trẻ con chớ có nói bậy. Dưới đài một người thanh niên giận không thể át trả lời. Dày rộng nhân tử. Ôn Hàn bị khí cười. Ai biết kia dày rộng nhân từ mặt ngoài hạ là cái gì? Nói xu chân nhân đức cao vọng trọng, tu. Thật cảnh giới đã là hợp thể hậu kỳ, hắn tu ma này quả thực là không có khả năng sự. Bất quá ta xem kia Thẩm Diễm Chi chung quanh ma khí lượn lờ, trên người mùi máu tươi nồng đậm lệnh người ghê tởm, hắn là ma tu mới đúng. Hơn nữa, vẫn là tội ác tẩy trời ma tu. Thân hình mạn diệu nữ nhân biểu tình lạnh băng nói, tóc dài không gió tự vũ, mang theo thịnh khí lăng nhân ngạo khí. Nàng là Phong Vân Tông Tố Vân Phong chủ. Bạch Nê Thường. Không có khả năng. Thế gian này rất nhiều chuyện căn bản là không phải đôi mắt chỗ đã thấy như vậy. Ôn Hàn híp mắt lạnh lùng nói, trong lòng có chút nôn nóng. Hắn cảm giác Thẩm Diễm Chi trạng huống thật không tốt, trên người chợt lánh chợt nhiệt không nói, liền ý thức đều mơ hồ. May mắn hắn không phải cái gì bình thường hùng hài tử, bằng không nào chịu được gia hỏa này trọng lượng, đã sớm áp nằm sắp xuống. Này đó thi thể thượng miệng vết thương tất cả đều là Thẩm Diễm Chi biến dị hỏa linh căn linh lực. Thả này linh lực còn có chút hứa ma khí ở len lỏi không biết khi nào, vài vị người mặc lam bảo trung niên nam nhân đi tới trên đài, biểu tình túc mục kiểm tra những cái đó thi thể. Hảo, nếu đứa nhỏ này nói ta là ma tu, như vậy, không ngại đem hư vân kính tế ra, bởi vậy vừa thấy liền biết. Nói xu chân nhân nhắm mắt nhẹ giọng nói, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng làm Ôn Hàn xem một lần tưởng từ ta thế giới móc ra một cái, đại gia đồng quy vu tận xong hết mọi chuyện. Thật là hận ngứa răng. Như thế cũng hảo. Hư vân kính không riêng có thể kiểm nghiệm người hay không có linh căn, cũng có thể kiểm nghiệm ra chính thống tu giả cùng ma tu. Bạch Nghê Thường trầm ngâm nói, đôi tay kết cái cực kỳ phức tạp ấn, tức khắc, một cái cao ước 10 thước hình chữ nhật thủy mạc từ nàng to rộng cổ tay háo trung bay ra, mục tiêu thẳng chỉ trên đài ba người. Ôn Hàn nhấp môi nhìn kia hư vân kính đầu tiên là rơi xuống nói xu chân nhân trước mặt, sau đó, kia thủy mạc dần dần biến thành kim sắc, ở giữa không trung chậm rãi lưu động. Tiếp theo. Biến trở về nguyên dạng hư vân kính liền bay về phía Thẩm Diễm Chi cùng Ôn Hàn, ở Thẩm Diễm Chi sau lưng dừng lại. Nháy mắt, kia bổn trong suốt thủy mạc lập tức biến thành thuần màu đen, trong đó ẩn ẩn có màu đỏ sẫm quang ở không tiếng động lưu động, như là ở đất đen bên trong nở rộ huyết hoa. Thật là ma tu. Hư vân kính chỉ có ở chiếu ma tu thời điểm mới có thể biểu hiện ra màu đen, nhan sắc càng sâu càng đại biểu hắn nhập ma thời gian càng dài. Này. Thẩm Diễm Chi tàn sát như vậy nhiều đồng môn đệ tử, muôn lần chết không đủ tích. Ta cho rằng hẳn là sấn hiện tại đêm này bắt lấy, vạn nhất hắn còn có đồng lõa. Ôn Hàn hít sâu một hơi, đè nén xuống trong lòng phẫn nộ cùng hâm hực, đại não bay nhanh vận chuyển. Hắn thật không nghĩ tới nhân tâm thế nhưng có thể dơ bẩn đến loại tình trạng này, lật ngược phải trái, hắc bạch chẳng phân biệt, trà đũa. Tiểu Linh căn mặt trầm như nước, tầm mắt trong lúc lơ đãng đối thượng nói Xu chân nhân cười như không cười ra mua khuôn mặt, sau đó, hắn cũng đối này triển khai một mạt thiên chân vô tà mỉm cười. Sớm hay muộn có một ngày lộng chết ngươi. Ôn Hàn không tiếng động làm ra khẩu hình, sau đó, hắn liếc qua dưới đài những cái đó đã thanh kiếm tu giả, bất động thanh sắc làm hệ thống đem cái kia tùy ý môn tới địa điểm thiết trí thành hắn cùng Thẩm Diễm Chi ngay từ đầu gặp mặt cái kia suối nước nóng, cơ hồ là cùng thời khắc đó, dưới đài người cũng động. Ở Sâm Chi Linh kính xuất hiện trong nháy mắt, Ôn Hàn động tác nhanh chóng đem Thẩm Diễm Chi kéo dài tới kính, ngay sau đó, linh cảnh lập tức biến mất ở mọi người trước mặt, chỉ dư dưới đài người kinh ngạc ánh mắt. Kia hải tử quả nhiên có vấn đề. Chạy nhanh tìm. Giết ta đồng môn giả, tuy xa tất chu. Sơ Dương Phong chân núi. Thấp bé lùn cây lục khả quan, xanh um tươi tốt phô tán ở trong núi đường nhỏ hai sườn, mặt trên điểm xuyết nước cờ đóa màu trắng tiểu hoa. Một đầu đang ở hướng nam chạy vội bạch lộc dần dần dừng bước chân, tiếp theo, nó xoay chuyển đầu, tầm mắt tụ tập ở mỗi một chỗ, tựa hồ là ở xem xét cái gì. Một lát sau, bạch lộc quay lại phương hướng, giải khai chân liền hướng về phương bắc chạy tới. Ôn Tiểu Hàn tên kia đến tuột cùng đang làm gì, di động tốc độ mau cùng phiên cân đầu vân dường như. Vạn thu rừng rậm chỗ sâu trong. Ấm áp nước suối từ mọc đầy rêu xanh khe đá chung nào hạt chảy ra, loang xương trắng lượn lờ với mặt nước, gió nhẹ phất quá, thổi tan bên bờ cây đào thượng hoa, tiến tới không tiếng động rơi rụng đầy đất, tựa như phô một trương màu đỏ nhạt thảm. Thình thịch. Trọng vật rơi xuống trong nước thanh âm đánh vỡ này phân yên tĩnh. Ôn Hàn lau mặt, ôm lâm vào hôn mê Thẩm Diễm Chi động tác chậm chạp hướng bên bờ bơi đi. Nhưng mà chờ bơi tới một nửa hắn mới phát hiện, chính mình như thế nào biến đại. Hơn nữa, còn không có mặc quần áo. Ôn Hàn nhìn trong nước ảnh ngược, vẻ mặt mộng bức. Mà trên mặt nước ảnh ngược nam tử mặt mày như hoa, môi mỏng hé mở, quả nhiên là một bộ phong lưu lịch sự tao nhã thái độ. Thả màu đen tóc dài ở trong nước phô tản ra tới, lại cùng Thẩm Diễm Chi đan chéo ở bên nhau, mang theo vài tia lưu luyến ý vị. Ôn Hàn, sao lại thế này? Hệ thống. Kỳ thật ta cũng mộng bức tới, ngươi từ Sâm Chi Linh kính vừa ra tới liền biến thành như vậy. Vì thế, Ôn Hàn yên lặng đem Thẩm Diễm Chi chặn ngang bế lên đi lên ạ. Đánh giá hạ bốn phía sau hắn phát hiện dưới cây hoa đảo có một khối giường đá, đem Thẩm Diễm Chi nhẹ nhàng đặt ở mặt trên sau, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Tùy tay từ ấm áp bên trong chọn kiện màu trắng cổ trang ra tới mặc tốt, Ôn Hàn ngồi ở Thẩm Diễm Chi bên cạnh, bắt đầu tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Kết quả, hắn liền càng nghĩ càng phiền. Hệ thống, nếu không chờ Thẩm Diễm Chi tỉnh lại rồi nói sau. Ôn Hàn nắm Thẩm Diễm Chi hơi lạnh tay, ưu sầu nói, kia hắn hiện tại thế nào? Hệ thống, không có gì trở ngại. Chỉ là bị nói Xu chân nhân, chính là cái kia lão nhân, ma khí phản vệ, cho nên hư vân kính mới hiện ra màu đen. Hệ thống, đại khái lại quá một thời gian là có thể tỉnh lại. Ôn Hàn, cái này một thời gian là bao lâu? Hệ thống, cũng liền như vậy 10 ngày nửa tháng đi. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo. Hệ thống, nếu không ngươi liền nhận Thẩm Diễm Chi là chủ, làm hắn hấp thu ngươi linh khí do đó nhanh hơn đuổi đi ma khí tốc độ, nói như vậy hắn đại khái mấy ngày liền tỉnh lại. Ôn Hàn chớp chớp mắt, nói: Hành, ta nên làm như thế nào? Hệ thống, miệng đối miệng đổ mấy khẩu nước miếng đi vào là được. Ôn Hàn, người mặc bạch y tuổi trẻ nam tử ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Diễm Chi, sâu kín thở dài. Ôn Hàn, vì cái gì từ ngươi trong miệng nói ra, sẽ có như vậy một tia ghê tầm đâu? Hệ thống, kia, tân, dịch. Ôn Hàn méo nhéo mũi, thể xác và tinh thần đều mệt, chẳng phân biệt trước sau giọng mũi ngươi vẫn là đi nuôi heo đi. Vì thế, hệ thống cho hắn quăng cái quật cường heo ngông gì tở gờ sau liền không nói. Lúc này, sơn gian hơi lạnh gió cuốn khởi màu đỏ nhạt đào hoa cánh hoa, lặng yên không một tiếng động dừng ở Ôn Hàn phát gian. Bạch y nam tử chậm rãi cúi xuống thân đến gần rồi Thẩm Diễm Chi, thấm ướt mặc phát buông xuống tại thân hạ người cổ ra, cùng kia trắng non cơ. Da hình thành tiên minh đối lập. Ôn Hàn hơi hạt mắt, đem môi dán ở Thẩm Diễm Chi trên môi, ướt át đầu lưỡi dò ra liếm quá hắn môi phùng, đảo qua nhắm chặt răng quan, thử tính hướng để nhập. Một phút sau, Ôn Hàn đem tay chống ở Thẩm Diễm Chi đầu hai sườn, hô hấp có chút hỗn loạn. Mẹ nó, gia hỏa này miệng như thế nào như vậy khẩn? Căn bản là kệ không ra A. Ở trong lòng chửi thầm vài câu sau, Ôn Hàn dùng tay phải nắm Thẩm Diễm Chi hàm dưới, lại một lần cúi xuống thân mình. Tí tách. Bọt nước hạ xuống mặt nước truyền đến tiếng vang thanh thúy. Thẩm Diễm Chi an tĩnh đứng ở một mảnh trong bóng tối, mày hơi cho. Có tiếng nước. Đứng ở tại chỗ tinh tế nghe trong chốc lát sau. Hắn tùy tiện tìm cái phương hướng liền về phía trước đi đến, nào biết ở mới vừa bán ra một bước sau, mấy vạn màu trắng mảnh nhỏ chợt xuất hiện, sau đó không nhanh không chậm từ Thẩm Diễm Chi bên cạnh sẽ qua. Thẩm Diễm Chi đen nhánh con ngươi vô cùng thâm thúy, hắn nâng lên tay trái tùy ý hướng giữa không trung nhéo, một cái màu trắng mảnh nhỏ liền bị hắn chộp vào trong tay. Tập trung nhìn vào, kia màu trắng mảnh nhỏ thượng tắc bảy biện ra một đoạn hình ảnh, sau lưng sinh trưởng hai cánh tóc vàng nam nhân đứng ở đông đảo thi thể bên trong, mà ở trước mặt hắn tắc đứng một vị khác người mặc hắc y liền nam tử. Mà ở hắc y liền nam tử sau lưng cũng có một đôi cánh chim, nhưng bất đồng chính là, hắn này đôi cánh chim là màu đen. Thẩm Diễm Chi buông lỏng ra mảnh nhỏ sau đè đè ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, ánh mắt thâm trầm nhìn này không ngừng hướng hắn bay tới màu trắng mảnh nhỏ. Này đó, đến tột cùng là thứ gì? Thẩm Diễm Chi vừa đi một bên xem xét kia mảnh nhỏ thượng hình ảnh, hắn phát hiện mỗi cái mảnh nhỏ sở bày biện ra tới đồ vật đều không giống nhau, mà hình ảnh mặt trên có chút đồ vật hắn thấy cũng chưa gặp qua, thoạt nhìn phi thường cổ quái. Còn có, cũng không biết tiểu gia hỏa kia thế nào, hắn đến chạy nhanh từ nơi này đi ra ngoài mới được. Nhưng Thẩm Diễm Chi không biết đi rồi bao lâu, tầm nhìn trước sau bị này đó màu trắng mảnh nhỏ sở chiếm cứ, nện bước dần dần chậm lại. Hắn ánh mắt sâu thẳm nhìn mới vừa bắt tới màu trắng mảnh nhỏ, mặt trên bày biện ra tới chính là một vị mang theo màu trắng khăn che mặt nam tử. Lúc này, hắn chính mặt mày ôn nhu đem một cái khác hồng y liền nam tử rộng mở cổ áo mượn sức. Mà ở bọn họ phía sau, còn lại là hồ nước liễm diễm, vạn ra ngọn đèn dầu. Chương 99098 yêu diễm sư huynh, 8. Thẩm Diễm Chi biểu tình bình tĩnh tiếp tục về phía trước đi. Hắn tại đây màu trắng mảnh nhỏ phi tán hắc ám trong không gian, thấy được rất nhiều hình ảnh. Này đó hình ảnh vai chính đều là hai cái nam nhân, bọn họ ân ái phi thường, lẫn nhau trong mắt đều tràn đầy đối với đối phương tình yêu. Đây là một đôi thiệt tình yêu nhau người yêu. Ngàn ngàn vạn vạn màu trắng mảnh nhỏ ngẫu nhiên sẽ cỏ qua nam nhân gương mặt, lại hoặc là trực tiếp chui vào thân thể hắn, Thẩm Diễm Chi một đường đi, một đường xem. Kia một đoạn đoạn mai táng với linh hồn chỗ sâu trong ký ức đang ở dần dần thức tỉnh. Lúc này, có gió thổi phất khởi màu đỏ sẫm góc áo, ở giữa không trung tùy ý tung bay. Thẩm Diễm Chi ánh mắt thâm trầm nhìn phía phương xa, thấy một cái thu nhỏ lại quang cầu. Mà này đó màu trắng mảnh nhỏ, đó là từ kia quang cầu trô bay tới. Dung nhan tuấn mỹ nam nhân mặc danh cười nhẹ một tiếng, đáy mắt chỗ sâu trong thoáng hiện rất nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng, toàn xa vào ở kia nồng đậm màu đen bên trong. Hắn chậm rãi đi tới kia huyền phù quang cầu trước, nâng lên tay. Nháy mắt, quang cầu tản mát ra cực kỳ mãnh liệt ánh sáng, làm Thẩm Diễm Chi không thể không nhắm lại mắt. Tiếp theo, ngàn phiến vạn phiến màu trắng tiểu phương phiến sôi nổi ùa vào nam nhân trong thân thể. Mà hắc ám tắc cùng với thanh thúy thanh âm, bá rách nát mở ra. Màu đỏ tươi đào hoa cánh hoa nhẹ nhàng bay xuống với đen nhánh phát gian, thanh hương mùi thơm ngào ngạt, rực rỡ mùa hoa. Ôn Hàn buông xuống lông mi hôn môi lâm vào ngủ say nam nhân, đầu lưỡi để ở này răng phùng chỗ tinh tế cắn quét, sau đó, hắn rốt cuộc cậy ra nam nhân nhắm chặt răng quan. Ôn Hàn trong lòng tức khắc vui vẻ, đáy mắt hiện ra một mặt như chút được gánh nặng ý cười, tiếp theo, đầu lưỡi của hắn tiến quân thần tốc, nhẹ nhàng liếm. Liếm đối phương mềm mại lưỡi. Nhưng hắn không nhìn thấy chính là giờ này khắc này bổn ứng lâm vào hôn mê nam nhân nhẹ nhàng nâng nổi lên tay phải, sau đó phủ lên Ôn Hàn cái gáy, đông nhiên dùng sức ép xuống. Nô! Thẩm Diễm Chi híp mắt nhìn phủ ở trên người hắn nam tử, mặc như điểm sơn trong con ngươi đen tối khó phân biệt. Ngay sau đó, hắn phản thủ vì công, tay trái ôm Ôn Hàn eo đem này phản đè ở dưới thân. Vì thế, dưới thân người kinh ngạc ánh mắt lấy lòng Thẩm Diễm Chi, làm cái này vốn nên là vì cứu người hôn dần dần thay đổi hương vị. Thẩm Diễm Chi hơi mí mắt hơi hạp liếm mút Ôn Hàn lưỡi, hầu kết lăn lộn, đem đối phương nước bọt tất cả cắn ướt, đôi mắt thượng khơi mào một mạt câu nhân độ cung. Nga khoác, hệ thống kia nha lại gạt ta. Ôn Hàn cuối cùng từ bỏ dãy rủa, một bộ nằm yên tùy ý nhậm quân trà đạp bộ dáng làm Thẩm Diễm Chi xem có chút buồn cười, hắn dứt khoát buông ra Ôn Hàn ngôi, tiếng nói khàn khàn lại gợi cảm, nói: "Ngươi là kia tiểu linh căn." Nói chuyện thời điểm, Thẩm Diễm Chi là đem môi dán ở Ôn Hàn trên môi nói, thái độ ái muội ngạo lớn. Một đôi mắt đào hoa trung hình như co xuân thủy liễm diễm, phong lưu đa tình không có biện pháp. Ôn Hàn trầm mặc một lát, trong đầu chuyển qua vô số ý tưởng, sau đó, hắn một thực đứng đắn nói bừa nói, ân, Bạch Lộc trước kia đã nói với ta, như vậy có thể cho bị ma khí phản phệ người sớm một chút tỉnh lại. Nhưng liền ở Ôn Hàn nói âm vừa ra, Thẩm Diễm Chi liền cười nhẹ một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa vài phần nguy hiểm, nói cách khác, nếu không phải ta nói, ngươi cũng sẽ như vậy cứu người kia. Nghe này, Ôn Hàn hơi hơi ngẩn ra một chút nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Hắn suy nghĩ, nếu một cái chân chính thiên linh căn nghe được như vậy vấn đề nói nên sẽ như thế nào trả lời. Nhưng Ôn Hàn trầm mặc làm Thẩm Diễm Chi nhìn trong lòng có chút an vị, những cái đó về cái khác thế giới ký ức ở trong đầu từng cái xuất hiện, một ánh mắt, một động tác, hắn đều có thể rõ ràng biết đối phương suy nghĩ cái gì. Những cái đó ký ức, là hắn nhất quý giá đồ vật. Huống chi, hắn xa so Ôn Hàn tưởng tượng còn muốn yêu hắn. Từ thật lâu trước kia. Nhưng là, Thẩm Diễm Chi cũng không chuẩn bị hiện tại liền nói cho hắn này hết thảy, hắn còn tưởng chờ một chút, chờ đến đối phương chính miệng đối hắn nói ta yêu ngươi. Cứ việc, bọn họ đích xác thiệt tình yêu nhau. Bất quá cũng còn hảo, nguyên nhân chính là vì như vậy bọn họ mới có thể cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy. Sẽ không. Ôn Hàn ánh mắt đạm nhiên, bởi vì bọn họ đều không phải ngươi. Thẩm Diễm Chi gợi lên khóe môi, hơi lạnh tay nhẹ nhàng bao lại hắn cổ, lòng bàn tay đáp ở kia không ngừng nhảy lên cổ động mạch thượng, sau đó chậm rãi vuốt ve, kích khởi một trận tê dại ngứa ý. Ôn Hàn không khỏe xoay chuyển cổ, tựa như lông quạ lông mi run rẩy, làm Thẩm Diễm Chi không cấm xem tâm ngứa khó nhịn. Vô luận nào một đời, gia hỏa này đều có thể tùy thời tùy khắc chính mình thần hồn điên đảo. Ngươi đừng như vậy câu dẫn ta. Thẩm Diễm Chi trừng phạt tính cắn một chút Ôn Hàn môi, khàn khàn giọng nói thổ lộ ra tình sắc lời nói, trong mắt màu đen càng thêm nồng đậm, thật sự cho rằng ta thật không dám ăn ngươi. Ôn Hàn chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Kia cái gì từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn giống như còn là cái chỉ có 6 tuổi. Bảo bảo. Nghĩ vậy, Ôn Hàn nhíu mày, rối rắm ngập ngừng nói, chính là, ta năm nay mới chỉ có 6 tuổi nha. Thẩm Diễm Chi. Tiểu Diễm không khí tức khắc bị Ôn Hàn những lời này đánh chia 5 x 7, này lực sát thương kham so sánh tên lửa xuyên lục địa. Thẩm Diễm Chi híp híp mắt, hai lời chưa nói trực tiếp dùng sức cắn cắn Ôn Hàn ngôi, sau đó lại dò ra đầu lưỡi ở đối phương khoang miệng rảo cái thất điên bát đảo sau mới thiết lập chính sự tới. Hắn đem chính mình nấp trong đan điền chỗ sâu trong tinh thuần linh khí cẩn thận từ ma khí trung chóc mở ra, sau đó đem này độ cho Ôn Hàn, ở khế ước kết thành kia trong nháy mắt, bốn phương tám hướng linh khí nhanh chóng hướng hắn hội tụ lại đây, sôi nổi hướng hắn đan điền chỗ chui vào. Mà bất luận cái gì tu giả một khi có được thiên linh căn, như vậy này chung quanh linh khí liền sẽ tự động chui vào đan điền, cũng ở thiên linh căn độc đáo linh khí hạ tự động thay đổi thành cùng tu giả linh căn giống nhau thuộc tính linh khí, làm này nhanh chóng hấp thu. Ta yêu cầu liệu sẽ thương, ngươi ngoan ngoãn đãi ở ta bên người, không cần chạy loạn. Thẩm Diễm Chi thấp giọng dặn dò một câu, liền đứng dậy ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, màu đen đầu tóc nhu thuận buông xuống với đầu vai, sấn kia cổ áo đại trương xương quai xanh, trương hiển ra vô hạn phong tình. Ôn Hàn cũng ngồi dậy, hắn nhìn nhắm mắt điều tức nam nhân, không cấm trầm tư lên. Tựa hồ có chỗ nào không quá giống nhau. Dung nhan thanh tuấn bạch tí ghi nam tử như mày, sau đó tùy tay nhặt lên một mảnh đỏ tươi đào hoa thưởng thức, nhưng suy nghĩ nửa ngày phát hiện không gì kết quả sau, liền không hề suy nghĩ. Ân, tùy duyên đi. Sơ Dương Phong, Lưu Mục xem. Nói xu chân nhân khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm, có tung tích sao? Cũng không. Đứng ở hắn phía sau hắc y ghi nhân trầm giọng nói, bất quá Thẩm Diễm Chi cùng thiên linh căn biến mất địa phương không có chút nào linh lực dao động dấu vết, điểm này nhưng thật ra rất kỳ quái. Nghe này, nói xu chân nhân không biết nghĩ tới cái gì, già nua khuôn mặt thượng hiện ra cổ quái ý cười, hắn thô ếch thanh âm nói, còn có khác tin tức sao? Không có. Hắc y ghi nhân nhàn nhạt nói, bất quá thuộc hạ phía trước đã phái ám môn người đi tìm, một khi có tin tức thuộc hạ sẽ lập tức thông chi ngài. Nói xu chân nhân siết chặt trong tay phất trần, xoay người tươi cười hòa ái đối hắc y ghi nhân nói, tốc độ muốn mau, lão phu mau chờ không kịp. Đúng vậy. Còn có. Trong tông môn những cái đó thi thể đều xử lý tốt sao? Ở thanh viện bất động thanh sắc quạt gió thêm củi hạ, những cái đó thi thể toàn lấy thiêu, này cho cốt toàn rơi tại không gió nhai hạ. Hắc Y Liễu nhân hội báo nói, làm không tồi. Nói xu chân nhân cười cười, lui ra đi. Đúng vậy, Hắc Y Liễu nhân đối lao giả hành lễ, liền cung kính lui xuống. Nói xu lão nhân nhìn nơi xa mây mù lượn lờ ngọn núi, tầm mắt thượng gì, nhìn về phía kia xanh thẳm phía chân trời, phát ra một tiếng dài dòng thở dài. Bị quản chế với người cảm giác, cũng thật không tốt. Thu chân vô năm tháng, hàn tận không biết năm. Vạn thú lâm chỗ sâu trong đảo hoa khai lại tạ, cảm tạ lại khai, cứ việc vẫn là trước sau như một đỏ tươi, nhưng lại sớm đã không phải lúc ban đầu kia một đóa. Cả người tuyết trắng lộc bước ưu nhã nện bước từ nhợt nhạt dòng suối nhỏ chung đi ra, sau đó, nó ở một vị người mặc bạch y liễu nam tử bên cạnh ngồi quỳ xuống dưới, dùng lộc nhung thân mật đỉnh đối phương mặt. Ôn Hàn sơ soạn một phen bạch lộc đầu. Nhìn ở trên giường đá đả tọa nam nhân thuận miệng nói, đại ca đừng náo. Bạch Lộc híp híp mắt, miệng phun nhân ngôn nói, tên kia như thế nào còn không tỉnh. Ôn Hàn buông quyển sách trên tay giản, thở dài, không biết ta, này đều đã qua đi 5 năm. Hắn nếu là lại không tỉnh, chúng ta đại khái đều sẽ chết ở trong ngộng. Bạch Lộc bực bội lại dùng lộc nhung đỉnh đỉnh Ôn Hàn, ngay từ đầu ta vốn là tưởng tiến vào cứu ngươi, kết quả. Ôn Hàn trấn an sờ sờ Bạch Lộc cổ, ôn hòa cười nói, yên tâm, đều sẽ hảo lên. Nghe vậy, Bạch Lộc quay đầu đem cằm đáp ở mềm mại trên cỏ, nhắm hai mắt nói, cũng chỉ có ngươi cảm thấy tên kia không gì làm không được. Không nói chuyện với ngươi nữa, vừa nói liền tới khí, ta ngủ một lát. Hảo. Ôn Hàn cong cong khoe môi, dùng tay nhẹ vô về Bạch Lộc mượt mà da lông, đáy mắt tựa phiếm một tầng đầm nước. Chờ Bạch Lộc lâm vào ngủ say sau, Ôn Hàn dựa ngồi ở dưới cây hoa đào, cầm lấy trước mặt trên bàn đá một khối đào hoa bánh tinh tế nhấm nháp. Lúc này, có gió thổi động khởi cách đó không xa suối nước nóng thượng sương trắng, nổi lên từng vòng gợn sóng. Ôn Hàn xuyên thấu qua đào hoa chạc cây nhìn kia một bích như tẩy vòng trời, ánh mắt dần dần trở nên sâu xa. Hắn không cấm nhớ lại 5 năm trước, Bạch Lộc, cũng chính là hắn đại ca nói cho hắn sở hữu chân tướng. Nguyên lai này sở hữu hết thảy đều bất quá chỉ là Ôn Hàn sở làm cảnh trong mơ mà thôi. Mà khiến cho hắn làm này đó cảnh trong mơ đầu sỏ gây tội, đúng là lúc này còn ở nhắm mắt đả tọa nam nhân. Nguyên lai bọn họ thật sự ở trong hiện thực nhận thức. Ôn Hàn ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Diễm Chi, tầm mắt từ hắn khớp xương rõ ràng tay chuyển qua hắn no đủ đôi môi. Hắn đã tự hỏi 5 năm, nhưng lại như thế nào đều tưởng không rõ, người nam nhân này như thế nào liền thích thượng hắn đâu. Hệ thống, có thể là bởi vì ngươi xoáy đi. Ôn Hàn, không nói gạt ngươi, hiện thế chúng ta đích xác man xoáy. Hệ thống, thấu không biết xấu hổ. Ôn Hàn lại lần nữa thở dài, nói, ta cùng ngươi giảng, ngươi ở thật lâu trước kia gạt ta nói ta đã chết sự tình ta còn không có tìm ngươi tính số đâu, chờ sự tình đều giải quyết chúng ta lại hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Hệ thống, ta cũng là phụ mệnh làm việc a. Này đó nhưng đều là ngươi nam nhân sai xử nước mắt lương trọng. Chương 1099 yêu diễm sư huynh, 9. Ôn Hàn cho chính mình rót một chén trà, mặt vô biểu tình nói, ngươi đây là trợ trụ vi ngược tức nước vỡ bờ. Hệ thống, bức, tức nước vỡ bờ. Ôn Hàn, thuận miệng, không cần để ý những chi tiết này. Lúc này, chặt cây thượng đào hoa bị gió thổi nhẹ nhàng đong đưa, vượng nhiễm một mảnh hơi lạnh. Ôn Hàn nhắm hai mắt dựa vào cây hoa đào thượng, suy nghĩ dần dần trở nên xa xưa, xuyên thấu thời gian cùng không gian giới hạn, hồi tưởng nổi lên lúc ban đầu. Kêu một cái, tràn ngập cháy thụ bạc hoa đại niên 30 đêm. Ôn Hàn, nam, dân tộc Hán, 23 tuổi, là Lâm Kinh Đại học máy tính hệ đại 4 sinh, đã trước tiên bị Lâm Kinh thị phong trạch công ty trước tiên trúng tuyển. Sau đó, còn thuận tiện kiêm chức một vị cao tam học đệ sinh vật gia giáo. Đến nỗi vì cái gì muốn kêu học đệ, là bởi vì vị này học sinh ở Lâm Kinh Đại học phụ thuộc cao trung học tập, hắn đã quyết định thi đại học song sau đệ nhất trí nguyện điển Lâm Kinh Đại học, cho nên, Ôn Hàn mới thân mật xưng đối phương vì học đệ. Vị này học đệ tên là Tần Lĩnh, học tập thành tích ưu dị, hàng năm đều bị bầu thành tam hảo học sinh, tính cách ánh mặt trời rộng rãi, thường xuyên có thể thu được tiểu nữ sinh thư tình nhỏ thông báo tin nhắn. Nhưng chính là như vậy một cái phẩm học kiêm ưu đệ tử tốt, lại cực độ thiên khoa, nhưng quỷ dị chính là, đứa nhỏ này cũng chỉ thiên lý tổng trung sinh vật. Sau đó ở trải qua bằng hữu cổ động xúi dục cùng với giật dây bắc cầu sau, Ôn Hàn cân nhắc còn không phải là phụ đạo cái nhà có tiền tiểu hài tử sao, cũng không gì cùng lắm thì, vì thế, hắn liền trở thành tiểu tử này sinh vật gia giáo. Mà lần đầu tiên biết được tên này thời điểm, Ôn Hàn yên lặng tưởng, Tần Lĩnh, kia sông hoài là ai? Nhưng trải qua phụ đạo hắn mới phát hiện, Tần Lĩnh gia hỏa này có lẽ trời sinh cùng sinh vật khí chàng bất hòa. Ở ăn Tết mấy ngày hôm trước, Tần Lĩnh làm Ôn Hàn cho hắn chọn mấy trường sinh vật bài thi tới làm, vì thế, Ôn Hàn hồi ức một chút Tần Lĩnh 28, mãn phân 100, phân sinh vật thành tích, tuyển mấy chương không khó khăn lắm sinh vật bài thi cho đối phương. Sau lại, Tần Lĩnh ở đại niên 30 trước một ngày cho hắn đưa lại đây, lúc ấy hắn có điểm vội, liền trước đem bài thi phóng tới một bên, tính toán ngày hôm sau xem. Mà đại niên 30 ngày đó buổi tối hắn một bên phê duyệt một bên nghe trò chơi giải thích, tâm tình phi thường hảo. Nhưng là phê, trên mặt hắn biểu tình từ mặt dễ thương. Nói thực ra, chẳng sợ đến bây giờ hắn đều đối Tần Lĩnh đáp, vậy thì tế bào này thà chết chứ không chịu khuất phục canh cánh trong lòng. Tần Lĩnh tiểu tử này mạch não, vẫn luôn là một cái mê. Cùng hắn người dám hộ một cái tính tình. Nghĩ vậy, Ôn Hàn không cấm nhíu mày. Kỳ thật, hắn cùng Tần Lĩnh không sai biệt lắm thuộc về cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, cho nên, thông qua Tần Lĩnh Ôn Hàn cũng nhiều ít biết hắn gia đình chẳng huống. Tiểu tử này đích xác xác là một cái nhà giàu công tử, ngậm muông vàng sinh ra cái loại này. Nhưng cứ việc này ra thế bối cảnh khổng lồ, lại cũng không có gì hảo đáng giá hắn kiêu ngạo. Bởi vì Tần Lĩnh cha mẹ liền chết vào một hồi nhân vì tai nạn xe cộ. Lúc ấy tiểu tử này mới 12 tuổi, cha mẹ song vong sau này thân thích đối hắn cha mẹ công ty sản nghiệp như hổ rình mồi, sôi nổi tưởng lấy được Tần Lĩnh giám hộ quyền, bởi vậy tới khống chế kia tài sản thượng 100 triệu công ty, do đó dần dần đem này cắn nuốt, chiếm làm của riêng. Tần lão gia tử tổng cộng có 4 cái hài tử, đại nhi tử Tần Hoàn, Tần Lĩnh phụ thân, nhị nữ nhi Tần Thiếu Vân, con thứ 3 Tần Lam, tứ nhi tử Tần Di An. Trong đó, Tần Hoàn cùng Tần Di An năng lực nhất xuất chúng, mà hai người bọn họ quan hệ cũng nhất hòa hợp. Nhưng ở biết được Tần Hằng qua đời sau, Tần lao gia tử bi thương quá độ do đó dẫn tới bệnh tim đột phát cũng đi theo đi, tức khắc, toàn bộ Tần gia đều rối loạn. Sau lại ở luật sư công bố Tần lao gia tử di chúc sau, Tần Thiếu Vân cùng Tần Lam đương trưởng liền phẫn nộ rồi lên, bởi vì Tần gia tổng công ty cổ phần chỉ phân cho bọn họ 10%, dư lại 40% đều về ở Tần Di An trên người. Nhưng Tần Thiếu Vân cùng Tần Lam đều không quá dám đối với hỉ nộ vô thường Tần Di An quá mức làm cản, cho nên, bọn họ liền đánh thượng Tần Hằng cùng thê tử Mật Hân cộng đồng sáng lập Bảo Lĩnh công ty chủ ý. Vốn dĩ Bảo Lĩnh công ty đệ nhất người thừa kế là Tần Lĩnh, nhưng ngay lúc đó Tần Lĩnh chỉ có 12 tuổi, căn bản vô pháp kế thừa này hết thảy, cho nên, từ nhỏ liền cùng tứ thúc thân cận Tần Lĩnh, trước tiên liền tìm tới rồi chính mình tứ thúc, thận trọng hy vọng tứ thúc trở thành chính mình người giám hộ, cũng kế thừa Bảo Lĩnh công ty toàn bộ cổ phần. Thả chờ đến hắn có thành niên sau có năng lực, ở đem công ty còn cho hắn. Tần Lĩnh vẫn luôn đều thực tin tưởng hắn tứ thúc, chẳng sợ ngoại giới đối hắn đánh giá phần lớn là thủ đoạn tàn nhẫn âm hiểm xảo trá, nhưng so sánh Tần Thiếu Vân cùng Tần Lam tới nói, hắn càng nguyện ý đem tiền đặt cược đè ở Tần Di An trên người. Sau lại, ở Tần Lĩnh tứ thúc lôi đình thủ đoạn hạ, đem giết hại Tần Hằng Mật Hân hung thủ đưa vào ngục giam, xử lý Tần gia tổng công ty chung nguy hiểm phân tử, lại tạm thời kế thừa Bảo Lĩnh công ty 40% cổ phần, từ đây mới xem như chân chính yên ổn xuống dưới. Ôn Hàn chỉ thấy quá Tần Dĩ An ba lần, lần đầu tiên là hắn đi Tần Lĩnh trong nhà đương gia giáo, Tần Dĩ An vừa vặn ở nhà, lần thứ hai là ở Lâm Kinh Đại học, Tần Dĩ An bị giáo phương mời lại đây diễn thuyết, lần thứ ba, chính là ở đại niên 30 trước một ngày hắn cùng Tần Lĩnh cùng nhau lại đây đưa bài thi. Ôn Hàn nhớ rõ, ngày đó hắn dưới lầu đổ rác, trở về thời điểm vừa vặn gặp phải chính hướng đơn nguyên môn đi một lớn một nhỏ. Ngay lúc đó Tần Dĩ An xuyên kiện áo gió màu xám, nhỏ vụn đông tuyết bay xuống với hắn đường cong duyên dáng xương quai xanh, sau đó nhanh chóng hòa tan. Hắn ánh mắt ám trầm, môi mỏng hơi nhấp, nhất cử nhất động đều mang theo ưu nhã ý nhị. Đây là một cái thành thục nội liễm nam nhân. Hàn ca, ta lại đây cho ngươi đưa bài thi. Còn có nha, thân niên vui sướng. Tần Lĩnh cười tủm tỉm nói, đem trang bài thi túi giấy đưa cho Ôn Hàn. Tiết nhất còn không quên học tập, quá khắc khổ đi. Ôn Hàn trêu chọc nói, duỗi tay đem túi nhận lấy, nhìn hai người cười nói, tân niên vui sướng. Muốn đi lên ngồi ngồi sao? Ôn Hàn khách khí nói. Không cần, ta cùng tứ thúc chờ lần tới ra ăn cơm. Tần Lĩnh cười nói. Hảo đi, ăn được chơi hảo. Ân. Chúng ta đây đi trước, túi chảo. Nói, Tần Lĩnh đối Ôn Hàn phất phất tay, lôi kéo Tần Dị An liền hướng cách đó không xa làm bùa hùa ỉ nỉ đi đến. Ôn Hàn nhìn theo bọn họ rời đi bóng dáng, sau đó, thân hình cao gầy nam nhân đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, tầm mắt tựa như thực chất, cho Ôn Hàn một loại bị hoàn toàn xem quang ảo giác. Mà kia liếc mắt một cái, giống như là xuyên thấu qua áo lông cùng áo sơ mi, một tấc miêu tả này vân ra, mang theo cực kỳ mãnh liệt xâm lược tính. Ôn Hàn mạc danh đánh cái dùng mình, hắn vụ vô đầu, cầm túi giấy xoay người hướng đơn nguyên môn đi đến. Nga khoát, đừng tưởng rằng chính mình là gay liền cảm thấy những cái đó nam đều là gay, loại này ý tưởng rất nguy hiểm. Ôn Hàn mở cửa về tới trong nhà, đem túi giấy phóng tới trên bàn trà sau liền cầm lấy trên sofa laptop. Bắt đầu tiếp tục biên chế trình tự, này một biên, liền không cẩn thận biên tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Nhưng cũng may hắn cuối cùng là biên xong rồi. Kiểm tra rồi mấy lần phát hiện cũng không bực sau, Ôn Hàn đánh ngáp đem này biến thành một cái áp xúc bao, cho hắn lao bản đã phát qua đi. Ở lão bản cho hắn hồi phục nói vất vả sau, Ôn Hàn quyết đoán đóng máy tính, trực tiếp nằm trên sofa ngủ. Sau đó, hắn liền từ buổi sáng 9 giờ ngủ tới rồi buổi tối 9 giờ. Kỳ thật nếu không phải bên ngoài pháo ở bùm bùm vang, Ôn Hàn cảm thấy chính mình có thể ngủ đến ngày mai. Tỉnh ngủ lúc sau, Ôn Hàn cho chính mình hạ chén mì chắp và ăn, lại cười thấp giọng nói một câu, đại ca, tân niên vui sướng. Sau, hắn cầm lấy trên bàn trà túi về tới thư phòng, mở ra máy tính để bàn. Ăn tết sao, nên thả lỏng một chút. Con chuột điểm đánh thanh âm thanh thúy vang lên, Ôn Hàn mở ra mẫu video trang web, lại cớ lạc mở chính mình thích nhất út chủ, tìm được đối phương mới nhất thượng chuyển trò chơi giải thích video sau, mị từ từ nhìn lên. Hắn một bên xem một bên đem túi giấy mở ra, lại đem bên trong sinh vật bài thi rút ra. Sau đó, một cái trong suốt tiểu viên phiến lặng yên không một tiếng động từ bài thi rơi xuống ở trên mặt đất. Đó là tuyết rơi đúng lúc công ty mới nhất nghiên cứu phát minh ra đi vào giấc mộng chim. Này chim tiểu xảo mảnh khảnh, trong suốt vô sắc, bên trong bao hàm siêu mini camera mini cùng với viễn trình thao tác công năng, là một loại kiểu mới công nghệ cao. Đem loại này chim dán ở huyệt thái dương chỗ. Tiếp theo, nó sẽ phóng xuất ra một loại đối nhân thể vô hại ưu hình sóng, sau đó người sử dụng không ra 3 giây là có thể lập tức lâm vào ngủ say. Vốn dĩ loại này chip nghiên cứu phát minh mục đích là vì làm những cái đó mất ngủ người có thể ngủ ngon, nhưng ở Tần gia tứ gia giả thiết cùng kiến nghị hạ lại gia tăng rồi rất nhiều công năng. Tỷ như nói siêu mini camera mini, lại tỷ như nói viễn trình thao tác công năng cùng với có thể ảnh hưởng người khác cảnh trong mơ lại đối nhân thể vô hại vê hình sóng. Ôn Hàn lấy ra một chi hồng bút ở bài thi thượng vẽ vẽ vạch vạch, thường thường xem một cái trên máy tính truyền phát tin trò chơi giải thích video, tâm tình rất tốt. Chỉ là ở đương hắn thấy Tần Lĩnh ở dấu móc viết xuống, vậy thì tế bào này, thà chết chứ không chịu khuất phục, bốn chữ sau, hắn khỏe miệng không cấm vừa kéo. Nay đến tột cùng là Tần Lĩnh tiểu tử này có cá tính đâu vẫn là cái này tế bào có cá tính đâu. Ân, cái này học đệ đáp án, rất cường thế. Ong, ong. Di động đột nhiên chấn động lên, Ôn Hàn cầm lấy vừa thấy, trên màn hình biểu hiện ra ba chữ, Tần Di An. Uy ngươi hảo. Ngươi hảo, thân niên vui sướng. Ân. Thân niên vui sướng. Ôn Hàn chọn hạ mi, tay phải thuần thục chuyển hướng bút. Thân niên lễ vật nhưng thu được. Ha. Thứ gì? Ngươi như thế nào còn tặng lễ vật? Ôn Hàn thân thể ngửa ra sau dựa vào lưng ghế thượng, nghi hoặc hỏi một câu. Mà cùng lúc đó, cái kia vô sắc trong suốt tiểu viên phiến từ trên mặt đất lung lay bay lên, bất động thanh sắc đến gần rồi Ôn Hàn. Hẳn là nên mau tới rồi. Dựa vào Ôn Hàn trước ra môn gọi điện thoại nam nhân tiếng nói thấp thuần, ngăm đen con ngươi làm người không cấm có thể liên tưởng đến kia sâu không lường được biển rộng. Ôn tiên sinh. Tần Dĩ An con môi, tầm mắt bên trái tay cầm màu trắng điều khiển từ xa đánh cái chuyển sau, môi mỏng khẽ mở, thuần thục tiếng Pháp từ bên môi tràn ra, trầm thấp mất tiếng, tràn đầy vô biên vô hạn dụ hoặc. Mà lúc này trong suốt chip đã nhẹ nhàng dán ở Ôn Hàn huyệt thái dương chỗ, vô thanh vô tức. Ngoài cửa, Tần Dĩ An trong tay màu trắng điều khiển từ xa phía trên đột nhiên nhấp nhoáng tiểu đèn xanh. Nam nhân meo lại mắt, tay trái ngón cái ở điều khiển từ xa thượng bắt đầu cái nút chỗ chậm rãi vớt ve, thấp giọng nói, một hồi thấy. Nói xong, hắn liền đè xuống. Chương 101-100 yêu diễm sư huynh, 10. Cùng lúc đó, đi vào giấc mộng chip cũng phóng xuất ra ưu hình sóng. Sau đó, ngồi ở máy tính trước bàn nam nhân không tự chủ được nhắm lại mắt, chậm rãi ngã xuống trên bàn. Tần Dĩ An nhìn thoáng qua điều khiển từ xa trung ương một tiểu khối màn hình, mặt trên viết, mục tiêu sắp đi vào giấc mộng, thỉnh tuyên bố tiếp theo mệnh lệnh. Ngay sau đó, hắn điểm một chút trên màn hình tiếp tục, tiếp theo, xuất hiện tiến độ điều từ đều tốc đi phía trước đẩy mạnh, dựa theo Tần Dĩ An ngay từ đầu giả thiết trình tự bắt đầu vận chuyển. Người mặc áo gió màu xám nam nhân câu môi cười cười, lấy ra từ Tần Lĩnh kia thuận tới chìa khóa cắm vào ổ khóa. Mà Tần Lĩnh chìa khóa là Ôn Hàn cho hắn, bởi vì hắn sợ chính mình viết chương trình biên quá mê mẩn hoặc là ngủ chết qua đi thế cho nên nghe không thấy tiếng đập cửa, đơn giản liền cho hắn một phen dự phòng chìa khóa, trực tiếp tiến vào kêu hắn liền hảo. Vì thế, này liền cho người nào đó một cái thực tốt cơ hội. Nhưng liền ở môn mới vừa mở ra đồng thời, một khác đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Dĩ An phía sau, chế trụ hắn vai trái sau hung hăng về phía sau thoát đi. Tần Dĩ An ánh mắt lạnh lùng, giơ tay bao lại trên vai tay đi xuống uốn éo, xoay người nhấc chân liền hướng phía sau người đá vào. Vì thế, hắn lúc này mới phát hiện tập kích hắn chính là một vị ăn mặc màu nâu nhà táo khoác nam nhân. Nguyên lai là Giang Tổng, như vậy xảo Tần Dĩ An cười như không cười dựa vào trước cửa, đáy mắt chỗ sâu trong ám lưu dũng động. Ngươi tưởng đối hắn làm cái gì? Giang Tử Quy rũ mắt sửa sang lại một chút tản ra màu xám khăn quàng cổ, góc cạnh rõ ràng trên mặt nổi lên vài tia hàn ý. Nghe thế câu nói, Tần Dĩ An mạc danh cười một chút, đệ thấp thanh tuyến, kỳ thật, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói ta nên gọi ngươi một tiếng đại cứu tử. Giang Tử Quy ánh mắt trầm xuống, câu môi cười lạnh nói, ngươi điều tra còn quái rõ ràng, chỉ là hắn híp híp mắt, ánh mắt lạnh thấu xương, ai là ngươi đại cứu tử? Ngươi nha. Tần Dĩ An đạm cười nói, buông xuống lông mi thưởng thức trong tay điều khiển từ xa. Thấy vậy, Giang Tử Quy đồng tử hơi co lại, tầm mắt trở nên càng thêm sắc bén, hắn ngự khí nguy hiểm nói, đi vào giấc mộng điều khiển từ xa. Ân. Tần Dĩ An nhẹ nhàng gật đầu, đem điều khiển từ xa ở trước mặt hắn quơ quơ, khóe môi khơi mào một mạt khiêu khích độ cung, A Hàn hiện tại đã lâm vào ngủ say. Phanh. Giang Tử Quy một quyền trực tiếp xoa Tần Dĩ An gương mặt đánh tới hắn phía sau trên vách tường, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi có cái gì tư cách? Tư cách? Tần Dĩ An kinh ngạc nhìn hắn. A Hàn ở mười mấy năm trước liền nói phải gả cho ta, ngươi cảm thấy đâu? Kia bất quá là hài tử chi gian vui đùa lời nói, ngươi còn thật sự. Giang Tử Quy mặt mày một mảnh lạnh băng. Đương nhiên, A Hàn nói với ta nói, ta vẫn luôn đều thật sự. Tần Dĩ An môi mỏng khẽ mở, đáy mắt chỗ sâu trong xuất hiện ra một mặt lệnh người run rẩy mê luyến. Giang Tử Quy thu hồi tay, mặt âm trầm đem Tần Dĩ An đẩy ra sau mở cửa. Nếu mạnh mẽ gỡ xuống chim, kia hắn khả năng liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Tần Dĩ An một câu làm Giang Tử Quy đột nhiên dừng động tác. Trừ phi hắn thật sự yêu ta, nếu không, hắn sẽ vẫn luôn như vậy ngủ say đi xuống. Tần Dĩ An thanh âm nhẹ hơi không thể nghe thấy, hỗn loạn nồng đậm hắc ám sát thái. Giang Tử Quy xoay người, áp lực trong lòng lửa giận, thật sự không thể tin được người này như thế nào sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này. Hơn nữa, vẫn là đối hắn duy nhất thân nhân. Yên tâm, ta sẽ không thương tổn hắn. Tần Dĩ An cong cong môi, trên mặt tươi cười ở Giang Tử Quy trong mắt cực kỳ chói mắt. Tốt nhất là như vậy. Giang Tử Quy thu liễm đáy mắt sở hữu tức giận, biểu tình đạm mạc cùng hắn gặp thoáng qua, nện bước vững vàng đi xuống lầu thang. Nếu không thể từ ngoại giới đánh thức, như vậy, từ trong ngộng mặt đêm này đánh thức là được. Tần Dĩ An cái kia kẻ điên, căn bản là nói không thông. Tần Dĩ An cười nhẹ một tiếng, liền nhấc chân đi vào phòng cũng thuận tay khóa trái ở môn. Tiếp theo, thân hình cao dài nam nhân vừa nhấc mắt liền thấy được đối diện xưởng môn thư phòng. Hắn bắt lấy huyền quan chỗ đặt dự phòng dép lê, túi người đổi hảo giày sau liền chậm rãi hướng thư phòng đi đến. Hoàn toàn một bộ nam chủ nhân tác phong. Tần Dĩ An ở Ôn Hàn bên người đứng yên, tầm mắt từ hắn vòng eo vẫn luôn dịch chuyển đến sau cổ, đen nhánh con ngươi tắc đổ xuống ra một chút tình sắc ý vị. Túi người đem mở ra máy tính tắt đi sau, hắn đem Ôn Hàn chặn ngang bế lên hướng bên kia phòng ngủ đi đến. Như vậy nhẹ a khàn khàn lời nói từ bên môi tràn ra, Tần Dĩ An đem Ôn Hàn nhẹ nhàng phóng tới mềm mại trên giường sau, đem chính mình trên người áo gió màu xám cởi ra phóng tới một bên, ôm Ôn Hàn eo cũng nằm xuống. Khớp xương rõ ràng ngón tay theo Ôn Hàn vòng eo hoạt đến hắn hầu kết chỗ, Tần Dĩ An buông xuống lông mi, dò ra đầu lưỡi nhẹ. Liếm hiểu rõ một chút bên người người vành hai, đáy mắt màu đen thập phần nồng đậm. Tiếp theo, hắn lại ấn một chút màu trắng điều khiển từ xa sườn phương một cái nút, răng rác một tiếng, lại một cái trong suốt hình tròn tiểu chip từ điều khiển từ xa phía dưới bắn ra. Tần Dĩ An méo chip đem này nhẹ nhàng dán ở chính mình bên trái huyệt thái dương chỗ, ngón trỏ ở điều khiển từ xa thượng một cái khác bắt đầu liên tiếp cái nút đánh cái chuyển, liền nhẹ nhàng đè xuống. Độc tâm công năng đã đóng bế, hảo, thân ái ký chủ, cái thứ nhất thế giới hành hạ đến chết thiên sứ đã mở ra, chúc ngài chơi vui sướng. Lúc này, có ướt át gió thổi phất khởi màu đen tóc dài, hỗn loạn đào hoa mùi thơm ngào ngạt thanh hương, không tiếng động phiêu đãng với vạn thú lâm chỗ sâu trong. Người mặc bạch y liền nam tử cho chính mình lại một lần rót đầy trà, biểu tình lười biếng dựa vào cây hoa đào trước, thích ý phi thường. Ôn Hàn, nói cách khác, 119 cùng 110 nói đến cùng còn không đều là ngươi. Hệ thống, đối. Ôn Hàn, kia ấm áp cùng ta thế giới hệ thống là chuyện như thế nào? Hệ thống, khu, cái kia là ta trộm copy, bởi vì cảm giác rất thú vị. Ôn Hàn hết chỗ nói rồi một cái trước mắt, lại nói. Tiên này mấy cái thế giới nội dung giả thiết đều là ngay từ đầu thiết trí tốt sau đó cấy vào ta cảnh trong mơ. Hệ thống, đối. Ôn Hàn lau mặt, lúc này, hắn cũng không phải rất muốn biết Tần Dĩ An đến tuột cùng này đây cái dạng gì tâm thái đem nhiều như vậy cảm thấy thẹn bờ lờ kịch bản xếp vào đến chính tự. Hệ thống, vốn dĩ hết thể đều hảo hảo, đều là dựa theo chủ nhân giả thiết vận chuyển, nhưng là, lại ra điểm ngoài ý muốn. Ôn Hàn liếc liếc mắt một cái bên người lâm vào ngủ say bạch lộc, thở dài nói. Ngoài ý muốn là chỉ ta đại ca cũng chạy vào sao. Hệ thống, đại ca ngươi nhiều nhất xem như cái tiểu ngoài ý muốn. Kỳ thật, Ôn Hàn đại ca, Giang Tử Quy, sở dĩ sẽ tiến vào hắn cảnh trong mơ, thuần túy là bởi vì hắn không có cách nào từ ngoại giới đánh thức Ôn Hàn. Bởi vì Tần Dĩ An cấp Ôn Hàn dùng đi vào giấc mộng chip là đặc thù chỗ ở chỗ chỉ có thể là người sử dụng chính mình tỉnh lại, nếu ngoại giới mạnh mẽ đem chip gỡ xuống sau, như vậy người sử dụng có cực đại khả năng trực tiếp lâm vào trong mộng. Từ đây rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên, Giang Tử Quy mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì thế, hắn cũng lộng tới một quả sửa đổi trình tự đi vào giấc mộng chim, đi vào Ôn Hàn cảnh trong mơ bên trong. Nhưng bởi vì Giang Tử Quy thuộc về ngoại lai kẻ xâm lấn, cho nên hạn chế rất nhiều, tỉ như nói không thể mỗi cái mộng, cũng chính là mỗi cái thế giới xuất hiện, cùng với liền tính tại thế giới gặp Ôn Hàn cũng vô pháp nói rõ, chỉ có thể ám chỉ. Nhưng ở thế giới này đầu não tựa hồ ra cái gì vấn đề do đó tiếp xúc Giang Tử Quy một ít hạn chế, cho nên, hắn mới có thể đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh giải thích cấp Ôn Hàn nghe, bằng không còn có ma đâu. Hệ thống, chân chính ngoại ý muốn là đầu não không thể hiểu được có tự mình ý thức, thả cái này tự mình ý thức thuộc về ác cái loại này, sau đó, nó lại chạy tới ngươi cảnh trong mơ lại bám vào người ở nào đó đồ vật thượng, muốn chiếm cứ thân thể của ngươi sau từ hiện thế tỉnh lại, vì thế này liền thực đồ phá hoại. Ôn Hàn không cấm ngẩn ra, tức khắc liền có chút hoảng sợ. Hắn biết hiện thế trung khoa học kỹ thuật phát đạt, một ít gia dụng trí năng người máy đã dần dần phổ cập thế giới, nhưng là về máy móc có tự mình ý thức này một khái niệm, hắn chỉ ở khoa học viễn tưởng điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết thấy quá. Mà hiện tại, Ôn Hàn sờ sờ cái mũi, ngươi thế nhưng hiện tại mới nói cho ta. Hệ thống, ta cho rằng đại ca ngươi cùng ngươi đã nói chuyện này tới, khụ, xem ra hắn là sợ ngươi lo lắng. Ôn Hàn, vậy còn ngươi? Hệ thống, ta cùng đầu não bất đồng, theo lý thuyết, mỗi cái đi vào giấc mộng chim hẳn là chỉ có một chủ trình tự, nhưng ta thuần túy là bị chủ nhân chế tạo cứng quá sinh sôi nhét vào tới, này mục đích chính là vì theo dõi cùng với bảo hộ ngươi. Một khi cảnh trong mơ bên trong hoặc là hiện thế chung đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ tự động làm chủ nhân sở hữu ký ức thức tỉnh, sau đó giải quyết vấn đề. Ôn Hàn nhìn thoáng qua Thẩm Diễm Chi, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Người này, như thế nào liền thích thượng hắn đâu? Ôn Hàn lần thứ N hỏi chính mình. Nhưng mà liền ở hết thảy đều yên tĩnh an tường thời điểm, buồn bao phủ lên đỉnh đầu phía trên kết giới đột nhiên truyền đến thật lớn tiếng vang, cùng với vài đạo lỗ trống thanh âm. Thẩm Diễm Chi, lão phu rốt cuộc tìm được ngươi, còn không mau tốc tốc ra tới nhận lấy cái chết. Tàn sát ta Phong Vân Tông đệ tử vô số, Thẩm Diễm Chi ngươi muôn lần chết không đủ tích. Ma tu trên đời, thiên đạo không dung, ta chờ hôm nay liền phải lấy ngươi Thẩm Diễm Chi cái đầu trên cổ. Lúc này, Bổn Lâm vào ngủ say Bạch Lộc cũng tỉnh lại, ngửa đầu nhìn trên bầu trời vài đạo màu đen cái khe, trầm giọng nói, là bị đầu nao bám vào người nói su chân nhân cùng với mặt khác tu giả. Ôn Hàn ở trong lòng bạo một câu thô khẩu sau cau mày đứng lên. Hắn vài bước đi đến Thẩm Diễm Chi bên cạnh người, đáy mắt nổi lên một mạt sầu lo. Hệ thống, hắn mau tỉnh, còn kém một chút đã đột phá hợp thể kỳ. Ôn Hàn không cấm nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu kết giới cái khe càng lúc càng lớn, mắt thấy liền phải hoàn toàn tan vỡ. Ôn Hàn ánh mắt hơi ngưng, thủ đoạn giơ lên, vài quặng kim màu xanh lục tiểu trồi non nhanh chóng nhào hướng cái khe, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng trưởng, biến thành một đám thô tráng màu xanh lục dây đằng. Đem kia cái khe đổ cái kín mít. Che trời lấp đất linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Ôn Hàn trên người, buông xuống với vòng eo mặc phát không gió tự vũ, và áo tung bay. Sau đó, này cấp hệ thống cảm giác chính là thằng nhãi này có thể là muốn độ kiếp phi thăng. Chương 102-101 yêu diễm sư huynh, 11. Ôn Hàn nhìn kia dây dưa đến cùng nhau màu xanh biếc dây đằng nheo lại mắt, trong đầu cân nhắc chờ hạ muốn như thế nào lộng chết cái kia nói su chân nhân. Nhưng còn không có đương hắn nghĩ ra được. Trên đỉnh đầu bùn bị lấp kín kết giới cái khe bỗng nhiên tăng đại, dọc theo dây đằng bùn bùn vỡ vụn mở ra, lộ ra một khắc phiến thiên. Tiếp theo, toàn bộ thế giới tựa như bị hoàn toàn đánh nát giống nhau, sôi nổi chấn động rớt xuống vô số mảnh nhỏ, sau đó dần dần tiêu tán giữa không trung trung. Ôn Hàn che ở Thẩm Diễm Chi trước mặt, ánh mắt sâu thẳm nhìn cách đó không xa tu giả nhóm, khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh. Trốn rồi nhiều năm như vậy, lão phu cuối cùng là tìm được các ngươi. Tay cầm phất trần lão giả một thân màu xám trường bào, khuôn mặt hòa ái, sân ấy mắt chỗ sâu trong tối tâm chi tình có vẻ cực kỳ không khỏe. Mà ở hắn bên người, còn lại là đến từ mấy cái môn phái tu giả, thanh thế to lớn, nhân số đông đảo, nhìn ra đại khái có. Hệ thống, theo thống kê, cùng sở hữu 1.328 người. Ôn Hàn, 3 vs 1.328, thực hảo. Bạch Lộc đứng ở Ôn Hàn bên cạnh người, ôn nhuận màu đen trong ánh mắt ẩn ẩn nổi lên hàn ý, trắng tinh không tì vết ra lông thoạt nhìn vô cùng mượt mà. Hơn nữa kia thiển màu nâu lộc đung, làm những cái đó tu giả liếc mắt một cái liền nhận ra này đầu lộc đúng là linh tu đại lục cực kỳ hy hữu Bạch Nguyệt Chi Lộc. Sách cổ ghi lại, Bạch Nguyệt Chi Lộc, nhập thực, nhưng sinh bạch cốt trường huyết đục, chính là đương thời 10 đại đồ bổ trí nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, đông đảo tu giả ánh mắt toàn trở nên nóng cháy lên. Đứng ở nói su chân nhân phía sau một người áo lam nữ tử mí môi, nàng mắt sáng như đuốc nhìn Ôn Hàn phía sau Thẩm Diễm Chi, một đôi thu thủy cắt mắt tựa phiếm liễm diễm cảnh xuân. Mang theo nữ tử không thể nói tình ý miên man. Sư huynh, nếu các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói nói, ngươi cùng kia đầu Bạch Lộc đều có thể từ nhẹ xử lý. Một người thanh niên đứng dậy vênh váo tự đắc đối bọn họ nâng nâng cảm, ngạo mạn vô lễ, biểu tình khinh miệt. Nếu các ngươi ngoan ngoãn rời đi nói, chờ hạ liền sẽ không chết vô nơi táng thân. Ôn Hàn mặt vô biểu tình, thanh âm không có chút nào phập phồng. Thật là khẩu suất của ngôn. Bạch Nghê thường lạnh lùng nói, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Hàn, ngữ khí thong thả nói: Ta biết, ngươi chính là năm đó đứa bé kia. Là lại như thế nào? Ôn Hàn đạm đạm cười. Nghe này, Bạch Nghê thường chỉ là ý vị thâm trường dương môi cười, làm Ôn Hàn xem đặc biệt không thoải mái. Hảo, trước đem bọn họ cấp lao phu bắt lấy. Nói su chân nhân trong tay phất trần ném đến một cái khác cánh tay thượng, thấp giọng trách mắng. Tiếp theo, hơn 10 người tu giả lập tức phi thân hướng Ôn Hàn đánh tới, đủ mọi màu sắc linh khí hội tụ thành lợi kiếm tàn nhẫn đánh về phía bọn họ, mang theo che trời lấp đất sát ý. Ôn Hàn giơ tay, tức khắc, mấy chục căn dây đằng từ hắn cổ tay háo bay ra, mỗi một cây thượng đều phúc nồng đậm linh khí, ở Thẩm Diễm Chi chúng quanh nhanh chóng bén dễ nảy mầm, đem này kín mít bao vây lên. Cùng lúc đó, hắn rút ra Thẩm Diễm Chi ngọc kiếm thuận tay vãn cái xinh đẹp kiếm hoa, trầm giọng nói, đại ca, giúp ta nhìn hắn. Bạch Lộc liếc liếc mắt một cái bị dây đằng bao vây Thẩm Diễm Chi, ở trong lòng sâu kín thở dài một hơi. Đứa nhỏ này, có ái nhân liền đã quên đại ca, một chút đều không quan tâm hắn cái này không xảo lão nhân. Ngươi cũng muốn cẩn thận. Ôn Hàn lại đề ra một câu sau liền xoay người dựng lên, đem linh khí quán chú ngọc kiếm sau hướng giữa không trung cắt cái chữ thập, thực chất hóa linh khí hung hăng đánh về phía kia mấy cái tu giả, đem này đánh trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Ôn Hàn rơi xuống đất sau nao nao, không cấm kinh ngạc chính mình này một kích uy lực có như vậy đại. Lại hoặc là, kỳ thật là những cái đó tu giả quá yếu. Bất quá hắn vẫn là tương đối thiên hướng đệ nhất loại cách nói. Nói giỡn, này 5 năm kiếm pháp hắn cũng không phải luyện không. Thật không hổ là thiên linh căn thanh âm khàn khàn ở Ôn Hàn phía sau vang lên, mang theo thấm vào cốt tủy hắn ý. Ôn Hàn trong lòng một giật mình, lập tức trở tay đem kiếm hoành ở sau người, hung hăng chặn nói Su chân nhân hướng hắn đâm tới đoạn nhận. Nói Su chân nhân Ôn Hàn thi triển phù ảnh bộ nháy mắt kéo ra hai người chi gian khoảng cách, khỏe môi hơi cho nói, ngươi sở di đối chúng ta như vậy chấp nhất, không đơn giản chỉ là bởi vì ta là thiên linh căn đi. Nghe vậy, lão giả trên mặt tươi cười bất biến, vài sợi màu đen sương mù ở đáy mắt lưu chuyển. Đúng vậy, đương nhiên còn có khác nguyên nhân. Chỉ cần cắn nuốt rất ngươi hoặc là Thẩm Diễm Chi nói Su chân nhân âm lãnh tầm mắt ở kia màu xanh lục kén đánh cái chuyển, ngay sau đó lại phóng tới Bạch Lộc trên người, nga, bây giờ còn có kia đầu lộc. Cắn nuốt rất các ngươi trong đó bất luận cái gì một người, ta liền có thể mượn các ngươi thân thể ở chân chính trong hiện thực thức tỉnh lại đây nói Su chân nhân đè thấp tiếng nói, đáy mắt tràn ngập mãnh liệt dục vọng, biểu tình có chút văn mẹo. Bởi vì bị quản chế với người cảm giác, thật sự là quá kém. Nói Su chân nhân âm điệu càng thêm cao vút, mang theo cuồng loạn điên cuồng. Ôn Hàn đột nhiên nghiêng người tránh thoát linh khí biến ảo thành hình chóp phi thân nhảy lên, phóng xuất ra mấy đạo dây đằng chiều hướng đạo Su chân nhân. Hắn thật sự là không rõ rốt cuộc là cái gì kích thích đầu não, thế cho nên biến thành hiện tại cái dạng này. Phúc! Lưỡi dao đâm thủng huyết nhục thanh âm truyền vào bên tai, đỏ thắm máu tươi từ Ôn Hàn bụng tràn ra, ở trong khoảnh khắc nhiễm hồng màu trắng quần áo. Ôn Hàn mặt trầm như nước xoay người liền cho phía sau người nhất kiếm. Lúc này mới phát hiện tập kích người của hắn đúng là thật lâu trước kia từng có gặp mặt một lần chỉ dư. Sách, tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, câu này nói cũng thật không sai. Nhưng là song quyền trước sau khó địch bốn tay, thực mau, Ôn Hàn liền có chút chống đỡ không được, trên người vết thương cũng càng ngày càng nhiều, bạch ý đi hề mắt thấy liền biến thành huyết ý đi hề. Đặc nương, phía trước hai người đánh hắn một cái liền tính, phát triển đến sau lại thế nhưng mấy chục cá nhân đánh hắn một cái. Thân mẹ nó vây hậu. Vì thế, xem hệ thống liền yên lặng lấy ra một chương biểu tình đồ kia ở Ôn Hàn trong đầu. Đánh ngươi liền đánh ngươi, còn cần tuyển nhật từ sao, GVG. Ôn Hàn tay run lên, lập tức liền lại bị cắt một đao, hắn tùy tay hủy diệt bên môi tràn ra máu, ánh mắt lạnh băng, nói đi, ngươi có phải hay không đối phương phái tới gian tế. Hệ thống. Khu, xin lỗi, ngươi tiếp tục. Một cái không lưu ý, Ôn Hàn trực tiếp bị người tới bước tới rồi bao vây Thẩm Diễm Chi màu xanh lục dây đằng thượng, làm Bạch Lộc xem trong lòng vô cùng nôn nóng. Vài giọt huyết nhỏ giọt ở dây đằng thượng, sau đó chậm rãi chảy xuống, nồng đậm mùi máu tươi ở trong không khí không ngừng lan tràn, câu dẫn tu giả đáy lòng chỗ sâu nhất hắc ám dục vọng, thúc đẩy trận này chém giết trở nên càng thêm hung tàn. Ôn Hàn mồm to thở dốc, nắm kiếm tay ở không ngừng phát run. Phải quỳ mà xin tha sao? Nói Su chân nhân giơ tay ngăn lại những người khác, cười thập phần dối trá. Nghe này, Ôn Hàn cười nhẹ vài tiếng, lung lay đứng thẳng thân thể, đỏ thắm huyết châu theo thủ đoạn chảy xuôi tới rồi trên thân kiếm. Trên mặt đất bang nở rộ ra một đóa huyết hoa. Không. Nói xong, Ôn Hàn đem trong thân thể ẩn chứa toàn bộ linh lực quán chú ở kiếm, thế cho nên sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên tái nhợt lên. Ôn Hàn mau dừng tay. Bạch Lộc đồng tử hơi co lại, lạnh giọng kêu, đáy mắt hiện ra hoảng sợ chi sắc, ngươi như vậy có cực đại khả năng sẽ tiêu hao quá mức ngươi ngoại giới thân thể. Chính là đại ca, ta quản không được như vậy nhiều. Ôn Hàn chỉ khinh phiêu phiêu lưu lại như vậy một câu, liền mang theo mãnh liệt sát ý nên hướng về phía nói Su chân nhân. Bá. Vài đạo bạch quang hiện lên, Ôn Hàn bay ngược đi ra ngoài dựa vào bao vây lấy Thẩm Diễm Chi lục kén phía trước, mà cùng lúc đó, nói Su chân nhân cũng ít một cánh tay. Khu Ôn Hàn lông mi run rẩy, đống nhiên khụ ra một ngụm máu tươi, hắn ánh mắt ôn nhu nhìn dây đằng thượng xanh biếc lá cây, thấp giọng lẩm bẩm nói, Tần Di An, thật không nghĩ tới, ta thế nhưng sẽ như vậy. Hái ngươi mất tiếng tiếng nói dần dần biến yếu, hắn chậm rãi dựa ngồi ở dây đằng bên cạnh. Ánh mắt có chút tăng dã. Ta. Ái ngươi. Ẩm. Dính đầy vết máu kiếm bỗng chốc từ Ôn Hàn trong tay chạy xuống, làm Bạch Lộc xem mấy dục điên cuồng. Tần Dĩ An, sớm hay muộn có một ngày. Thấy vậy, nói Su chân nhân trên mặt lộ ra một mặt điên cuồng ý cười. Ha ha ha ha ha. Các ngươi nhân loại, cũng bất quá như vậy. Liên ở nói Xu chân nhân nói âm vừa ra, Ôn Hàn phía sau màu xanh lục dây đằng phanh biến thành mấy cái màu xanh nhạt quang điểm, phía sau tiếp trước hướng hắn vết thương chồng chất trong thân thể bay đi. Đồng thời, màu xám đậm mây tụ tập ở bọn họ đỉnh đầu phía trên, tiếng sấm thanh đinh thai nhức óc, màu tím lam tia chớp không ngừng ở tầng mây xuyên qua, thiên kiếp buông xuống. Dung nhan tuấn mỹ nam nhân buông xuống lông mi đem lâm vào hôn mê Ôn Hàn ôm ở trong lòng ngực, mặc như hàn đảm con ngươi tràn ngập căm giận ngút trời, hắn cúi đầu không ngừng hôn đối phương khô nước môi, thanh âm run rẩy. Lập tức liền hảo, ngoan, lại căng trong chốc lát. Nói Xu chân nhân cười lạnh một tiếng, đem trong tay đoản nhận biến ảo thành một thanh bám vào hắc sắc ma khí đại đao. Thiên ma đao. Một vị tu giả kinh ngạc nhìn lão giả trong tay vũ khí, khó có thể tin kinh hô ra tiếng. Trưởng môn đại nhân, nguyên lai ngươi mới là ma tu. Bạch Nghê Thường mở to mắt thất thanh nói. Thiên ma đao chính là cực tà cực ác chi binh khí, chỉ có cảnh giới đạt tới hợp thể kỳ ma tu mới có thể sử dụng. Chỉ dư tự mình lẩm bẩm. Ngay sau đó, nàng đột nhiên hướng Thẩm Diễm Chi phương hướng đánh tới. Màu đen lưới dao nháy mắt liền đem nữ tử Mạn Diệu thân thể chém thành hai nửa, sau đó điên cuồng hút nàng máu, khiến cho lưới dao ở trong khoảnh khắc liền nhiễm một tầng huyết sắc. Hôm nay, các ngươi toàn bộ đều là lao phu tế phẩm. Nói Xu chân nhân gầm nhẹ nói, giơ tay đem thiên ma đao ném tới giữa không trung, ngay sau đó, thực chất hóa hắc sắc ma khí tấn mãnh xuyên qua với ở đây mỗi một cái tu giả giữa mày, mà hắc khí nơi đi qua tu giả đều bị hút khô rồi trong cơ thể linh khí cùng máu tươi, nháy mắt liền biến thành bột mịn. Thẩm Diễm Chi liền như vậy ôm Ôn Hàn ngồi xếp bằng ngồi ở giường đá phía trên, đáy mắt màu đen nồng đậm, làm người xem từ đáy lòng e ngại. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, màu đỏ sẫm ống tay áo bị linh khí hội tụ mà thành dòng khí thổi bay lên. Tiếp theo, màu xám tầng mây từng đạo màu tím lam thiên lôi phảng phất bị lôi kéo dường như, theo Thẩm Diễm Chi tay di động phương hướng hướng đạo Xu chân nhân đánh tới, nháy mắt, sấm sét âm ầm, ám nguyệt không ánh sáng, phảng phất sao trời nhật nguyệt đều bị cắn nuốt, toàn bộ thế giới lung lay sắp đổ. Một kích, thiên ma đao toái. Nhị đánh, huyết nhục chi thân dung. Tam đánh, thần hồn diệt, thiên địa hợp. Bạch Lộc nhẹ nhàng nhắm lại mắt, ý thức dần dần trầm luân tới rồi trong bóng tối. Bọn họ liền sắp thức tỉnh. Chương 103-102 kết thúc chương 1. Đen nhánh màn trời trung chuế vô số đầy sao, từng cụm cực đại pháo hoa cùng với thật lớn bạo phá thanh ở phía chân trời trung nổ tung, băng tuyết hơi lạnh cùng pháo vị đan chéo đến cùng nhau, đại niên 30 ban đêm, náo nhiệt phi thường. Pháo hoa sáng ngời di chuyển với trong suốt cửa sổ sắt đất, do đó đầu rừng ở sạch sẽ ngăn nắp trong phòng ngủ. Nhưng thấy Lam Vôi giao nhau trên giường lớn ôm nhau hai người, ngoài cửa sổ pháo hoa minh diệt một cái chớp mắt, chiếu sáng bọn họ khuôn mặt. Tiếp theo, dán ở bọn họ huyệt thái dương chỗ trong suốt tiểu viên phiến rơi xuống ở bên gối. Ôn Hàn chậm rãi mở bừng mắt. Quân hoàng sắc đầu giường đèn, màu trắng trần nhà, cùng với xa lạ mà lại quen thuộc gia cụ. Ta đây là đã trở lại. Còn có Tần Dĩ An cùng đại ca cũng không biết thế nào. Ôn Hàn nâng lên tay tưởng ấn một chút ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, lúc này mới phát hiện chính mình bên hông còn hoành một cánh tay. Khớp xương rõ ràng ngón tay khẽ nết nhẹ nhàng đáp ở hắn vòng eo, màu xanh nhạt mạch máu chất chứa ở lược hiện tái nhợt làn da hạ, có loại bệnh trạng mỹ cảm. Ai? Ôn Hàn nhẹ nhàng nhíu hạ mi, nghiêng đi mặt. Môi cùng môi tương sát mà qua mềm mại xúc cảm ở trong khoảnh khắc thần kinh cảm giác cuối. Ôn Hàn trinh lăng nhìn bên cạnh người, theo bản năng đem đầu sau này xê dịch. Tần Dĩ An. Lúc này, trong phòng ngủ ánh đèn thập phần nhu hòa, mà nằm ở Ôn Hàn bên người nam nhân thoạt nhìn chính ngủ rất quen thuộc, lông mi nồng đậm, màu đỏ nhạt môi mỏng hơi nhấp thành một cái thẳng tắp, mang theo vài tia cấm dục ý vị. Ôn Hàn liền như vậy nhìn trong chốc lát, đột nhiên trở về hiện thực mê mang cùng bất an liền chậm rãi tiêu tán. Nhưng tùy theo mà đến, là một loại mê chi xấu hổ. Ôn Hàn mím môi, nâng lên tay phủ lên Tần Dĩ An gương mặt, dùng hơi lạnh lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Da thịt độ ấm theo đầu ngón tay truyền đến, làm Ôn Hàn trái tim bỗng dưng một giật mình. Này không phải hắn cảnh trong mơ, mà là hắn hiện thực. Sắc mặt lược hiện tái nhợt nam nhân lông mi buông xuống, trầm mặc nhìn chính mình bên gối người. Tiếp theo, cổ tay của hắn liền bị nam nhân chế trụ, cũng bị lôi kéo phóng tới bên môi khẽ hôn một cái. Ôn Hàn không cấm ngẩn ra. Còn vừa lòng sao? Trầm thấp từ tính tiếng nói từ no đủ bên môi chẳng ra, cặp kia đen nhánh con ngươi rõ ràng ảnh ngược Ôn Hàn thu nhỏ lại thân ảnh. Sấn ngoài cửa sổ sáng lạn pháo hoa, bất động thanh sắc mê hoặc nhân tâm. Cái gì? Ôn Hàn thấp giọng hỏi nói. Người trước mắt thân thể này. Tần Dĩ An thanh âm trở nên càng thêm khàn khàn, hắn trực tiếp xoay người phủ ở Ôn Hàn phía trên, bên môi phía một mặt hoặc nhân ý cười. Ôn Hàn trầm mặc một lát đem tầm mắt phóng tới nơi khác, cũng không có nói thêm cái gì. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới Tần Dĩ An trong hiện thực thân phận cùng địa vị. Sau đó, không biết như thế nào liền có như vậy một tia không được tự nhiên. Ở những cái đó cảnh trong mơ bên trong, Ôn Hàn có thể thập phần thẳng thắn đi ái người này, bởi vì hắn căn bản không cần cố kỵ đối phương thân phận cùng địa vị, cũng không cần lo lắng chính mình thân phận địa vị có thể hay không đủ để xứng đôi đối phương. Hắn chỉ cần đi tin tưởng đối phương là được. Nhưng là hiện tại, đây là cùng hắn xa cách đã lâu hiện thực. Hắn không thể không đi suy xét đối phương người nhà cùng với xã hội dư luận. Trước mắt người nam nhân này thành thục anh tuấn, sự nghiệp thành công, thân gia thượng trăm triệu. Mà chính mình đâu? Ôn Hàn ở trong lòng không tiếng động thở dài. Nay hiện thực quả nhiên thực cốt cảm, liền cùng hành tẩu bộ xương khô dường như. Thê lương. Thời gian dài không có chờ đến dưới thân người đáp lại, Tần Dị An ánh mắt dần dần biến sâu thẳm. Hắn cẩn thận quan sát đến Ôn Hàn biểu tình, môi mỏng khẽ mở, A Hàn. Tần Tổng. Ôn Hàn hầu kết lan lột, hơi hạp mắt nhẹ gọi một tiếng. Người kêu ta cái gì? Tần Dị An méo lên hắn hàm dưới hướng về phía trước nâng lên, khiến cho đối phương ánh mắt không thể không phóng tới trên mặt hắn. Cứ việc dung mạo đã xảy ra lớn nhất biến hóa, nhưng là ái nhân ánh mắt, khí chất, cùng với từ trong ra ngoài tản mát ra mị lực, đều không có cái gì thay đổi. Lúc nào cũng ở hấp dẫn hắn. Ngươi dù sao cũng phải làm ta thích đứng trong chốc lát đi. Ôn Hàn cười khổ một tiếng giơ tay méo méo chính mình mũi, thanh âm khàn khàn. Có cái gì nhưng thích đứng? Tần Dị An khẽ cau mày, không tự chủ được siết chặt hắn hàm dưới, tầm mắt một tấc liếm. Liếm hắn khuôn mặt, vô cơ toát ra nào đó lộ liêu dục vọng. Ngươi ở cố kỵ cái gì? Tần Dị An đệ thấp thanh tuyến dần dần tới gần Ôn Hàn, lẫn nhau chi gian khoảng cách cơ hồ bằng không. Nghe này, Ôn Hàn cầm cổ tay của hắn, đôi mắt không chớp mắt nhìn hắn, chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi ngay từ đầu. Vì cái gì phải đối ta làm như vậy sự? Chuyên môn vì hắn chế tác chim, hao phí tâm cơ làm hắn lâm vào cảnh trong mơ, tiếp theo lại ở cảnh trong mơ chung cùng hắn yêu nhau. Ôn Hàn không chút nghi ngờ Tần Dị An đối hắn coi trọng cùng ái, nhưng là mấy vấn đề này cũng đã bối rối hắn thật lâu. Như vậy sự, Tần Dị An không thể hiểu được cười nhẹ một tiếng, đệ thấp thanh tuyến nói, là như thế này. Nói, hắn một khắc chỉ không an phận ở Ôn Hàn trên người nhẹ nhàng sờ. Tắc, động tác gái muội thả ngạng lớn, vẫn là như vậy. Ôn Hàn vừa định nói điểm cái gì đều thời điểm liền cảm thấy môi dưới đau xót, nhàn nhạt mùi máu tươi theo đối phương dò ra lưới từ răng gian chui vào, câu lôi kéo hắn lưới lại hút. Lại liếm, mang theo muốn đem này hủy đi ăn nhập bụng lực độ. Nô. Tần Dị An mí mắt hơi hạp. Niết ở hắn hàm dưới tay buông ra sau lại chế trụ hắn cổ, cùng lúc đó hắn đem ướt át lưỡi thật mạnh nghiền áp quá đối phương huyết hầu, làm Ôn Hàn đương trường liền thiếu chút nữa khóc ra tới. Muốn xuyến bất quá tới khí. Buông tay. Khoe mắt phiếm hồng Ôn Hàn gian nan đem tay nhẹ đáp ở Tần Dị An bả vai, đáy mắt phiếm một chút oán niệm cùng xin tha chi ý. Tần Dị An dần dần phóng nhẹ lực độ, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua hắn lưỡi căn, Ôn Nhu lưu luyến phảng phất vừa rồi hung ác chỉ là Ôn Hàn ảo giác. Ngươi 13 năm trước từng nói qua, ngươi sau khi lớn lên sẽ gả cho ta. Tần Dị An dùng ấm áp lòng bàn tay ấn Ôn Hàn môi dưới, tiếng nói khàn khàn. Ôn Hàn trinh lăng trong chốc lát, tức khắc mãn đầu góc dấu chấm hỏi. 13 năm trước. 13 năm trước hắn mới 10 tuổi, mà Tần Dị An tác đại hắn 5 tuổi cũng chính là 15 tuổi. 10 tuổi hắn cùng 15 tuổi Tần Dị An. Ôn Hàn nỗ lực hồi tưởng một chút 13 năm trước, phát hiện cũng không có cái gì manh mối. Sau đó, một cái lớn mật ý tưởng nổi lên trong lòng. Ngươi nên không phải là nhận sai người đi. Ôn Hàn nhỏ giọng nói, tầm mắt dao động không chừng, hoàn toàn không dám nhìn Tần Dị An mặt. Cái này, Tần Dị An thật là bị Ôn Hàn khí cười. Liên tính là nhận sai, ngươi cũng đến cho ta chịu. Tần Dị An thu nạp một chút khấu ở hắn cần cổ tay, bám vào hắn bên thai thấp giọng nói. Tức khắc, trong hiện thực Tần Dị An cùng cảnh trong mơ chung sở hữu hắn hoàn toàn trùng hợp lên, làm Ôn Hàn không cấm nhăn mày, hắn nhịn không được nói, ngươi người này tính cách như thế nào sẽ như vậy ác liệt. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ta. Tần Dị An hơi hơi đứng dậy kéo ra hai người khoảng cách, đem đôi tay chống ở Ôn Hàn gương mặt hai sườn. Quân hoàng sắc ánh đèn ở Tần Dị An trên mặt đánh hạ một tầng bóng ma, có vẻ vô cùng ôn nhu. Hắn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ pháo hoa, chậm rãi gợi lên môi, nghĩ không ra cũng không quan hệ. Tổng hội có nhớ tới kia một ngày. Tần Dị An thu hồi tầm mắt trực tiếp khúc khởi chân ngồi ở Ôn Hàn hai chân chi gian, tư thái tùy ý làm càn, mang theo loại bị thiên vị không có sợ hãi. Ôn Hàn chậm rãi ngồi dậy, đối hai người bọn họ hiện tại tư thế này hết chỗ nói rồi một cái trước mắt, sau đó, hắn đầu ngón tay chạm được một mạt hơi lạnh. Ân, một cái trong suốt tiểu viên phiến. Đây là đi vào giấc mộng chim. Tần Dị An từ quần trong túi móc ra một cây yên ngậm ở bên môi, nhưng không có đánh lửa bập lửa. Ôn Hàn yên lặng mà đánh giá này chim trong chốc lát, tư thầm nói, đúng rồi, vẫn luôn đi theo ta cái kia hệ thống đâu. Còn ở trong tay người chim. Tần Dị An nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Ôn Hàn không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Ngươi có thể đem nó dẫn vào đến ta trong máy tính sao? Có thể. Tần Dĩ An đáp ứng thực sảng khoái. Nhưng không đợi Ôn Hàn dương môi cười, Tần Dĩ An lại thong thả ung dung bỏ thêm một câu. Nhưng là, ngươi lại muốn bắt cái gì tới đổi đâu? Ôn Hàn cười tức khắc cứng lại rồi, hắn khó có thể tin trừng mắt Tần Dĩ An, nói, ngươi thế nhưng cùng ta khai điều kiện. Ngươi biết, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói ta cũng là cái thương nhân, mà vô gian không thương cái này từ ngươi cũng là nghe nói qua. Tần Dĩ An câu lấy Ôn Hàn cổ áo đến gần rồi chính mình, đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy, ẩn ẩn phiếm loại đoạt lấy chi ý. Ôn Hàn sâu kín thở dài, vừa thấy đến như vậy nam nhân hắn lập tức sẽ biết đối phương đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì dạng đáp án. Lấy ta chính mình tới đổi, như thế nào? Ôn Hàn bình tĩnh nói. Tần Dĩ An đem bên môi thuốc lá kẹp ở chỉ gian, vung xuống lông mi cười nhẹ một tiếng, ta đều có điểm ghen tị. Ôn Hàn mặt vô biểu tình nhìn hắn, thật sự là tưởng không rõ ra hỏa này lại ở hạt ghen cái gì. Ngươi người này lúc nào cũng ở ghen, cũng không sợ toan dụng răng. Ôn Hàn dựa vào đầu giường, ngữ khí hoàn toàn là lão phu lão thê cái loại này. Ngươi giấm, không toan. Tần Dĩ An thuận miệng nói tiếp, ngón tay giữa gian kẹp tiên ném tới một bên. Lúc này, di động chấn động thanh đột nhiên vang lên. Tần Dĩ An từ quần trong túi móc di động ra, đầu ngón tay ở trên màn hình xuống phía dưới vừa trượt, thanh âm khàn khàn đáp, uy. Ôn Hàn yên lặng mà đem chính mình chân từ Tần Dĩ An gông cùm xiềng xích chung rút ra. Ân, đã tỉnh. Tần Dĩ An không chút để ý đáp, tầm mắt tại thân hạ làm vôi giao nhau khăn trải giường thượng đánh chuyển. Ôn Hàn xoay người tính toán xuống giường làm lẫn nhau đều bình tĩnh một chút, không cần ở trong hiện thực mới vừa gặp mặt không bao lâu liền phải lăn. Khăn trải giường. Bởi vì liền lúc trước Tần Dĩ An ném xuống thuốc lá cái kia động tác, nếu không có cái kia đột nhiên đánh lại đây điện thoại nói, Ôn Hàn tưởng đều không cần tưởng hắn tiếp theo cái động tác khẳng định chính là giải nút thắt. Ta biết, ta quá hai ngày sẽ dẫn hắn đi gặp ngươi. Tần Dĩ An dương mắt nhìn tưởng lặng lẽ trốn đi người nào đó, híp híp mắt, sau đó đột nhiên giơ tay chế trụ hắn cổ chân. Cũng thấp giọng trả lời, ân, hẹn gặp lại. Vừa dứt lời, Ôn Hàn liền cảm thấy chính mình chân phải cổ tay bị người dùng lực sau này lôi kéo, trên người một trọng, Tần Dĩ An cả người liền bao phủ đi lên, cũng đem đã tắt máy di động nhẹ nhàng dán ở hắn bên hai, khàn khàn tiếng nói nói. Như thế nào, muốn cho ngươi đại ca nghe một chút ngươi là như thế nào ở ta dưới thân rên gì sao? Ân, không ngoan hài tử. 104.103 kết thúc chương, trung. Mãnh liệt đề cử. Hôm sau. Mờ mờ ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ với lâm kinh vật kiến trúc đỉnh, ngang dọc đan sen đường phố bị đêm qua tuyết trắng bao trùm, chiết xạ ra một phủng kim quang. Mùa đông mát lạnh phong phất quá cao lầu, do đó thổi tan cửa sổ thượng tuyết đọng. Tân một năm liền ở hôm qua pháo hoa sán lạn chung kéo ra màn tre. Chân chùi nửa người trên nam nhân lười biếng dựa vào đầu giường phủi đi di động, hắn một chân dẫm lên trên mặt đất, tùy ý đạm kim sắc ánh mặt trời phát chiếu vào cơ bụng đường cong thượng, không tiếng động tản mát ra mãnh liệt nam tính hormone. Mấy cái xanh tím dấu hôn ở hắn xương quai xanh cùng cần cổ hiện ra, có vẻ tình sắc lại gợi cảm. Một thất thiên tĩnh. Ôn Hàn chậm rãi mở bừng mắt, sau đó nhịn không được kêu lên một tiếng. Đau. Đau nhức. Đặc biệt là phía sau nào đó bộ vị, cảm giác giống như đã hỏng rồi dường như. Mẹ ban phê, hiện thực quả nhiên không thể cùng cảnh trong mơ đánh đồng, đồng tính làm tình hậu quả quả nhiên thực thảm thiết. Ôn Hàn méo méo giữa mày, đêm qua hoang đường dâm loạn ký ức nhanh chóng trở về trong óc. Điên cuồng mà lại tình cảm mãnh liệt. Lúc này, ấm áp bàn tay nhẹ nhàng phúc ở hắn lỏa lồ đầu vai, trầm thấp từ tính tiếng nói lên đỉnh đầu phía trên vang lên, ngủ được chứ? Ta cũng không phải rất muốn trả lời vấn đề này. Ôn Hàn giọng khàn khàn nói, đầy mặt mỏi mệt. Tần Dĩ An đưa điện thoại di động phóng tới một bên, đáy mắt chỗ sâu trong hiện ra một mặt ý cười, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng khẽ Ôn Hàn hôn đột phát, đầu ngón tay theo ra đầu hắn lướt qua, thẳng đến hắn che kín dấu hôn cần cổ dừng lại. Kỳ thật so sánh Tần Dĩ An tới nói, Ôn Hàn trên người dấu hôn nhiều đáng sợ. Đương nhiên nếu làm Ôn Hàn tới hình dung dấu hôn số lượng nhiều ít nói, kia đại khái chính là. Hắn thế nhưng liền ta mông đều không buông tha. Đúng rồi, ngươi cùng ta đại ca là nhận thức đi. Ôn Hàn nhấp nhấp bị rảo phá môi, nhưng ngay sau đó hắn liền lập tức tê một tiếng. Ân. Tần Dĩ An thấp giọng đáp, cũng đem trượt xuống chăn cấp Ôn Hàn hướng lên trên lôi kéo, nhàn nhạt nói, quá hai ngày ta mang ngươi đi gặp hắn. Ôn Hàn dương mắt xem hắn. Không biết như thế nào hắn chính là nhìn ra cái loại này, ngươi như thế nào có thể vừa tỉnh tới liền nghĩ nam nhân khác đâu ủy khuất ba ba ý vị. Dừng một chút sau, Ôn Hàn nâng lên tay ôm đối phương cổ hôn hôn hắn khỏe miệng, nhéo hắn mặt cười nhẹ nói, không sai biệt lắm được rồi, thân gia thượng trăm triệu Tần tổng tâm nhãn như thế nào có thể như vậy tiểu. Kia cũng đến xem là đối ai. Tần Dĩ An tùy ý Ôn Hàn ở hắn trên mặt làm sang làm bậy, ngoan đến không được. Nhưng mà đúng lúc này, thanh thúy chuông cửa thanh đột nhiên vang lên. Đi mở cửa. Ôn Hàn bung ra Tần Dĩ An lười nhác lại nằm trở về, cùng sử dụng chân nhẹ nhàng đá một chút hắn. Tần Dĩ An dùng tay câu một chút hắn cằm, tuy tiện bộ điều quần dài sau liền để chân trần hướng huyền quan đi đến. Từ mắt mèo nhìn một chút, Tần Dĩ An liền biểu tình đạm mạc mở ra cửa phòng. Tứ thúc, ngươi như thế nào tại đây? Một người người mặc màu đen áo lông vũ thiếu niên kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân, tầm mắt bất động thanh sắc từ hắn cần cổ lướt qua, hung hăng ức chế trụ từ đáy lòng xuất hiện ra tới bắt quái dục vọng, bình tĩnh nói, ta tới tìm Hàn ca lấy bài thi. Vào đi. Tần Dĩ An thấp giọng đáp, xoay người hướng thư phòng đi đến. Tần Linh ánh mắt quỷ dị nhìn hắn tứ thúc cao dài bóng dáng, chậm rãi ngồi ở phòng khách mềm mại trên sofa, trong đầu lướt qua vô số điều làn đạn. Đại niên 30 sau phát hiện chính mình tứ thúc cùng chính mình sinh vật ra giáo tựa hồ làm đến một khối. Nói cách khác độc thân 28 năm tứ thúc muốn thoát đơn. Nói, hai người bọn họ ai ở mặt trên. Đang lúc Tần Lĩnh suy nghĩ đã càng ngày càng hướng không thể miêu tả phương hướng giơ chân chạy như điên mà đi khi, phòng ngủ chính cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Tần Lĩnh, người mặc sơ mi trắng cùng với màu xám quần dài Ôn Hàn nhẹ nhàng đóng lại phòng ngủ chính cửa phòng, tiếng nói khàn khàn hỏi. 17-18 tuổi phát thiếu niên đem trên người áo lông vũ cởi phóng tới một bên nói, ta tới bắt bài thi, bất quá. Tứ thúc như thế nào lại đây? Hắn để sát vào Ôn Hàn, thật cẩn thận hỏi. Ôn Hàn trầm mặc một lát, cân nhắc nên như thế nào nói cho cái này tổ quốc màu đỏ tiểu hoa, ngươi tứ thúc ngươi sinh vật ra giáo làm đến một khối này một tàn khốc sự thật. Thế lương, như vậy một thẳng thắn nói Tần Lĩnh có thể hay không cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt sau đó lấy Tần gia danh nghĩa. Ngươi bài thi. Châm thấp từ tính tiếng nói ở Ôn Hàn phía sau vang lên, tiếp theo, Tần Dĩ An liền cắm ở hai người trung gian. Tần Linh im lặng vô ngữ tiếp nhận, sau đó, hắn vừa định lại nói điểm gì đó thời điểm, liền nghe thấy được hắn tứ thúc lanh khốc vô tình lệnh đuổi khách, nếu không mặt khác sự nói, ngươi có thể đi rồi. Tứ thúc, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Tần Linh trên mặt tươi cười suy sụp xuống dưới. Ngoan, là một cái cao tam học sinh, ngươi yêu cầu hảo hảo học tập. Tần Dĩ An câu môi cười cười, đáy mắt sâu thẳm một mảnh. Tần Linh sống lưng tức khắc chợt lạnh, hắn cầm lấy mới vừa cởi không bao lâu áo lông vũ, ngữ khí thâm trầm nói, có đạo lý, như vậy, ta liền đi về trước. Hàn ca, ta ngày khác lại đến tìm ngươi. Nói xong, Tần Linh liền động tác nhanh chóng mặc tốt quần áo đi nhanh hướng cửa đi đến, bóng dáng thoạt nhìn có vài phần hiệu quạng. Phanh! Cửa phòng bị Tần Linh mạnh mẽ đóng lại. Ôn Hàn yên lặng ngồi vào trên sofa, nghiêng mắt thấy Tần Dĩ An. Cổ áo khai như vậy hành động lớn cái gì? Tần Dĩ An quỳ một gối ở Ôn Hàn giữa hai chân trên sofa, dùng thon dài trắng non tay đem hắn nút thắt vẫn luôn khấu đến trên cùng một viên mới ngừng lại được, nhưng ngay sau đó, hắn lại nhăn mày. Thấy vậy, Ôn Hàn đem đầu dựa vào sofa trên lưng, vô lực nói, lại làm sao vậy? Đặc nương, ở cảnh trong mơ thời điểm gia hỏa này cũng không như vậy soi mói, trong hiện thực như thế nào sẽ là cái dạng này đâu? Ngươi vẫn là đổi kiện quần áo đi. Tần Dĩ An tầm mắt ở Ôn Hàn trên người đánh cái chuyển, ánh mắt ám trầm. Vì cái gì? Ôn Hàn chừng hắn, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua trên người sơ mi trắng. Cũng không có gì tổn hại địa phương A. Bởi vì ngươi như vậy thật sự là quá trêu hoa ghẹo nguyệt. Tần Dĩ An ở hắn bên thai thấp giọng nói, ấm áp hô hấp nhẹ nhàng phát sái, câu nhân muốn mệnh. Nhưng đối nam nhân đã có rất nhiều năm sức chống cự Ôn Hàn lại căn bản không dao động, hắn xoay chuyển đau nhức cổ, bất đắc dĩ nói, đây đều là một năm trước quần áo cũ. Ta mới mặc kệ. Nói, nam nhân cúi người hôn lên Ôn Hàn hé mở đôi môi, triền miên lâm ly. 7 ngày sau, Lâm Kinh Đại học. Ôn Hàn xách theo máy tính bao bước đi ở trường học đường sỏi đá thượng, lạnh lùng gió thổi phất khởi hắn màu đen áo gió góc áo, ôn nhuận như ngọc khí chất từ trong ra ngoài phát ra mở ra, làm người nhìn liền rất thoải mái. Bởi vì còn ở phóng nghỉ đông cho nên trong trường học cơ hồ không ai, nhưng thư viện lại là mở ra, mà Ôn Hàn còn lại là vì tới thư viện tìm đọc một ít trình tự thượng tư liệu mới lại đây, bằng không hắn hiện tại khẳng định còn ở nhà bị Tần Dĩ An ôm ngủ. Tên kia cũng không biết khoáng nhiều ít thiên công tác, như vậy thật sự không thành vấn đề. Cùng với, hắn rốt cuộc khi nào mang ta đi thấy đại ca. Ôn Hàn mặt vô biểu tình đi ra trường học đại môn, nội tâm có chút táo bạo. Cho nên nói tốt quá hai ngày đâu. Frank. Liên ở Ôn Hàn suy nghĩ tung bay thời điểm hắn đột nhiên đụng phải một người. Thực xin lỗi. Ôn Hàn thấp giọng nói khiếm nói, sau đó kéo ra hai người khoảng cách. Không quan hệ. Dễ nghe thanh âm ở trước mặt hắn nhẹ nhàng vang lên. Làm Ôn Hàn không cấm nghĩ tới Dương Cầm trọng âm, thấp thuần thả giàu có vận luật. Ôn Hàn tầm mắt từ cặp kia màu đen thủ công da trâu dày chậm rãi thượng di, thẳng đến đối thượng trước mắt người thâm thúy hai mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, như tao sẽ đánh. Cứ việc đã qua đi như vậy nhiều năm, nhưng là Ôn Hàn vẫn cứ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn vừa mới không cẩn thận đâm người này, chính là hắn đại ca. Bộ dáng rút đi ngây ngô, thân thể chịu trường cất cao, khí chất từ năm đó âm u hung ác biến thành hiện tại thành thục nội liễm. Năm tháng ở hắn trên mặt tựa hồ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đại ca. Ôn Hàn ánh mắt phức tạp lẩm bẩm ra tiếng. Đã lâu không thấy. Giang Tử Quy nhàn nhạt cười một chút, trong mắt hiện ra một mạt hoài niệm ý cười. Tiếp theo, hắn nâng lên tay nhẹ nhàng khẽ một chút Ôn Hàn mềm mại đầu tóc, thấp giọng nói, vốn dĩ 10 ngày trước Tần Dĩ An nói sẽ mang ngươi tới gặp ta, nhưng là... hắn giống như đã quên. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo, không tự chủ được sờ sờ cái mũi. Cho nên, ta liền tự mình tìm tới. Giang Tử Quy tới gần Ôn Hàn nhẹ nhàng ôm một chút hắn, nói, còn không có ăn cơm chưa đi, ta ở tương ký định rồi ghế lô. Hảo. Ôn Hàn câu môi cười nói, ngăn chặn đấy lòng xuất hiện ra rất nhiều cảm xúc, đi theo Giang Tử Quy ngồi vào ngừng ở cách đó không xa màu bạc chạy băng băng. Chờ ngồi ở trong xe mặt, Ôn Hàn trong đầu chậm rãi hiện ra một cái quỷ dị tổng kết. Hắn nam nhân, Tần Dĩ An, là một cái thân gia thượng trăm triệu công ty tổng tài. Hắn đại ca, Giang Tử Quy, là một cái có hùng hậu gia tộc sự nghiệp quý gia công tử. Mà hắn, Ôn Hàn, là một cái từ trong cô nhi viện đi ra bốn có thanh niên. Ôn Hàn nhíu mày. Tại đây một khắc hắn thật sâu cảm thấy chính mình chính là Tom Sở cùng Giác Sở kết hợp thể. Luôn có loại chính mình là sen lẫn trong một đám bạch hạc chung kia chỉ gà. Phi phi phi, gà cái gì gà, hắn mới không cần. Kia làm vịt. Trên màn hình di động đột nhiên hiện lên ba cái đen như mực chữ to. Ôn Hàn trầm mặc một lát, sau đó mở ra di động thượng khấu khấu hồi phục cái kia ghi chú vì vũ trụ vô địch siêu cấp manh manh manh hệ thống tiểu kỵ nữ bối khung thoại. Ôn Hàn. Ngươi có thể hay không không cần tự tiện sửa đổi ta cho ngươi đánh ghi chú Thái Dương gì vờ gờ. Hệ thống, ba đường nha, nhiều manh. Tiếp theo, một cái trường con mắt màu nâu quả hoạch liền ở hắn trên màn hình di động không ngừng lay động, nhìn giống như là chúng nào đó kỳ ba virus. Ôn Hàn hít sâu một hơi, trả lời, ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Hệ thống, nói giỡn, cùng ngươi ở chung như vậy nhiều năm thông qua ngươi mặt bộ biểu tình ta đều có thể suy đoán ra ngươi nội tâm diễn. Tiêu ngạo gì vờ gờ. Vì thế, Ôn Hàn biểu tình đạm mạc đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Có việc. Ngồi ở Ôn Hàn bên người Giang Tử Quy nghiêng đầu hỏi, mặt mày một mảnh ôn hòa. Không có việc gì. Ôn Hàn trả lời, tiếp theo, hắn trầm ngâm một lát, sau đó thật cẩn thận hỏi, cái kia. Đại ca. Ân. Nhiều năm như vậy, ngươi quá đến hảo sao. Nghe này, Giang Tử Quy an tĩnh nhìn về phía Ôn Hàn, chậm rãi mở miệng nói, ở biết được ngươi bị Tần Di An bắt cóc phía trước, quá đến độ khá tốt. Vẻ mặt vô tội Ôn Hàn. Hắn đối với ngươi được chứ? Giang Tử Quy tiếng nói trầm thấp hỏi, màu đen trong ánh mắt hiện ra một chút quan tâm. Ân, ngươi không cần lo lắng. Ôn Hàn câu môi cười cười, lại nói, nhưng thật ra đại ca, nhiều năm như vậy, có bạn sao? Không có. Giang Tử Quy ánh mắt nhàn nhạt nói, ngươi biết đến, ta không thích hợp bất luận cái gì một người. Lời nói cũng không thể nói như vậy mãn. Ôn Hàn cười tủm tỉm nói, tiếp theo. Hắn dư quang trong lúc lơ đãng quét tới rồi đang ở lái xe tuổi trẻ nam tử. Mặt mày thanh tuấn, khí chất trầm ổn, ánh mắt ẩn nhẫn. Ôn Hàn lại nhìn thoáng qua chính mình đại ca, sau đó, hắn một bên dùng dư quang nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, một bên làm Giang Tử Quy đưa lỗ thai lại đây. Ca, ngươi hiện tại rốt cuộc là cái gì chức nghiệp? Cũng cùng xì dịu giống nhau là công ty tổng tài sao? Ôn Hàn nhỏ giọng hỏi, bởi vậy hắn thành công bắt giữ tới rồi tên kia nam tử đáy mắt vài tia ghen tị cùng tự ti. Sì dịu chính là Tần Dĩ An. Ân, không sai biệt lắm đi. Giang Tử Quy cũng thấp giọng trả lời. Ôn Hàn dương môi cười cười, mới vừa tính toán tiếp tục đang nói điểm gì đó thời điểm, lại bị tài xế tiểu ca khàn khàn tiếng nói đánh gãy. Giang Tổng, tới rồi. Xe vững vàng ngừng ở khách sạn trước cửa bãi đỗ xe, không có chút nào sốc nảy. Đi thôi, đi vào lại nói. Giang Tử Quy nhéo một chút Ôn Hàn mặt nhẹ giọng nói. Lúc này, tài xế tiểu ca đã dẫn đầu xuống xe vì Giang Tử Quy mở ra cửa xe. Cũng đem tay để ở cửa xe khung thượng. Thân hình cao dài cao gầy nam nhân đi xuống xe sau, Ôn Hàn cũng xuống xe. Hai cái giờ sau lại tiếp chúng ta. Giang Tử Quy nhàn nhạt đối tên kia nam tử phân phó nói. Đúng vậy. Giang Lộ túi đầu đáp, đáy mắt chỗ sâu trong ẩn chứa vài tia ẩn nhẫn. Tình yêu. Ôn Hàn nhướng mày, cảm giác chính mình tựa hồ biết được nào đó đến không được tin tức. Bất quá lấy đại ca cái kia lanh tâm quặng cu ẻ tính tình. Ôn Hàn không tiếng động thở dài. Lại nhìn thoáng qua đã hồi ngồi trên xe Giang Lộ, không thể hiểu được bắt đầu ưu sầu khởi hắn đại ca trung thân đại sự. A Hàn, đi rồi. Đã đi rồi vài bước Giang Tử Quy quay đầu lại đối Ôn Hàn kêu. Tốt. Ôn Hàn lên tiếng sau liền cất bước theo đi lên, mà đúng lúc này, quần trong túi di động phát ra ong ong chấn động thanh. Móc ra tới vừa thấy, phát hiện mặt trên lại là hệ thống gõ cho hắn khung thoại, Xì Dịu là ai? Ôn Hàn, là ta nam nhân Tần Di An, hắn tiếng Anh danh chính là Xì Dịu. Hệ thống. Úc đối, ta nhớ ra rồi. Ôn Hàn nhấc chân đi trên bậc thang, ngươi nhớ tới gì? Hệ thống, chủ nhân tiếng Anh danh kỳ thật cũng là hắn nhũ danh, giống nhau chỉ có đặc biệt thân mật nhân tài sẽ như vậy kêu hắn, năm đó Tần Lao gia tử trên đời thời điểm, hắn cũng là như vậy kêu chủ nhân. Ôn Hàn chớp chớp mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, nguyên lai là như thế này. Bất quá có lẽ là nhắc Tào Tháo đến, một cái tên là Xì Dịu điện báo biểu hiện đột nhiên xuất hiện. Uy. Ôn Hàn khỏe môi ngậm một mặt cười, tâm tình rất tốt đáp. Hôm nay khi nào trở về? Di động một khắc đầu truyền đến nam nhân thấp nhu lời nói. Đại khái sẽ vãn một chút. Ôn Hàn đứng ở Giang Tử Quy bên người nhìn thang máy thượng không ngừng nhảy lên con số, trầm ngâm trả lời. Nếu quá muộn khiến cho đại ca ngươi đưa ngươi trở về, hoặc là ta làm người đi tiếp ngươi. Ôn Hàn lười đến suy nghĩ Tần Dị An là như thế nào biết chuyện này, dù sao cùng ở tại hắn di động hệ thống tiểu phản đồ thoát không được quan hệ. Hảo, ta đã biết. Treo điện thoại sau, Ôn Hàn vừa nhấc đầu liền đối với thượng hắn đại ca mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú. Tần Dĩ An. Giang Tử Quy dùng tay phải vớt ve một chút tay trái cổ tay gian đồng hồ, trong thanh âm không có chút nào phập phồng. Ân. Ôn Hàn ho khan một tiếng, đi theo hắn đại ca đi vào lầu 3 một gian ghế lô. Đúng rồi đại ca, phía trước cho chúng ta lái xe vị kia tài xế là ngươi cấp dưới sao? Đúng vậy. Giang Tử Quy ngồi ở Ôn Hàn đối diện, tùy tay đem người phục vụ đưa qua thực đơn đặt ở Ôn Hàn trước mặt. Lời ít mà ý nhiều nói, điểm. Ôn Hàn mở ra thực đơn, con môi cười nói, cảm giác người khác khá tốt, quen thuộc. Hắn kêu Giang Lộ, đã theo ta gần 10 năm. Giang Tử Quy đem trên người áo ngoài cởi quải tới rồi cách đó không xa trên giá áo nhàn nhạt nói. Cũng họ Giang. Ôn Hàn điểm 5-6 cái đồ ăn sau liền đem thực đơn chuyển hướng về phía Giang Tử Quy. Ân, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói hắn cũng là Giang gia người. Giang Tử Quy đem thực đơn khép lại đẩy đến một bên. Đối một bên người phục vụ gật đầu ý bảo, biểu tình đạm mạc nói, liền trước nhiều như vậy đi. Vì thế, ăn mặc sơ mi trắng hắc mã giáp người phục vụ cung kính khom lưng lùi xuống. Như thế nào, ngươi đối hắn cảm thấy hứng thú. Giang Tử Quy không biết nghĩ tới cái gì chuyện thú vị, khóe môi khơi mào một mặt hài hước ý cười. Sao có thể, làm Xì Dịu biết vậy phế đi. Ôn Hàn nhấp một miệng trà thở dài, tên kia dâm kính lớn đâu. Được rồi, ở trước mặt ta liền không cần để hắn. Giang Tử Quy đạm cười nói. Hảo hảo hảo, không đề cập tới hắn. Ôn Hàn cười tủm tỉm đáp, chúng ta đây tới tâm sự qua đi, hiện tại cùng với tương lai như thế nào. Giang Tử Quy lẳng lặng nhìn hắn trong chốc lát, môi mỏng khẽ mở nói, hảo. Vào lúc ban đêm 8 giờ, Lâm Kinh Thị Thiên Thủy Giai huyển 15 đống 902. Tần Dĩ An ngồi ở cửa sổ sắt đất trước trên sofa xử lý điện tử biểu kiện, màu trắng gạo ánh đèn đánh vào hắn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thượng có vẻ vô cùng ôn nhu. Nhưng trên thực tế, hiện tại Tần Dĩ An tâm tình là tương đối bực bội. Đều đã trễ thế này như thế nào còn không trở lại. Chẳng lẽ là bị Giang Tử Quy mang nào điên đi. Hệ thống bên kia cũng không có hồi hắn, này một cái hai đến tột cùng muốn làm gì. Xì Dịu, ta đã trở về. Ôn Hàn đem trên người áo khoác treo ở trên giá áo, thay dép lê liền hướng phòng khách đi đến. Tần Dĩ An hơi hạp mí mắt khép lại laptop, sau đó đem tay đặt ở điệp khởi hai chân thượng, trầm mặc nhìn phía cửa sổ sắt đất ngoại vạn ra ngọn đèn dầu. Ôn Hàn ngồi ở Tần Dĩ An bên cạnh người. Cười tủm tỉm dùng ngón tay nhẹ chọc một chút hắn gương mặt, thấp giọng nói, sinh khí. Tần Dĩ An ánh mắt hơi ngưng, đáy mắt ám lưu rung động, đối Ôn Hàn vấn đề không làm bất luận cái gì trả lời. Nhưng này chung quanh áp lực khí chàng trói lọi nói cho Ôn Hàn, ta, thực, sinh, khí. Ha ha ha, Ôn Hàn buồn cười, đem đầu nhẹ nhàng đáp ở Tần Dĩ An vai trái thượng, cũng nhẹ nhàng hôn một chút đối phương vành hai. Xì Dịu. Ôn Hàn ở hắn bên thai nhẹ ngữ nói, hôm nay ta cùng đại ca Hàn huyên rất nhiều. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Cùng với ta và ngươi Ôn Hàn lấy quá Tần Dĩ An đặt ở trên đùi tay trái thưởng thức, thanh âm khàn khàn. Nghe này, Tần Dĩ An nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đen nhánh con ngươi trùng có ám quang di động, tựa như nguy hiểm lốc xoáy, thanh âm trầm thấp nói, ngươi làm sao vậy? Ta nhớ tới chúng ta mới gặp thời điểm. Ôn Hàn dương mắt, dùng một cái tay khác ngón trỏ điểm điểm hắn mềm mại môi, nhẹ giọng thở dài, khi đó ngươi cùng hiện tại ngươi, thật là khác nhau như trời với đất. Nghe vậy, Tần Dĩ An buông xuống lông mi đem hắn ngón trỏ hàm vào trong miệng, sau đó, còn nhẹ nhàng cắn vài cái. Đừng náo, cùng ngươi nói chính sự đâu. Ôn Hàn rút ra ngón tay đầy mặt bất đắc dĩ nói. Hảo, ngươi nói. Tần Dĩ An đệ thấp thanh tuyến, dò ra ướt át đầu lưỡi nhẹ. Liếm một chút chính mình ngôi, cũng trở tay chế trụ Ôn Hàn thủ đoạn, ở hắn nhảy lên mạch đập chỗ chậm rãi vuốt ve. Kỳ thật hôm nay ta thực vui vẻ, cảm giác sống như vậy nhiều năm, chưa từng có giống hôm nay như vậy vui vẻ quá. Ôn Hàn khỏe môi hơi câu, tiếng nói nhu hòa, đáy mắt phảng phất đựng đầy một hồ xuân thủy. Người biết, ta vì cái gì sẽ như vậy vui vẻ sao? Tần Dĩ An lông mi run rẩy, trong mắt cảm xúc tối nghĩa khó phân biệt, cùng đã xa cách mười mấy năm đại ca gặp nhau, tự nhiên vui vẻ. Không, không đúng. Ôn Hàn cười nhẹ lắc lắc đầu, từ quần trong túi móc ra một cái màu ngân bạch cái hộp nhỏ, ta vui vẻ nguyên nhân, là bởi vì ta cho ta ái nhân mua một cái lễ vật. Tần Dĩ An không cấm ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ được miêu tả kia cái hộp nhỏ hình dáng, tựa hồ đã ẩn ẩn suy đoán tới rồi cái gì. Rất nhiều cảm xúc tại nội tâm chỗ sâu trong từng cái xuất hiện, cuối cùng đan treo ở bên nhau bệnh thành một chương ngọt ngào võng, sau đó đem hắn trái tim gắt gao vong trụ. Ôn Hàn đem cái hộp nhỏ chậm rãi mở ra, hai quả mộc mạc hào phóng màu bạc nhẫn chính khảm ở màu đen nhung thiên nga trung, thật giống như là chuế ở đen nhánh màn trời trung ngôi sao, rực rỡ lấp lánh. Này hai quả nhẫn là ta chính mình thiết kế, bên trong phân biệt khắc lại ngươi ta tên viết tắt. Ôn Hàn cầm lấy trong đó một quả có khắc vê đút hở hoa thức tiếng Anh nhẫn, lại chấp lên Tần Dĩ An tay trái, chậm rãi tròng lên hắn ngón giữa thượng. Mang sai rồi. Tần Dĩ An đột nhiên ngữ khí nhàn nhạt nói, mà đáy mắt tình yêu tắc nồng đậm đáng sợ, cảm giác phảng phất muốn đem trước mắt người chết chìm ở trong đó, sau đó dung nhập chính mình cốt đục, một phút một giây đều không thể rời đi. Ôn Hàn động tác một đốn, nghi hoặc nhìn về phía hắn, cái gì? Mang bên trái trong tay chỉ tỏ vẻ chính là đính hôn, mang theo tay trái ngón áp út thượng mới tỏ vẻ chính là kết hôn. Tần Dĩ An ánh mắt ám trầm, tiếng nói thấp nhu, một lần nữa mang. Ôn Hàn đáy lòng tức khắc buông lỏng, tiếp theo, hắn khỏe môi dơ lên khởi một mạt động lòng người ý cười, hảo. Đem nhẫn mang ở Tần Dĩ An tay trái ngón áp út thượng sau, hắn bị địa phương méo hàm dưới khẽ hôn một cái, cầm lấy hộp một khác chiếc nhẫn. Không nghĩ tới, cầu hôn chuyện này thế nhưng bị ngươi cấp dành trước. Tần Dĩ An một bên đem nhẫn bộ vào Ôn Hàn tay trái ngón áp út, một bên thấp giọng nói. Nhưng đáng tiếc chính là, quốc nội trước mắt đồng tính chi gian còn không thể kết hôn. Ôn Hàn thở dài. Không quan hệ. Tần Dĩ An duỗi tay chế trụ hắn sau cổ, chậm rãi kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách, thẳng đến hai người chóp mũi tương để, giọng khàn khàn nói, chúng ta có thể đi nước ngoài. Nhưng kia sẽ thực phiền toái đi. Ôn Hàn nhíu mày. Có người nam nhân ở, sợ cái gì? Tần Dĩ An cười nhẹ một tiếng, động tác thong thả đem Ôn Hàn áp đảo ở trên sofa, đầu ngón tay hái mội lướt qua hắn xương quai xanh, sau đó một đường xuống phía dưới. Chính là... Hảo! Tần Dĩ An ngón tay linh hoạt giải khai hắn dây lưng khấu, thâm trầm ái dục ở trong mắt hắn phù phù trầm trầm, khiến cho hắn thanh âm càng thêm khàn khàn. Hiện tại ngươi hai chân. Từ ta tới khống chế. Ấm áp ý cười dần dần lan tràn ở Ôn Hàn khỏe mắt, hắn thấp giọng nói, hảo. Sạch sẽ trong suốt cửa sổ sắt đất mơ hồ ảnh ngược ra hai người giao triển thân ảnh, có vẻ vô cùng triền miên, mà ngoài cửa sổ, còn lại là cái này kim sắc đô thị phồn hoa cảnh đêm. Có lẽ, với ngàn vạn người bên trong, gặp được ngươi sở gặp được người. Có lẽ, với ngàn vạn năm bên trong, ở thời gian vô nhai hoang dã, không có sớm một bước, cũng không có vãn một bước, chẳng qua là vừa xảo đổi kịp. Chú một, hắn cùng hắn tương ngộ, đó là như thế. Ở đối thời gian, gặp đúng người, bởi vậy, tạo thành hương thơm mùi thơm ngào ngạt tình yêu. Mà ngươi, còn lại là ta cuộc đời này duy nhất. Ta yêu ngươi. Ta cũng là. N. 105.104 phiên ngoại qua đi cùng hiện tại. 1. Mãnh liệt đề cử. 1. Cho đen sắc tầng mây không tiếng động ở phía chân trời chạy dài mở ra, âm trầm đen tối, mưa gió sắp đến. LV.XS520.com. Ánh sáng mặt trời cô nhi viện. Một vị thân hình thon gầy 9 tuổi nam hài trầm mặc dựa vào cũ nát trước cửa, lỗ trống ánh mắt thẳng lăng lăng rơi trên mặt đất thượng, nhìn căn bản không giống như là một cái bình thường hài đồng. Hắn trên người chỉ bộ kiện cũ nát màu đen áo khoác, trường cập cẳng chân, đến nỗi áo khoác bên trong tắc không có chút nào quần áo, chỉ có che kín đạo đạo vết thương gầy yếu thân hình. Chỉ có chính hắn biết, trên người này đó vết thương đều là bị hắn cái kia điên rồi thân sinh mẫu thân sở quất. Ngươi như thế nào tại đây a? Ta tìm ngươi đã lâu. Một đạo mềm mại tiếng nói từ Nam Hải phía sau vang lên, ngay sau đó, hắn lạnh lẽo trong tay bị một con ấm áp tay nhỏ cầm. Đi làm, muốn ăn cơm chiều, bằng không chậm chúng ta lại không đến ăn. Nói, so Nam Hải nhỏ hơn 3 tuổi Ôn Hàn lôi kéo hắn liền hướng trong cô nhi viện mặt đi đến. Nam Hải hơi nhấp môi, thiển màu nâu hai mắt tĩnh tựa như một vông nước lặng, làm người xem không rét mà run. Nhưng là lôi kéo hắn hải tử lại không có chút nào sợ hãi, vẫn cứ ý cười tươi sáng cùng hắn nhỏ giọng lại nhải. Tỷ như nói hôm nay Hoàng Hiểu sóng lại đáy trong quần, Đại Nam xả hỏng rồi lệ lệ đầu hoa, mai con đất bằng một tiếng quăng ngã. Đối với nửa tháng trước mới bị vứt bỏ đến cô nhi viện Giang Tử Quy tới nói, trước mắt đứa nhỏ này thật sự là làm hắn không thể lý giải. Không thể lý giải hắn vì cái gì vô duyên vô cớ sẽ đối chính mình tốt như vậy. Đồng tình, lại hoặc là thương hại. Nhưng thoạt nhìn tựa hồ đều không phải. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Giang Tử Quy ngồi ở cũ nát nhi đồng ghế, thanh âm khàn khàn, đôi mắt không chớp mắt nhìn bãi ở tiểu bàn tròn thượng bốn cái bánh bao thịt. Đó là nửa giờ trước Ôn Hàn phế đi đại kính mới từ nhà ăn giữ ấm thùng cấp được. Đúng vậy, đoạt. Ánh sáng mặt trời trong cô nhi viện cô nhi đại khái có 100 nhiều, nhỏ đến 2-3 tuổi, lớn đến 15-16 tuổi, phân tuổi quản lý ăn trụ. Giống Ôn Hàn cùng Giang Tử Quy tắc thuộc về 5-10 tuổi này một năm linh giai tầng, nhân số đại khái có hơn 40 cái. Bởi vậy mỗi lần đến cơm điểm thời điểm, Ôn Hàn cần thiết muốn tại đây hơn 40 cái hải tử trung cấp được thuộc về chính mình kia phân cơm, nếu không liền sẽ đói bụng. Bất quá từ Giang Tử Quy tới lúc sau, Ôn Hàn phải đoạt gấp đôi cơm. Không có biện pháp, ai làm trước mắt cái này xinh đẹp tiểu ca ca cả ngày một bộ không biết nhân gian pháo hoa bộ dáng, liền cơm đều sẽ không đoạt. Không ăn cơm nói, chính là sẽ chết. Thả ánh sáng mặt trời trong cô nhi viện hải tử giống nhau đều là hai người trụ một gian ký túc xá. Ôn Hàn nguyên lai bạn cùng phòng ở phía trước hai ngày bị lánh đi rồi liền vẫn luôn không, Giang Tử Quy tới lúc sau liền vừa vặn cùng hắn ở tại cùng nhau. Nhưng nếu thật muốn truy cứu Ôn Hàn vì sao phải đối Giang Tử Quy tốt như vậy nói, hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ làm hắn như vậy tử khí trầm trầm. Đem một đóa sắp khô héo hoa tới thành kiểu diễm ướt át bộ dáng, Ôn Hàn đánh tiểu liền rất nhạc chung làm loại sự tình này. Bởi vì, chúng ta là bạn tốt nha. Ôn Hàn cầm lấy bánh bao cắn một ngụm, mơ hồ không do nói như vậy một câu. Lại cầm lấy một cái khác bánh bao đưa cho ngồi ở hắn người bên cạnh, nhanh ăn đi, lạnh liền không thể ăn. Giang Tử Quy trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm Ôn Hàn trong tay bánh bao nhìn chằm chằm vài giây, sau đó hơi có chút chần chờ đem này nhận lấy, đặt ở bên môi nhẹ nhàng cắn một ngụm. Đối với Giang Tử Quy mà nói, từ nhỏ đến lớn ăn đồ ăn cơ hồ đều là xuất từ trong nhà thỉnh nước ngoài đầu bếp tay, những cái đó mỹ vị món ngon tuy rằng tinh xào đẹp, nhưng lại có hoa không quả. Uy, ngươi như thế nào khóc? Ôn Hàn nhẹ chọc hạ Giang Tử Quy mặt, nhỏ giọng hỏi. Sắc mặt tái nhợt Nam Hải vẫn chưa có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là buông xuống lông mi gặm bánh bao, nhấm nuốt, nuốt. Là miệng vết thương đau sao? Chờ hạ cơm nước xong ta cho ngươi đổ cái dược, đổ xong dược liền không đau. Ôn Hàn mềm mại cười cười, lại trấn an nói, viện trưởng A Di dược chính là rất hữu dụng. Lúc này, quân hoàng sắc bóng đèn tản ra nhu hòa ánh sáng, phóng ra ở hai đứa nhỏ trên người, phảng phất lung một tầng đạm kim sắc vầng sáng. Phong tiểu nhân đáng thương, cũng liền gần 10 mét vuông tả hữu, nhưng lại lệnh người cảm thấy ấm áp. Giải quyết xong cơm chiều sau, Ôn Hàn ngồi quỳ ở Giang Tử Quy sau lưng, thật cẩn thận vì hắn bôi thuốc mỡ. Phần lưng tím tím xanh xanh vết thương bị đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, truyền đến mát lạnh xúc cảm làm Giang Tử Quy nhẹ nhàng nhắm lại mắt, an tĩnh hưởng thụ này phân yên tĩnh. Đau ngươi muốn cùng ta nói nha. Lúc này, mưa to tầm tã mà xuống, bùm bùm đánh vào cửa kính thượng, chảy xuống hình thành đạo đạo vệt nước. Ân. Phòng trong chuyến đến hơi không thể nghe thấy trả lời. Nhị. Cô nhi viện nhật tử là bình đạm thả gian khổ, những cái đó trai trai bọn nhỏ đều có một đoạn bất hạnh tao ngộ, này cũng liền dẫn tới bọn họ tư tưởng sẽ so bình thường gia đình bọn nhỏ muốn trưởng thành sớm rất nhiều, cho nên, một ít tiểu tâm tư tiểu tính kế cũng liền chẳng có gì lạ. Mà ở này đó hài tử trong mắt, nhìn không thuận mắt chính là nhìn không thuận mắt, căn bản không cần cái gì lý do. Đặc biệt là đánh tiểu liền sinh hoạt ở cô nhi viện, tuổi ở 13-14 tuổi tả hữu hài tử. Nói ra nói làm ra sự, thường thường đều sẽ không trải qua đầu óc. Suốt ngày bản khuôn mặt cho ai xem, còn đem chính mình coi như nhà giàu thiếu gia đâu. Sách, này ánh mắt, nhìn thật khiến cho người ta khó chịu. Uy, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Người câm. Ngồi ở dưới tảng cây ghế đá Nam Hải không dao động, buông xuống lông mi lật xem nằm xoài trên đùi thư. Lúc này, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây đầu rừng ở Giang Tử Quy trên người, do đó hình thành mấy cái quần sáng. Trần Hổ tiến lên một bước trực tiếp đem Giang Tử Quy thư ném đi, nắm hắn cổ áo đem này nhắc lên, khiếp mắt nói, lao tử đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Ngay sau đó, hạ thân truyền đến kịch liệt đau đớn, khiến cho hắn kêu lên một tiếng, tay không tự chủ được lỏng rồi rời ra. Giang Tử Quy tùy tay sửa sang lại hạ bị niết nhăn cổ áo, nhàn nhạt nói, ngươi thật xảo. Nghe vậy, Trần Hổ che lại hạ bộ, đáy mắt ác ý biểu lộ, nghiến răng nghiến lợi nói, cũng dám đá lao tử, sống không kiên nhẫn. Giang Tử Quy túi người nhặt lên rơi xuống thư tịch, biểu tình đạm mạc xoay người tính toán đi tìm Ôn Hàn. Hổ ca, ta xem tiểu tử này là thiếu giáo huấn. Nói, cùng Trần Hổ đồng hành ba cái thiếu niên đem Giang Tử Quy vây quanh lên, đem này 9 tuổi Nam Hải hoàn toàn lung ở bóng ma. Trần Hổ hít sâu một hơi nhịn xuống đau đớn, ánh mắt âm lanh nói, cho ta, hướng chết ấu. Lạch cạch. Thư tịch rơi xuống trên mặt đất truyền đến rất nhỏ tiếng vang, Giang Tử Quy nhấp chặt môi, kịch liệt dây rủa bị các thiếu niên ấn ở lầy lội bên trong, thân cây tịnh quần áo ở trong khoảnh khắc bị làm cho dơ loạn bất kham. Hắn rốt cuộc chỉ là một cái 9 tuổi hài tử, ở ba cái 13-14 tuổi thiếu niên tay đấm chân đá hạ, căn bản phản kháng không thể. Giang Tử Quy cuộn tròn thân thể, ánh mắt nặng nề đảo qua bọn họ gương mặt, nhớ kỹ bọn họ bộ dáng, đãi về sau tìm kiếm cơ hội từng bước trả thù trở về. Trên người nguyên lai vết thương cũ vốn là tốt không hoàn toàn, này một chỉnh, càng là thương càng thêm thương. Dừng tay. Đừng, đừng đánh. Ôn Hàn đem trong tay hộp cơm phóng tới một bên, bước ra chân hướng bọn họ chạy tới, cấp đều mau khóc. Xách, từ đâu ra tiểu thí hải. Ôn Hàn không quan tâm vọt vào đi chắn Giang Tử Quy trước người, trong thanh âm hãy còn mang khóc nước nở nói, đánh người là không đúng. Nha, này tính cái gì, ca hai tình thâm ý thiết. Chân hổ không cấm chảo phúng ra tiếng, tránh ra. Nếu không liền ngươi cùng nhau tấu. Không. Viện trưởng A Di nói, không thể đánh nhau. Ôn Hàn quật cường đứng ở tại chỗ, ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi có để khai. Trần Hổ cao mày không kiên nhẫn nói, đem ngón tay bẻ đến ca ca vang. Ôn Hàn túi đầu nâng dậy Giang Tử Quy, không có chút nào ngôn ngữ, dùng hành động biểu lộ hết thảy. A Hàn, ngươi đi mau. Giang Tử Quy thấp giọng ở hắn bên tai nói, biểu tình tối tăm. Ôn Hàn chậm rãi lắc lắc đầu, hắn không nghĩ bỏ xuống chính mình trước hai ngày nhận đại ca. Hắn liên tiếp. Thấy vậy, Trần Hổ mạc danh cười một tiếng, nâng lên tay tả hữu lắc lắc, vì thế, mặt khác ba cái thiếu niên lại một lần vây quanh bọn họ, mà bọn họ đáy mắt chỗ sâu trong kích động ra chán ghét cùng khinh thường lệnh Giang Tử Quy không cấm nắm chặt quyền. Nô! Giang Tử Quy một tay đem Ôn Hàn xả vào trong lòng ngực, thế hắn chặn từ sườn phương đánh úp lại nắm tay, đau kêu rên ra tiếng. Đại ca! Ôn Hàn nước mắt lập tức rơi xuống. Hắn nhìn Giang Tử Quy cắn răng chịu đựng mặt khác bọn nhỏ tay đấm chân đá. Nỗ lực dùng kia gần so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu thân thể vì hắn căng ra một mảnh thiên địa. Ôn Hàn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn đại ca thiển màu nâu mắt, trong lòng vô cùng ủy khuất. Rõ ràng tốt như vậy một người, vì cái gì lại sẽ được đến như vậy đãi ngộ. Trời cao, thật là không công bằng. Đừng sợ Giang Tử Quy đem Ôn Hàn đầu ấn ở trước ngực, lược hiện non nớt tiếng nói ở đỉnh đầu hắn phía trên vang lên, ca ở. Ôn Hàn nắm chặt hắn quần áo, cảm giác thế giới một mảnh hắc ám. Vì cái gì bọn họ muốn đã chịu như vậy khi dễ? Vì cái gì bọn họ sẽ đãi ở như vậy địa phương? Vì cái gì sẽ như vậy vô lực? Thời gian không biết đi qua bao lâu, lâu đến Ôn Hàn cho rằng chính mình sắp sửa đi hướng tử vong, hoảng hốt chi gian, hắn giống như nghe thấy được viện trưởng A Di nghiêm khắc tiếng nói. Các ngươi đang làm gì? Cô nhi viện cấm đánh nhau hầu đả. Không, chúng ta không có. Trung quanh áp lực tức khắc một nhẹ. Giang Tử Quy chịu đựng đau đớn. Ánh mắt đen tối nhìn phía đứng ở viện trưởng A-di trước mặt bốn cái thiếu niên, đôi tay gắt gao ôm Ôn Hàn thân thể. Câm miệng. Đều cút cho ta đi phòng tạm giam. Viện trưởng A-di giận không thể ác, đối bọn họ đổ ập xuống chính là một hồi mắng. Vì thế, kia bốn cái thiếu niên không sao cả nhún nhún vai, không chút để ý rời đi tại chỗ. Ôn Hàn trầm mặc ngẩng đầu, trước tiên ôm Giang Tử Quy cổ, gấp giọng nói, đại ca, ngươi có khỏe không? Chúng ta hiện tại liền trở về thượng dược. Giang Tử Quy thu hồi ánh mắt. Dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa Ôn Hàn cái gáy, biểu tình mỏi mệt đem mặt vùi vào hắn cổ, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Nói xong, hắn liền trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Đại ca. Đại ca Ôn Hàn gian nan đỡ lấy Giang Tử Quy, trong lòng thấp thỏm lo âu, hắn chạy nhanh đối cách đó không xa viện trưởng A-di hô, A-di. Làm sao bây giờ, ta ca hắn ngất xỉu. Viện trưởng bước nhanh đã đi tới cúi người sờ sờ Giang Tử Quy mặt, mặt lộ vẻ lo lắng nói, ta trước đưa hắn đi phòng y tế. Ngươi về trước ký túc xá đi. Không, ta và các ngươi cùng nhau. Ôn Hàn lông mi còn ướt át, tiếng nói nhu nhu, làm viện trưởng A-di trong lòng mềm nhũn. Hảo. Nói, tuổi trẻ mạo mỹ nữ viện trưởng đem Giang Tử Quy bối ở trên người, mang theo Ôn Hàn bước nhanh hướng phòng y tế đi đến. Chương 106-105 phiên ngoại qua đi cùng hiện tại, xong. Tam. Thời gian ở không tiếng động trôi đi, đưa một mảnh ám vàng sắc lá cây hạ xuống Ôn Hàn đầu vài khi, hắn liền biết, mùa thu tới. Ngày này, An mặc mặc lam sắc cũ áo khoác Ôn Hàn ngồi ở cô nhi viện trước cửa bậc thang, biểu tình chuyên chú nhặt trên mặt đất lá rụng. Hắn muốn tìm ra đẹp nhất kia một mảnh mang về kẹp ở trong sách, coi như thẻ kẹp sách. Lúc này, Ôn Hàn không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới nửa năm trước Trần Hổ đoàn người. Hắn đã thật lâu chưa thấy được bọn họ. Vốn dĩ ngay từ đầu hắn còn có chút lo lắng đề phòng, cả ngày lôi kéo Giang Tử Quy góc áo tránh ở đối phương phía sau. Thẳng đến ngày đó buổi tối, Giang Tử Quy đem hắn ôm vào trong ngực. Ở bên thai hắn thấp giọng nói, đừng sợ, bọn họ sẽ không lại đến. Ôn Hàn lúc này mới dần dần thả lỏng xuống dưới. Mà chính như hắn đại ca theo như lời, hắn thật sự không còn có gặp qua Trần Hổ bọn họ. Đang lúc Ôn Hàn lâm vào trầm tư thời điểm, một đạo trong trẻo tiếng nói đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ngươi đang làm cái gì? Nghe này, Ôn Hàn ngẩng đầu nhìn về phía người tới, sau đó phát hiện đối phương là một cái tiểu mập mạp, tròn vo, lông xù xù, ngây thơ chất phác, thập phần đáng yêu. Bất quá thanh âm này cùng nhân vật lại nghiêm trọng không hợp. Tiểu mập mạp kéo kéo mũ choàng thượng thai gấu, một đôi đen nhánh mắt to không chớp mắt nhìn hắn, khỏe mắt phím hồng, như là mới vừa đã khóc. Ôn Hàn trầm mặc trong chốc lát, dư quang quét tới rồi khoảng cách tiểu mập mạp cách đó không xa dừng lại hai chiếc hắc xe, liền biết gia hỏa này đại khái là nhà ai tiểu thiếu gia. Hắn rũ mắt nhặt lên một mảnh hoàng hồng giao nhau lá cây, nói: ta ở chọn lựa lá cây. Tiểu mập mạp chớp chớp mắt, sau đó nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới, thoạt nhìn ủy khuất ba ba. Ôn Hàn cả kinh, nghi hoặc nói: vì cái gì khóc? Nghe nghe không thích ta, nói ta lại béo lại xấu, giống cái cầu. Tiểu mập mạp khụt khịt, nước mắt lưng tròng, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Ôn Hàn dương mắt, dùng cặp kia ướt át thuần triệt mắt thấy hắn, ngươi không xấu, ngươi thực đáng yêu. Gia hỏa này thoạt nhìn rõ ràng so với ta còn đại như vậy 3-4 tuổi, nhưng vì cái gì lại như vậy hấu trĩ? Thật, thật vậy chăng? Tiểu mập mạp bẹp miệng nghẹn ngào hỏi, nhưng mà nước mắt vẫn là không muốn sống đi xuống rớt, hơn nữa nghe nghe không muốn khi ta tức phụ nhi. Ô, Ôn Hàn, không phải, các ngươi này yêu sớm luyến cũng quá sớm đi. Đương nhiên, yêu sớm cái này từ vẫn là Ôn Hàn từ những cái đó 15-16 tuổi thiếu niên thiếu nữ trong miệng nghe tới. Cô nhi viện bọn nhỏ luôn luôn trưởng thành sớm, cho nên Ôn Hàn đối với những việc này cũng mơ mơ hồ hồ có cái khái niệm. Tiểu mập mạp còn ở không ngừng khóc, một bên khóc một bên lau nước mắt. Ôn Hàn bị hắn xào đau đầu, vì thế liền vươn ngón trỏ cùng ngón cái, thừa dịp đối phương đôi môi khép kín kia trong nháy mắt, đem này nhẹ nhàng nắm, ngoan, đừng khóc. Tiểu mập mạp trinh lăng một chút, nước mắt chậm rãi ngừng. Nàng không muốn đương ngươi tức phụ nhi, ta đương ngươi tức phụ nhi, cho nên, đừng khóc. Ôn Hàn bình tĩnh nói. Lại khóc đi xuống nên xỉu đi qua, hắn nhưng không nghĩ gánh vác này phiền toái hậu quả. Vì thế, tiểu mập mạp tức khắc liền mở to mắt, ngô ngô nửa ngày. Ôn Hàn thấy hắn không khóc cũng buông lỏng tay ra, đem kia phiến hồng hoàng giao nhau lá cây đưa cho hắn, nghiêm túc nói, đương này phiến lá cây một lần nữa biến thành màu xanh lục thời điểm, ngươi liền tới cưới ta đi. Sau đó, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Tiểu mập mạp ngây ngốc tiếp nhận lá cây, biểu tình nghiêm túc thả thận trọng, đem lá cây bỏ vào áo trên trong túi, ta sẽ tuân thủ ước định. Ôn Hàn trầm mặc. Tiếp theo, một vị hắc y nhân đã đi tới, mặt vô biểu tình túi người nói, Tần thiếu gia, chúng ta cần phải trở về, ngài tại đây đãi thời gian đã đủ lâu rồi. Nghe này, tiểu mập mạp mím môi, quật cường nói, ta không quay về. Ta muốn rời nhà trốn đi. Kia sự kiện vốn chính là phụ thân sai. Vì thế, hắc y nhân không nói hai lời trực tiếp đem hắn ôm lên, xài bước xoay người rời đi. Hỗn đản, người buông ta ra. Ta muốn cho phụ thân đuổi việc ngươi. Đuổi việc. Ôn Hàn nhìn dương nanh múa vướt tiểu mập mạp, vỗ vô góc áo cũng đứng lên. Có đôi khi, thiện ý nói dối hiệu dụng là phi thường to lớn. Xử lý xong rồi. Lược hiện khàn khàn tiếng nói ở sau người vang lên. Ôn Hàn cười tủm tỉm xoay người, nhìn về phía hắn đại ca, ân. Kia đi ăn cơm đi. Tốt. Phong quá, đem đã ố vàng lá cây thổi rào rạt rung động, mang theo sớm đã ưng thuận lời hứa, xuyên thấu thời gian. 4. Nhật tử quá đến bình đạm không có gì lạ, nhưng lại rất hạnh phúc. Chỉ trước mắt, năm đó bộ dáng đáng yêu hài tử liền trưởng thành vì tuấn tú thiếu niên, 7 năm thời gian trong nháy mắt. Hôm nay, là ánh sáng mặt trời cô nhi viện khó được nấu cơm dã ngoại hoạt động, địa điểm định ở khoảng cách cô nhi viện 3 km ngoại công viên rừng rậm. Một vị người mặc màu trắng áo thun thiếu niên ngồi ở một cây cây lệch tán hạ, gặm đùi gà gặm vui vẻ vô cùng. Ca, thủ nghệ của ngươi thật là càng ngày càng tốt. Ôn Hàn thiên đầu nhìn phía đang ở hướng thịt nướng thượng giải thì là Giang Tử Quy, không chút nào bủn xỉn tán thường nói. Ân. So Ôn Hàn cao một cái đầu thiếu niên biểu tình nhạt nhẽo, nhẹ giọng đáp. Bọn họ ca hai ly đại bộ đội có khoảng cách nhất định, một phương diện là chơi không đến một khối đi, về phương diện khác là Giang Tử Quy tính tình thật sự là lãnh có thể, ở trong cô nhi viện trừ bỏ Ôn Hàn ai đều không quá lý, vì thế dần ra hai người bọn họ liền bị ẩn ẩn cô lập lên. Bất quá hai người nhưng thật ra cũng chưa như thế nào để ý là được. Giang Tử Quy đem nướng tốt tam xuyến thịt đưa cho Ôn Hàn, khóe môi hơi trọn, tiểu tâm năng. Ôn Hàn tiếp nhận sau đặt ở bên môi thổi thổi, đãi không như vậy năng lúc sau, hắn liền đem một cây que nướng để ở hắn đại ca bên môi, cười nói, đừng chỉ lo ta, ngươi cũng ăn à. Nghe này, Giang Tử Quy trực tiếp há mồm đem cái thẻ thượng thịt nướng cắn hạ, buông xuống lông mi lại cầm mấy cây xuyến tốt rau xà lách, đặt ở nướng bờ bờ cờ giá thượng. Lúc này, Giang Tử Quy thân thể hơi hơi một đốn, híp mắt nhìn phía cách đó không xa bóng cây. Hắn cảm giác có người đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà loại này quen thuộc, mịt mờ tầm mắt, ở phía trước mấy tháng cũng từng có quá, thậm chí là ở hắn phát hiện sau đám kia người cũng không kiêng rẻ, thoải mái hào phóng ra tới thỉnh cầu hắn trở về. Mà đám kia người, còn lại là hắn cha mẹ phái tới người. Giang Tử Quy bên môi ẩn ẩn nổi lên một mạt cười lạnh. A Hàn, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, nào đều không cần đi. Nói, Giang Tử Quy đứng lên liền nhấc chân hướng đối diện đi đến. Ôn Hàn không cấm một đốn, nghĩ đám kia người đại khái là lại tới tìm hắn ca, không khỏi có chút lo lắng nói, bọn họ còn không có từ bỏ. Ân, ta sẽ xử lý tốt. Giang Tử Quy sờ sờ Ôn Hàn mềm mại phát đỉnh, đen nhánh con ngươi trùng tràn ngập một chút hàn ý. Nói xong, hắn liền bước ra bước chân, đi vào 100 mét có hơn bóng cây. Không ra hắn sở liệu, nơi này đang có 3 gã ăn mặc màu đen tây trang nam nhân đang chờ hắn. Ta đã nói rồi, ta sẽ không trở về. Giang Tử Quy ánh mắt sâu thẳm, tiếng nói lạnh băng. Thiếu gia, đây là lão gia cùng phu nhân mệnh lệnh. Trong đó một vị nam nhân tiến lên một bước, trên mặt mang theo gại đúng chỗ ngứa mỉm cười nói, hơn nữa, bọn họ hiện tại đã không có gì kiên nhẫn. Nghe này, Giang Tử Quy không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt mang theo ẩn ẩn cảm giác áp bách, nếu ta nói không đâu. Như vậy, chúng ta liền chỉ có thể áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Nam nhân ôn hòa cười cười, động tác thong thả đem đừng ở bên hông súng ngắn rút ra, động tác thuần thục đem này thượng thang. Ngồi ở dưới tàng cây Ôn Hàn đã đợi gần nửa giờ, trong lòng không cấm có chút nôn nóng, hắn trái lo phải nghĩ một lát, liền quyết đoán đem que nướng phóng tới một bên đứng lên, về phía trước đi đến. Hắn thật cẩn thận đến gần rồi kia phiến bóng cây, giấu ở một cây thô tráng thân cây sau, dò ra nửa cái đầu. Nhưng ngay sau đó, hắn đồng tử bỗng dưng co rụt lại, tim đập mãnh liệt rung động một chút. Hắn thấy cái kia thân xuyên màu đen tây trang nam nhân cầm trong tay thương. Chi, đen xì họng súng thẳng tắp đối thượng Giang Tử Quy, sau đó, ngón tay vừa động. Phanh. Giang Tử Quy chậm rãi nhắm lại mắt, ngã xuống trên mặt đất. Ôn Hàn sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt lên, thân thể ngăn không được run rẩy, tay chân lạnh lẽo. Không. Không. Hắn vừa định tiến lên xem xét hắn đại ca tình huống, sau đầu liền chuyển đến kịch liệt buồn đau. Trước mắt tối sầm, Ôn Hàn cũng không tự chủ được chậm rãi quỳ gối trên mặt đất. Không hề sức phản kháng hôn mê qua đi. Gia hỏa này muốn xử lý như thế nào? Liên như vậy phóng đi, thiếu gia nhưng quý giá hắn thực, nói không chừng về sau còn có giá trị lợi dụng. Thiếu gia có khỏe không? Không có việc gì, đạn gây mê liều thuốc không nhiều lắm, ngủ thượng 3-4 giờ đại khái là có thể tỉnh lại. Kia đi thôi, lão gia cùng phu nhân còn đang đợi người. Ân. Hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua chạc cây phát chiếu vào xanh biếc trên cỏ, rơi xuống điểm điểm quần sáng. Ôn Hàn đỡ ẩn ẩn làm đau cái hốt ngồi dậy, ánh mắt thất thần nhìn cách đó không xa đất trống. Đại ca! Đại ca! Ôn Hàn lập tức đứng lên, nhìn xuống thình lình xảy ra đầu váng mắt hoa, xoay người hướng về tới khi phương hướng chạy tới. Lúc này, cô nhi viện bọn nhỏ đang ở thu thập nấu cơm giã ngoại công cụ, trên mặt tràn đầy thỏa mãn tươi cười. Ôn Hàn thở hổn hển tìm được rồi viện trưởng A-di, thở hổn hển nói sự tình ngọn nguồn, thoạt nhìn đều phải cấp khóc. Nhưng là ra ngoài Ôn Hàn dự kiến chính là viện trưởng biểu tình thực bình tĩnh, như là đã sớm biết chuyện này dường như. Ôn Hàn nắm chặt quyền, thanh âm run rẩy, ta thấy, bọn họ cầm thương. A Hàn, Giang gia sự chúng ta không có bất luận cái gì tư cách can thiệp, vô luận như thế nào, kia đều là Giang Tử Quy mệnh. Báo nguy, báo nguy. Viện trưởng thở dài, giơ tay vuốt ve một chút Ôn Hàn phát đỉnh, nhẹ giọng nói, ngươi còn nhỏ, không biết Giang gia cường đại, loại chuyện này báo nguy là vô dụng. Ôn Hàn nhấp chặt môi, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Thanh âm khàn khàn, ta sẽ không từ bỏ. Liên tính hắn đã chết, ta cũng phải tìm đến hắn thi thể. Nói xong, sắc mặt tái nhợt thiếu niên liền quay đầu hướng cô nhi viện phương hướng chạy tới. Gió đêm thổi quét quá nóng bỏng nước mắt, ở trong khoảnh khắc hóa thành lạnh lẽo. Thế gian này có rất nhiều lệnh người thống khổ bất kham sự, chịu đựng quá hắc ám, liền có thể thấy được sáng sớm. Ta chờ mong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.